Chương 2090, căn cứ xảy ra chuyện. Giống như là theo kêu theo đến, bọn họ chỉ vì Chu Minh công tác, chỉ cần một khi truyền đạt chỉ thị, nhiệm vụ của bọn họ chính là đạt thành mục tiêu, mới có thể dừng lại, cho nên thường xuyên suốt đêm thức đêm công tác. Ha ha, lão đại vạn tuế, lão đại tốt nhất. Màu nâu ánh mắt nữ hài giọng nói đều lớn chút ít, vừa nghe nói muốn nghỉ ngơi. Quả thực, là nên để cho bọn họ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, dù sao gần đây cũng không có cái gì việc gấp, Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy đến. Đúng rồi, còn có một việc, Cố Thị tập đoàn cổ phần chờ mấy ngày ta sẽ tìm người đến tiếp nhận, các ngươi tạm thời cũng không cần quản chuyện này. Chu Minh thiếu chút nữa quên mất chuyện này, bận rộn bổ sung nói. Tốt rồi, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, ta cúp điện thoại. Chu Minh cũng không có ý định lại cùng với nàng rảnh rỗi trò chuyện tiếp, dù sao cũng là cùng công tác không liên quan sự tình. Dù sao Chu Minh hiện tại cũng không có cái tâm đó nghĩ cùng nàng trò chuyện cái khác. Chu Minh cúp điện thoại sau, không biết hiện tại tại nên làm cái gì. Vì vậy quyết định gọi điện thoại cho trước kia các anh em, rất lâu cũng không có cùng bọn họ liên lạc qua rồi, nghĩ xem bọn họ gần đây tình huống thế nào. Hắn mấy cái huynh đệ, bọn chúng đều là căn cứ cường giả, am hiểu phương diện cũng có chỗ bất đồng. Có am hiểu thăm dò, có am hiểu máy tính, có xạ kích mà Chu Minh chính là lực công kích mạnh nhất, chỉ cần là hắn ra tay, liền không có có chuyện không làm được, cho nên mọi người mới cho hắn một cái giả ma danh hiệu. Bất kể người nào, nhìn thấy hắn liền nghe tin đã sợ mất mật, bất chiến mà hạt rẻ. Chu Minh mới vừa gọi điện thoại, nghe được bên trong điện thoại thanh âm nhắc nhở thật xin lỗi. Ngươi thật sự đẩy gọi điện thoại tạm thời không người nghe, không thể làm gì khác hơn là đổi lại một cú điện thoại thử xem, lần này đi căn bản không đánh lại đi. Chu Minh không khỏi cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết chỉ cần trong trụ sở mặt vận hành bình thường, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, trong trụ sở mặt truyền tin đều phải giữ thông suốt. Chu Minh trong lòng cảm thấy một trận khủng hoảng, chẳng lẽ là căn cứ xảy ra chuyện rồi sao? Cuối tuần vội vàng ghi danh một cái quốc tế sát thủ trang web, phát hiện bọn họ binh đoàn khoảng thời gian này cũng không có nhận nhiệm vụ. Cho nên Chu Minh càng thêm kỳ quái, thật giống như toàn bộ binh đoàn theo trên địa cầu đã biến mất một dạng. Chu Minh càng ngày càng lo lắng, suy nghĩ một chút, quyết định gọi cho một cái lúc trước có chút giao tiền, đồng dạng ở căn cứ sói hoang. Cuối cùng đánh nói chuyện điện thoại, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, hỏi, alo, sói hoang ca, căn cứ gần đây thế nào à? Ô hát, là Chu Minh à? Căn cứ tốt vô cùng, thế nào bên kia sói hoang nói? Ta muốn hỏi một chút Bạch Hổ binh đoàn là đã xảy ra chuyện gì sao, tại sao không liên lạc được bọn họ? Cái này điện thoại bên kia rơi vào trầm mặc. Chu Minh trong lòng không khỏi căng thẳng, bận rộn hỏi tới, là bọn họ xảy ra chuyện rồi sao? Không phải là, chỉ bất quá ngày hôm qua Lưu Hoa tới tìm ta, còn đem em gái của hắn lưu ở nơi này, không muốn biết đi làm gì, ta hỏi hắn, hắn cũng không nói. Sau đó thì sao? Sau đó buổi tối hôm đó căn cứ liền bị rời thành đất bằng phẳng, cho nên bọn họ bây giờ đang ở nơi nào, ta cũng không phải rất rõ. Sói hoang nói, nhớ tới ngày hôm qua trận ném bom còn kinh hồn bạt vía. Chu Minh nghe được chuyện này, hận mình bây giờ ở chỗ này giúp cái gì cũng không giúp được, đột nhiên trong lòng trào dâng lên một cổ cảm giác vô lực, không được, hắn nhất định muốn trở về đi xem một chút, hắn không tin tưởng bọn họ liền chết như vậy. Chu Minh trong mơ mơ màng màng cảm giác chính mình không tự chủ rơi xuống hai giọt nước mắt, đột nhiên, ánh mắt từ từ mở ra, phát hiện mình còn nằm ở tần vườn trên giường lớn của các nàng, mới phát hiện đây là một giấc mộng. Lại là như vậy mộng, phảng phất tại biểu thị cái gì, Chu Minh phát hiện mình khỏe mắt xác thực còn lưu lại nước mắt, trong lòng có chút mơ hồ bất an. Vì vậy Chu Minh lập tức từ trên giường bò dậy, giống như trong mơ một dạng gọi điện thoại cho sói hoang, liền vội vàng hỏi. Sói hoang, ta muốn hỏi ngươi căn cứ không có sao chứ? Ô hát, ngươi rốt cuộc gọi điện thoại tới, ta một mực không liên lạc được ngươi, căn cứ tối ngày hôm qua bị người ngoại lai viên oanh tạc, bây giờ bị rời thành đất bằng phẳng. Chu Minh còn đang hiếu kỳ, tại sao chó sói trả lời cùng mình trong mơ có chút không giống, nhưng là bây giờ đã không lo nổi nhiều như vậy, hắn lo lắng nhất chính là binh đoàn người ở bên trong an ủi. Sói hoang, Lưu Hoa bọn họ hiện tại như thế nào đây? Tối hôm qua hắn tới tìm ta, không biết nói cái gì đó ta nghe không hiểu nói liền đi, sau đó ta một mực chưa từng thấy hắn, cho nên ta cũng không biết ta, ngươi chính là nhanh trở lại thăm một chút đi. Được, sói hoang ca, ta rất nhanh liền trở lại, ngươi nhớ phải giúp ta chuẩn bị một chút vũ khí, có lẽ cần phải. Chu Minh hiện tại phải trở về một chuyến, chỉ có tự mình đi gặp nhìn mới có thể an tâm. Ở trong mơ chuyện xảy ra quả nhiên tái hiện rồi, hắn hiện tại cấp bách, phải lập tức chạy trở về nhìn một chút, rất sợ chậm một bước, bất kể xảy ra chuyện gì, hắn đều phải cùng bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu. Trong binh đoàn mặt tất cả mọi người đều thân như huynh đệ, không phải là huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Hơn nữa bọn họ Bạch Hổ binh đoàn là tiếng tăm lừng lây trăm trận trăm thắng, Chu Minh càng thêm nghi ngờ, rốt cuộc là ai có to gan như vậy dám động đến bọn hắn. Nhớ đến lúc trước, bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu, qua chính là đao kiếm đổ máu thời gian, bất kể nguy hiểm cỡ nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói bỏ, hơn nữa sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng đội. Nhớ đến có một lần, hắn bởi vì khinh địch mà chịu khổ địch nhân đánh lén, phần lưng không cẩn thận trúng đạn, khi đó tình huống vô cùng nguy cấp, hắn để cho các đồng đội nhanh lên một chút rút lui, nhưng là đội trưởng Lưu Hoa vẫn là trở lại, đem trên lưng hắn vác, tại mưa bom báo đạn bên trong cứu hắn. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, mỗi một người không riêng gì đang vì mình phân đấu, càng là vì toàn bộ binh đoàn vinh dự. Cho nên lần này nếu như bọn họ thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi báo thủ. Chu Minh cũng không kịp xử lý chuyện của chính mình, hiện tại Tần Vườn cùng Ngọt vẫn chưa về, Chu Minh liền chuẩn bị rời khỏi nơi này, nghĩ phải trở về Cố gia biệt thự, đơn giản thu thập hai bộ quần áo. Chính mở cửa trong nháy mắt, lại nhìn tới cửa xuất hiện hai cái thân ảnh, trừ Tần Vườn cùng Ngọt còn có ai ai, hôm nay thật mệt quá à, không được, buổi tối ngươi rất tốt phục vụ ta. Tần Vườn nũng nịu nói, không được, ta mệt như vậy. Người giúp ta có được hay không? Ngọt dùng vô cùng ỏn ẻn âm thanh hướng về phía Tần Vườn nói. Chu Minh nhìn thấy Tần Vườn cùng Ngọt hai người đều là bao lớn bao nhỏ xách theo, quả nhiên nữ nhân sức chiến đấu hay là không thể khinh thường. Nhìn lấy các nàng nơi này vốn là trong ngăn kéo đều đã bày đầy nhiều loại giày, xách tay hiệu nổi tiếng. Chu Minh không khỏi nghĩ đến cô Tịch Nhan, làm sao cho tới bây giờ cũng không thấy nàng đi dạo phố, thật là một cái không giống tầm thường nữ nhân, bất quá hắn thích. Phảng phất hai người đã quên mất trong căn phòng còn có một người chờ đây, hai người lúc tiến vào đều là ôm nhau, căn bản không nhìn chung quanh. Tại đi vào trong nháy mắt, Tần Vườn quay đầu, chợt thấy Chu Minh ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy các nàng, nhất thời lại là a một tiếng kêu lên. Chương 2091, nàng là ai? Nhìn lấy các nàng nơi này vốn là trong ngăn kéo đều đã bày đầy nhiều loại giày, xách tay hiệu nổi tiếng. Chu Minh không khỏi nghĩ đến cô Tịch Nhan. Làm sao cho tới bây giờ cũng không thấy nàng đi dạo phố, thật là một cái không giống tầm thường nữ nhân, bất quá hắn thích. Phảng phất hai người đã quên mất trong căn phòng còn có một người chờ đây, hai người lúc tiến vào đều là ôm nhau, căn bản không nhìn chung quanh. Tại đi vào trong nháy mắt, Tần Vườn quay đầu, chợt thấy Chu Minh ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy các nàng, nhất thời lại là a một tiếng kêu lên. Ngọt ngược lại là không có khiếp sợ đến mức nào. Dù sao nàng trong lòng đã sớm đem Chu Minh coi thành ca ca của mình, ở trước mặt hắn cũng cho tới bây giờ đều là tùy tiện, nên là dạng gì chính là cái đó dạng. Chu Minh dự định cùng với các nàng nói chính mình phải rời đi trước sự tình, sau đó sẽ đi kiểm tra căn cứ một đoạn thời gian. Ngọt đang chuẩn bị mở miệng, cánh cửa đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, nhất thời đem bên trong nhà ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy cánh cửa nữ nhân người mặc màu đen mặc đồ chức nghiệp, mang theo một cặp kính mát, không thấy được ánh mắt thay đổi, tóc cũng là cẩn thận tỉ mỉ phi trên vai, dưới bàn chân dẫm đạp giày cao gót. Cả người đứng ở nơi đó khí chàng mười phần. Xuất sắc như vậy đùa giỡn, làm sao có thể ít đi ta, ha ha nói lấy liền tự mình chuẩn bị tiến vào. Chu Minh nhìn tới cửa xuất hiện nữ nhân, sắc mặt nhất thời đều thay đổi, đây không phải là chính mình một mực cần núp lâm quả tranh nha, dĩ nhiên còn có mặt khác một tầng thân phận. Cũng chính là Bạch Hổ binh đoàn tổ trưởng Lưu Hoa muội muội trước chính mình còn ở căn cứ thời điểm, nàng liền cả ngày quân chính mình, cả ngày bị nàng sợ đến đông đoá tây tảng, không nghĩ tới bây giờ hắc đuổi theo đến nơi này tới. Ngọt cùng Tần Vườn ánh mắt đều đặt ở nữ nhân này trên người, suy đoán nàng tới nơi này ý đồ. Nơi này chính là éo lì tập đoàn, là địa bàn của các nàng, chưa trao y qua cho phép, là không có ai có thể lên mà tới. Chỉ có một bên một mực tỉnh táo Phương Húc nói một câu, làm sao sẽ là ngươi Lâm Quả Tranh cùng Ngọt cùng với Tần Vườn trong lúc đó phảng phất có cổ mạnh mẽ dòng điện tại chuyển động, cũng không có nói, nhưng là ánh mắt lại hết sức bất thiện, lúc này bên trong phòng làm việc tràn ngập mùi thuốc súng. Chu Minh ở một bên là tình thế khó xử, thật muốn mau mau thoát đi chiến trường này. Câu ca giao mấy người nữ nhân một bộ phim truyền hình, hôm nay nhưng là có trò hay để nhìn, bất quá hắn cũng không có hứng thú, vì vậy ngượng ngùng nói một câu, cái đó, các ngươi mấy vị từ từ trò chuyện, ta còn có việc, đi trước. Vốn là không nhúc nhích mấy người nữ nhân nghe được Chu Minh nói như vậy, dĩ nhiên là sẽ không liền như vậy bỏ qua cho hắn. Vì vậy phảng phất phản xạ có điều kiện rời đồng loạt chắn Chu Minh trước mặt. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng nàng là ai, đừng muốn rời đi nơi này. Tần Vườn dùng tay chỉ Lâm Quả Chanh, hướng Chu Minh hét. Chu Minh, nói cho ta biết, các nàng là ai? Lâm Quả Chanh cũng không yếu thế chút nào, hơn nữa kéo lại Chu Minh tay. Tần Vườn nhìn thấy cảnh tượng như vậy coi như nhịn không nổi nữa, thật là một cái hồ mị tử, còn dám kéo lấy Chu Minh tay. Mặc dù bây giờ nơi này không người, nhưng là dù nói thế nào đánh nhau còn chưa sợ. Vì vậy mở ra Lâm Quả Chanh tay, thường thanh Chu Minh kéo đi qua. Lâm Quả Chanh làm sao có thể mặc cho các nàng cướp chính mình yêu thích nam nhân, vì vậy trong nháy mắt kéo Chu Minh ống tay áo, gắt gao không thả. Vì vậy đáng thương Chu Minh liền bị kẹp ở giữa, bị người làm thành một cái tượng gỗ như vậy kéo qua tới kéo đi qua. Trong lòng chỉ không hề ngừng gào thét bi thương, ông trời ơi, đại địa à, để cho ta cách xa chỗ thị phi này đi. Hôm nay rốt cuộc thấy được nữ nhân quả nhiên là lợi hại giống loài. Ngừng rốt cuộc tại Chu Minh một tiếng gầm trong tiếng kêu mới đình chỉ chiến đấu, không nhúc nhích đứng yên. Nếu như là lại kéo xuống, Chu Minh không dám hứa chắc mình còn có thể hoàn hảo không hao tổn đi ra nơi này, vẫn là giữ được tánh mạng quan trọng. Các ngươi không là tò mò sao? Ta cái này liền cho các ngươi giới thiệu được chưa? Đối với nữ nhân, quả thật là vô lại lên không phải là người. Còn giới thiệu sơ lược một chút đi, đây là muội muội của ta kiêm bạn tốt ngọn. Đây là bạn tốt của ta Tần Vườn. Đây là ta ở căn cứ trên đồng đội. Chu Minh tự nhận là giới thiệu đến vẫn tương đối đúng chỗ, cũng không thân cận cũng không thể cố ý xa lánh. Mọi người nghe được Chu Minh giới thiệu sau, trong lòng nghĩ đều là nguyên lai cùng nữ nhân kia không có cái gì bất hòa, vậy thì tốt. Rốt cuộc tại Phương Húc dưới sự dẫn dắt, đồng loạt đi ra ngoài. Ở trong công ty như vậy đi tới, hấp dẫn không ít người ánh mắt, bất kể nam hay nữ vậy đều sẽ dừng lại nghỉ chân ngắm nhìn, phảng phất nhìn ly kỳ. Bởi vì ba nữ nhân đồng thời kéo một cái nam nhân, không khỏi để cho người có chút mơ mộng liên thiên. Mặc dù Chu Minh vẫn muốn tránh thoát các nàng, có thể không làm sao càng là trốn tránh, các nàng liền kéo càng chặt, lần này nhưng là phải nổi danh, Chu Minh cười khổ một tiếng. Chu Minh, ta luôn muốn đi chỗ ở của ngươi nhìn một chút, có thể dẫn ta đi không? Lúc này, Lâm Quả Chanh lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút nịnh hót. Mặc dù còn lại hai nữ sinh đều nghe không quen Lâm Quả Chanh âm thanh, nhưng là lại đều tình nguyện đi Chu Minh nơi ở, miệng đồng thanh đáp ứng nói, được a phảng phất chuyện này cùng người trong cuộc không liên quan. Chu Minh còn chưa nói bất kỳ lời nói nào, mấy người còn lại cũng đã thay hắn làm quyết định, không khỏi một trận xấu hổ. Nhưng là lại bị Chu Minh cự tuyệt, bởi vì hắn mặc dù không có vấn đề, cùng những nữ nhân này cũng không có quan hệ gì, nhưng là hắn không thể không xem xét cô Tịch Nhan ý tưởng, nếu như là nhìn thấy hắn mang như vậy nhiều nữ nhân trở về, nhất định sẽ rất thương tâm. Vì vậy trực tiếp lái xe đi trước Chu Minh một cái khác chỗ ở, là trước kia một cái huynh đệ tại cửa biển thành phố một ngôi biệt thự, một mực để cho Chu Minh ở, nhưng là chủ nhà tự mình cũng không có ở nơi này, lần này có thế có đất dụng võ. Chu Minh trong lòng nghĩ, trong nhà còn có một cái nữ nhân, lần này nhưng là bốn cái nữ nhân, thật là cần người mệnh ở trên xe. Phương Húc luôn muốn tìm cơ hội hỏi Lâm Quả Chanh liên quan với căn cứ sự tình, nhưng là cũng không tìm tới thời cơ đi hỏi. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là câu được câu không tán gẫu. Lâm Quả Chanh, ngươi ở căn cứ bên kia sinh hoạt đến tốt vô cùng chứ? Ân ân, cũng không tệ lắm, thì là không thể ngày ngày nhìn thấy ngươi. Lâm Quả Chanh ra vẻ tiếc hận nói. Cái kia căn cứ phát triển bây giờ đến thế nào? Có hay không tiếp tục lớn mạnh? Chu Minh cố ý hỏi những vấn đề này, muốn đem chủ đề dẫn lên đi. Đều tốt vô cùng, tốt vô cùng. Ồ, cuộc sống của các ngươi thế nào à? Lâm Quả Chanh lập tức nói sang chuyện khác, trực tiếp hỏi bên người đang ngồi hai nữ sinh. Nàng hồi nào không biết Phương Húc trong lòng có chủ ý gì, chỉ bất quá không biết nên như thế nào đối mặt hắn, căn cứ tình huống quả thật có chút không cần lạc quan. Chu Minh thấy Lâm Quả Chanh tránh cái đề tài này, trong lòng hơi có chút bất an. Nhưng nhìn đến Lâm Quả Chanh cùng các nàng nói đến như vậy vui mừng, cũng không tiện lại tiếp tục hỏi tới, chỉ có phía sau lại tìm cơ hội. Liền nghĩ tới tự mình làm ngộng, trong mơ Lâm Quả Chanh là bị Lưu Hoa đưa đến sói hoang nơi nào đây, mới trốn khỏi một kiếp. Chẳng qua là hiện tại, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đây? Chương 2092, lần nữa xuống bếp. Nàng hồi nào không biết Phương Húc trong lòng có chủ ý gì, chỉ bất quá không biết nên như thế nào đối mặt hắn, căn cứ tình huống quả thật có chút không cần lạc quan. Chu Minh thấy Lâm Quả Chanh tránh cái đề tài này, trong lòng hơi có chút bất an, nhưng nhìn đến Lâm Quả Chanh cùng các nàng nói đến như vậy vui mừng, cũng không tiện lại tiếp tục hỏi tới, chỉ có phía sau lại tìm cơ hội. Liền nghĩ tới tự mình làm ngộng, trong mơ Lâm Quả Chanh là bị Lưu Hoa đưa đến sói hoang nơi nào đây, mới trốn khỏi một kiếp. Chẳng qua là hiện tại, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đây cuối cùng đã tới cái gọi là biệt thự, mấy người hưng phấn theo trên xe nhảy xuống. Bởi vì Chu Minh trước đó liền lấy được chìa khóa, bên trong biệt thự còn có người giúp việc đang nhìn quản, Chu Minh trước liền đánh tốt rồi chào hỏi. Cho nên khi nghe được tiếng động cơ thời điểm, Lâm Giao liền đi ra rồi. Chẳng qua là hầu gái vạn vạn không nghĩ tới, Chu Minh lại sẽ mang nhiều như vậy nữ nhân trở lại, bất quá cũng còn khá, hơn nữa chủ chuyện của người ta cũng không tiện nhiều trên miệng. Vì vậy cười đem các nàng lĩnh vào trong, Lâm Quả Chanh cũng là hiếu kỳ đánh giá lấy Chu Minh nơi ở, cùng căn cứ khác biệt xác thực rất lớn. Căn phòng trưng bày cùng với cấu tạo, thoạt nhìn rất là ôn hình. Lâm Quả Chanh trong lòng không khỏi có chút cô đơn, chắc hẳn Chu Minh cùng thê tử cảm tình nhất định rất tốt. Mà chính mình chỉ có thể một thân một mình phấn khởi chiến đấu, vì toàn bộ căn cứ mà chiến đấu. Hầu gái chào hỏi mọi người ngồi xuống, sau đó lại đi giặt sạch trái cây, bày ra tại trên bàn trà. Mấy người nữ nhân vây ngồi trò chuyện giết thời gian. Trong lúc Lâm Quả Chanh nhìn thấy Chu Minh ngồi ở bên cạnh này giờ không nói gì, vì vậy nói, Chu Minh, hôm nay ngươi đi nấu cơm đi. Lâm Quả Chanh biết Chu Minh tài nấu nướng là ở căn cứ có thế là nổi danh, cho nên cũng muốn nếm thử một chút tài nấu ăn của hắn. Chu Minh một mặt sự bất đắc dĩ, làm sao mới vừa còn thế như nước với lửa mấy người, hiện tại liền có nhiều như vậy trò chuyện rồi, nữ nhân chính là phiền toái, chỉ cần ngồi xuống, có thể theo mặt trời mọc hàn huyên tới mặt trời lặn thật là không cách nào hiểu được. Vì vậy Chu Minh chỉ giỏi một cái người hướng phòng bếp đi tới, cùng nồi chén gáo chậu gây khó dễ, làm cho len ken vang dội. Nhưng là bên ngoài mấy người nữ nhân dường như bị thai không nghe, trò chuyện phi thường cao hứng, âm thanh còn càng ngày càng lớn. À, Lâm Quả Chanh ngươi làm sao biết là Chu Minh đồng đội thoạt nhìn ăn mặc như vậy chiều, không có chút nào giống như A Ngọt mở miệng hỏi, một mực chưa nghe nói qua Chu Minh nhắc lên chính mình chiến đội. Thật ra thì Ngọt là muốn mượn cơ hội hỏi thăm một chút anh mình tung tích, nếu cùng ở căn cứ, vậy nhất định lẫn nhau đều gặp qua. Nàng đã cực kỳ lâu chưa từng thấy qua hắn. Cho nên bây giờ trong lòng vô cùng nhớ mong ca ca của mình. Lâm Quả Chanh cười cười, nói, ta còn trẻ như vậy mà Mỹ, làm sao có thể có xấu như vậy đồng đội, cái kia chẳng qua chỉ là lấy căn cứ trên danh nghĩa mà tới. Lâm Quả Chanh một mực đều biết những thứ này, đối với Chu Minh, nàng coi như là hiểu khá rõ, hơn nữa hai người trực tiếp cũng không có cái gì bí mật. Cái này hả, tạm thời bảo mật Lâm Quả Chanh rõ ràng không muốn nhắc tới căn cứ sự tình. Những ngày qua đã quá để cho đầu nàng đại rồi. Cắt, không nói thì không nói. Tần Mộng cùng Ngọt miệng đồng thanh tỏ vẻ khinh thường. Tần Vân nhìn thấy phòng bếp bận rộn thân ảnh, hỏi, Chu Minh còn biết nấu cơm sao? Ta lúc trước nhưng là cho tới bây giờ không thấy hắn nấu cơm a biết ta. Hơn nữa kỹ thuật nấu nướng cũng không tệ lắm. Ố hát hôm nay người liền có lộc ăn trừ Tần Vân. Mấy người còn lại đều là ăn qua Chu Minh làm cơm, cho nên không khỏi rêu cực nói. Rốt cuộc, không sai biệt lắm qua một giờ, Chu Minh đi ra nhìn thấy cái này mấy người nữ nhân lại vẫn còn đang trò chuyện, theo mặc quần áo phối hợp đến quốc tế nhân vật nổi tiếng, cái gì đều được trò chuyện mấy câu, quả thực là bội phục. Nếu không phải là muốn ăn cơm, Chu Minh nhất định không bất kể các nàng, nhìn các nàng kết quả lúc nào có thể dừng lại ăn cơm á. Đứng ở cửa phòng bếp Chu Minh một mặt bất mãn nói, chính mình tại phòng bếp bận làm việc lâu như vậy, làm sao có loại rộng rãi phu nhân nuôi trong nhà nô tỳ một dạng, bất quá hắn là nam, tại cổ đại, hẳn là tính thái giám đi, mặc cho người hô tới kêu đi mọi người lập tức bao vây trước bàn ăn, chờ đợi thức ăn đến. Chu Minh làm một bàn thức ăn, có ngọt giấm sườn non, cung bảo kê đinh, xào măng tây, cá kho. Nhìn lấy những thức ăn này vẻ ngoài quả thực không tệ, chẳng qua là không biết mùi vị không biết như thế nào. Mọi người đã không kềm chế được, cầm đũa lên chuẩn bị nhau nhau muốn thử. Nhưng là xem xét đến cái này dù sao cũng là Chu Minh làm được, vẫn là phải đợi hắn tới ăn chung. Cuối cùng có thể chạy, Tân Vườn nếm thử một miếng, cá kho tươi non mọng nước, hiểu được vô cùng, thẳng giơ ngón tay cái lên tảng dương, Chu Minh, thật không nhìn ra à, ngươi còn có tốt như vậy tài nấu nướng đây, đều có thể so với mặt lìn đầu bếp rồi. Lâm Quả Chanh cũng ăn một miếng, chỉ bất quá cũng không có nhiều ngạc nhiên, mà là có chút yên lặng, đây là đã lâu mùi vị, lần trước ăn đến Chu Minh làm thức ăn, đã là cực kỳ lâu trước kia. Chu Minh, thật sự là quá lâu không có tới chế món ăn của ngươi làm rồi, nhìn ta thật là cảm động. Lâm Quả Chanh cố ý sắp xếp hai giọt nước mắt, mặc dù là làm bộ, bất quá nhớ đúng là thật sự. Bắt đầu mọi người đều tương đối kín đáo, đều là cái miệng nhỏ ăn. Ăn đến phía sau, phòng trừng cũng lười lại trang mô tắc dạng, nhất thời lộ ra bản tính, bắt đầu lang thôn hổ yết, rất nhanh đem cái này một bàn thức ăn quét sạch, hài lòng lau miệng. Một bên Chu Minh nhìn lấy trận mắt hốt mồm, đây là nữ nhân nên có khẩu vị sao nếu như đổi lại cổ đại, đã sớm bị cầm đi ngâm lồng heo rồi đi. Thật quá trình, Chu Minh cũng không có ăn bao nhiêu, mà là bị những nữ nhân này đủ loại đủ kiểu tư thái sợ ngây người. Ăn xong sau, rửa chén tự nhiên cũng là Chu Minh sống. Vì vậy đuổi mọi người đi nghỉ ngơi, chính mình liền thu cái mâm xoay người đi phòng bếp. Tân Vân cùng Ngọt cũng không có đi, bởi vì cảm thấy cùng mọi người ở chung một chỗ cũng thật có ý tứ, dứt khoát liền lưu lại tạm ở một đêm. Đang tại phòng bếp hết sức chuyên chú tẩy rửa chén, đột nhiên ánh mắt bị người từ phía sau che lại, Chu Minh không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên, Lâm Quả Chanh, mau buông ta ra ha ha, nhiều năm như vậy, ngươi chính là đối với ta như vậy nhớ không quên a đoán một cái là chúng. Cờ Dít trêu đùa nói. Thật ra thì Chu Minh cũng không phải là bởi vì có cái gì siêu năng lực, mà là Lâm Quả Chanh trên người có loại đặc biệt mùi nước hoa, vô cùng đậm đà, không cần đi vào, liền có thể suy đoán ra. Lại nói, nơi này liền mấy người bọn hắn, mà Tân Vườn cùng Ngọt lại là loại quan hệ đó, còn lại cũng chỉ có Lâm Quả Chanh rồi. Chu Minh, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi cửa biển thành phố lại thành nhị thập tứ hiếu nam nhân tốt, ha ha ha. Lâm Quả Chanh nhìn lấy hôm nay Chu Minh hành động, đích xác có chút khiếp sợ. Lúc trước ở căn cứ thời điểm, Chu Minh cũng là một cái vô cùng lạnh lùng, sấm rền gió cuốn người, xem ra cái cửa biển này thành phố quả thật thay đổi Chu Minh rất nhiều nơi. Trở nên cùng lúc trước không giống nhau, hiện tại Chu Minh trên người có một cổ càng thêm hấp dẫn người nam tính mị lực, làm việc cũng biến thành chững chạc một chút, không như dị vãng gấp như vậy no nở dê, cho nên Lâm Quả Chanh không khỏi đối với Chu Minh một lần nữa nảy sinh tình yêu. Chương 2093, cảm giác vô lực. Làm sao, ngươi còn không tính nói với ta là nói thật sao? Chu Minh sắc mặt lúc này âm trầm đáng sợ. Liên từ mới vừa cái trận thế này đến xem. Căn cứ nhất định là xảy ra chuyện rồi, nếu không người này làm sao có thể sẽ đến như vậy trắng trợn công kích hắn. Chu Minh giờ phút này căn bản không tĩnh tâm được, hắn ràng buộc duy nhất chính là căn cứ. Nếu như không có người đến nói cho hắn biết căn cứ chuyện gì xảy ra, hắn tuyệt đối không có khả năng giả quyết tâm làm chuyện khác. Lâm Quả Chanh nhìn lấy sắc mặt chợt biến Phương Húc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cùng hắn giải thích cái gì. Mới vừa người kia rõ ràng là hướng về phía Chu Minh mà tới. Hơn nữa đã làm xong tùy thời tự sát chuẩn bị. Lâm Quả Chanh âm thầm phỏng đoán, rất có thể cùng lần công kích này căn cứ đám người kia có liên quan, chỉ bất quá giờ phút này lại theo dõi Chu Minh mà thôi. Đáng chết, sớm muộn nàng đều sẽ đem món nợ này hướng bọn họ đòi lại. Nhưng là nàng vẫn không muốn để cho Chu Minh biết căn cứ chuyện, nếu không lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ không kiên nhẫn, đến lúc đó sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Kế trước mắt, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, có thể lừa gạt nhất thời là nhất thời, bất kể Chu Minh làm sao hỏi thăm, chỉ cần Lâm Quả Chanh kiên quyết không nói thì được rồi. Chu Minh, ta nói căn cứ không có chuyện gì, ngươi tại sao không tin ta? Ư, Lâm Quả Chanh muốn an ủi Phương Húc, để cho hắn không nên quá khẩn trương chuyện mới vừa phát sinh. Vậy sao ngươi giải thích lần này nổ tung sự kiện Chu Minh từng bước ép sát, hôm nay không hỏi ra tới một cái dĩ nhiên hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Quả Chanh đoán được Phương Húc sẽ hỏi, vì vậy ra vẻ ung dung nói, loại chuyện này không phải là rất thường gặp sao? Ở căn cứ thời điểm, ngày nào không phải là trải qua đao kiếm đổ máu, thời gian có lẽ chẳng qua là một chút tổ chức khủng bố nghĩ muốn trả đũa mà thôi. À, phải không, ta ngược lại không cho là như vậy. Chu Minh cười lạnh một tiếng, mặc dù lúc trước ở căn cứ thời điểm, loại chuyện này đã sớm tư không kiến quán, nhưng là hắn đã rời đi căn cứ mấy năm. hơn nữa rõ ràng người kia mục tiêu công kích chính là hắn. Rất rõ ràng, mới vừa người nọ là có mục tiêu tính chất, nói cách khác có tổ chức, lấy trước kia chút ít phần tử kinh khủng đều là tùy ý tổn thương người, cùng loại tình huống này hoàn toàn bất đồng. Chu Minh tỉnh táo phân tích nói. Lâm Quả Tranh tiếp tục cãi lại nói, Chu Minh, có phải hay không là ngươi khẩn trương thái quá rồi, vẫn là nói ra mấy năm để cho ngươi trở nên đa nghi đủ rồi ngươi còn muốn biên tới khi nào ngươi rõ ràng trong lòng rõ ràng, chuyện này không có đơn giản như vậy, tại sao chính là không nói cho ta. Chu Minh nắm Lâm Quả Tranh cánh tay hướng nàng giận dữ hét. Tê Lâm Quả Tranh nhìn lấy Phương Húc ánh mắt, thiêu đốt lửa giận, nhưng là Chu Minh bắt được chính là nàng vừa mới trải qua thuốc vị trí, xảy ra bất ngờ đau đớn không khỏi để cho nàng lạnh rên một tiếng. Cái này không giống với chiến trường, không quản bản lãnh của mình cường đại bao nhiêu, nhưng là phía trên chiến trường là biến số lớn nhất địa phương, hơi không để ý cẩn thận liền rất có thể bị người đánh lén. Cho nên cho dù rất cẩn thận, Lâm Quả Tranh trên người vẫn là để lại không ít vết sẹo. Nhưng là so sánh với ở trên chiến trường thật sự bị thương, đây quả thực là nhẹ như lông hồng, hơn nữa Lâm Quả Tranh cũng không phải là thông thường nữ nhân, cho nên cũng không có đau đến gọi ra. Lâm Quả Tranh mặc cho Chu Minh nắm cánh tay của mình, chỉ cần có thể để cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Mặc dù Lâm Quả Tranh mới vừa âm thanh hết sức nhỏ bé, nhưng Chu Minh vẫn là chú ý tới. Túi đầu xuống, phát hiện Lâm Quả Tranh nơi vết thương chính đang chảy máu, Chu Minh lập tức bung ra, hơn nữa trong miệng còn một mực nói lấy thật xin lỗi ba cái chữ. Hắn không muốn thương tổn Lâm Quả Tranh, nhưng là giờ phút này nội tâm của hắn thật lòng như lửa đốt, nhìn lấy Lâm Quả Tranh không có trách chính mình, ngược lại còn chen chúc làm ra một bộ sao cũng được nụ cười. Chu Minh cũng có chút không đành lòng, tại sao ta chỉ là muốn biết căn cứ người trước mắt an nguy, tại sao ngươi đều không thể nói cho ta biết. Chu Minh nhẹ nhàng xoa xoa chung quanh vết thương vết máu, sau đó vô cùng ôn nhu cho Lâm Quả Tranh bôi thuốc, nhưng là ngữ khí cũng biến thành hết sức thống khổ. Lâm Quả Tranh nhìn lấy Chu Minh ánh mắt nói, thật xin lỗi, ta chỉ là không muốn để cho ngươi lần nữa cuốn vào. Nhìn lấy Chu Minh hiện tại yên ổn sinh hoạt, Lâm Quả Tranh không biết đấy có nên hay không lần nữa quấy rầy hắn. Chu Minh dùng giọng trầm thấp nói, nhưng là ngươi có biết hay không, nếu như căn cứ xảy ra chuyện, mà ta nhưng cái gì cũng không làm được, ngươi hiểu được cái loại này cảm giác vô lực sao. Ta chỉ là muốn giúp các ngươi chút chuyện nhỏ này còn không cần hỗ trợ của ngươi. Căn cứ đích xác là chịu đến một chút tiểu bà chiết. Thật ra thì nàng lại một lần nữa lừa hắn, nàng không có nói cho hắn căn cứ tình huống bây giờ, mà là cố ý hạ thấp chuyện nghiêm trọng, vì để cho Chu Minh an tâm. Không phải là nàng không nguyện ý nói cho Chu Minh, dưới cái nhìn của nàng, hiện tại thời cơ còn chưa tới, nếu như là thời cơ đã đến, nàng nhất định không giữ lại chút nào toàn bộ nói cho hắn biết. Người kia viên thương vong tình huống thế nào, Chu Minh toàn bộ đau lòng với nhau. Nghĩ đến trong mơ hắn liền run sợ trong lòng, cho là Lâm Quả Tranh rốt cuộc lo nở dê ra miệng, lập tức hỏi tiếp. Ta đều nói là tiểu bà chết, bị trắc trở nhân viên đều kịp thời rời, cho nên không có vấn đề gì lớn. Lâm Quả Tranh một mặt thẳng thắn nói. Thật ra thì những thứ này trắc trở căn bản không đáng nhắc tới, nếu chỉ có chút chuyện này mà nói, nàng căn bản sẽ không trở lại tìm Chu Minh, bản thân một người có thể giải quyết. Chu Minh có chút tựa như tin không phải là nghi nhìn lấy cờ dít, tại đo lường được nàng trong những lời này đích thực giả. Nói cho cùng, hắn là không quá tin tưởng, nếu không Lâm Quả Tranh liền không lại ở chỗ này rồi. Lâm Quả Tranh nhìn một chút Chu Minh, muốn nói lại thôi, không biết nên không nên nói với hắn sự kiện kia, nhưng là vạn nhất hiện tại nói cho hắn biết, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Chu Minh chú ý tới Lâm Quả Tranh trong ánh mắt chần chờ cùng né tránh. Hắn cũng đoán được căn cứ tình huống sẽ không giới hạn nơi này. Hắn là hiểu rõ nhất Lâm Quả Tranh người, như không có cái gì vô cùng nghiêm trọng sự tình, nàng cũng sẽ không chủ động hướng người nhờ giúp đỡ. Lâm Quả Tranh, ta một mực đều rất tín nhiệm ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi đối với ta có thể thẳng thắn đối đãi. Chu Minh rất chân thành nói, hắn cũng hy vọng Lâm Quả Tranh có thể buông xuống ngăn cách, nhanh lên một chút đem căn cứ tình huống nói cho hắn biết. Lâm Quả Tranh nhìn lấy Chu Minh, u ám trong con ngươi phảng phất có một chút bất đắc dĩ cùng oán trách. Hắn đang trách nàng không nói cho hắn chân tướng, hắn cũng hận mình không thể bảo vệ tốt căn cứ. Nhìn lấy đôi mắt kia, nàng thừa nhận, nàng không đành lòng nhìn thấy hắn thống khổ như vậy. Lâm Quả Tranh rốt cuộc quyết định đối với Chu Minh thẳng thắn, thật ra thì ta lần này đến tìm ngươi, là vì một chuyện khác. Chuyện gì? Chu Minh đã làm xong dự tính xấu nhất, chờ đợi kết quả đến.

khoảng thời gian này rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi chính là ta gặp một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, ta thật hy vọng có thể một mực như vậy bảo vệ ngươi, nhưng là bây giờ ta không thể không rời đi, tha thứ cho ta ra đi không từ giả. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy. Nếu như mình một khi rời đi, sau đó Cố Tịch Nhan lại triệu hoán hắn, hắn lại cũng không cảm ứng được rồi, Cố Tịch Nhan có thể hay không rất thương tâm. Chu Minh nghĩ như vậy, trong lòng đối với Cố Tịch Nhan cũng càng thêm thiếu nợ, chỉ có thể sau đó có cơ hội giải thích nữa. Chu Minh ngồi vào trong xe, vì vậy chạy thẳng tới Cố gia biệt thự mà đi, hắn một khắc cũng không thể trì hoãn, cho dù hiện tại đã để cho sói hoang vì chính mình chuẩn bị, nhưng là bằng vào hắn sức mạnh của một người, cũng không khả năng làm được, cho nên hắn hiện tại nhất định phải tới. Về nhà, Chu Minh mới phát hiện y phục của mình không đổi qua tới, vẫn như cũ là toàn thân áo trắng, thật may Cố Tịch Nhan không có ở nhà. Má Ngô nhìn thấy Chu Minh trở về tới rồi, liền vội vàng hỏi, cô ra, ngươi gấp gáp như vậy làm gì à Má Ngô, ta có thể phải ra chuyến xa nhà, nói không chừng lúc nào trở lại. Chờ tiểu thư trở lại, ngươi giúp ta chuyển cáo nàng một chút. Chu Minh mặc dù rõ ràng Cố Tịch Nhan cũng sẽ không lo lắng hắn, nhưng là vẫn muốn cùng nàng dặn dò một tiếng. Cố Tịch Nhan cũng sẽ không hỏi Má Ngô chính mình mặc cái gì quần áo, chắc hẳn là cũng sẽ không lộ tẩy, Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy. Chu Minh vội vã chạy lên lầu, trực tiếp tiến vào thư phòng, liền vội vàng mở máy vi tính ra, sau đó ngay sau đó bấm điện thoại, alo, sói hoang sao, ta để cho ngươi điều tra sự tình thế nào. Chu Minh hiện tại rất là cuống cuồng, hắn muốn dã lang bang hắn điều tra một tổ chức, rất có thể cùng lần này căn cứ xảy ra chuyện có liên quan. Ta đã sớm làm xong, chút chuyện này đều không làm xong làm sao còn lăn lộn A, mới vừa phát đến ngươi nơi đó, ngươi xem một chút. Người bên kia nói, Chu Minh không khỏi cảm thấy kỳ quái, chính mình cũng không có nhận được tin tức gì, hơn nữa còn lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần chính là không có. Chu Minh cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, chẳng lẽ là ai đang nhìn trộm chính mình máy vi tính. Máy vi tính của bọn họ đều là bí mật tăng thêm khóa, người bình thường căn bản không mở ra, vì chính là truyền một chút văn kiện cơ mật. Rốt cuộc là ai lớn như vậy bản lĩnh dám ăn cắp tình báo của hắn. Chu Minh cảm thấy vẻ mơ hồ bất an, đối phương mục đích là cái gì, vì sao lại đem mũi dùi chỉ hướng hắn đây, hắn đã ẩn núp lâu như vậy, cũng không làm cái gì xuất đầu lộ diện chuyện, Chu Minh thật sự là không nghĩ ra. Đột nhiên điện thoại vang lên, lúc này mới cắt đứt Chu Minh suy nghĩ, Chu Minh một nhìn số điện thoại gọi đến, cả khuôn mặt đều lộ ra hết sức khó coi, làm sao sẽ là hắn. Lúc này Cố Thị trong tập đoàn Cố Tịch Nhan đang ngồi ở bên cạnh bàn làm việc xử lý công việc. Đột nhiên, có người gõ cửa, Cố Tịch Nhan liền cũng không ngẩng đầu một cái, đã nói, đi vào. Tổng Giám Đốc, mới vừa bên rửa y có người chuyển phát nhanh, ta liền thuận tiện mang lên rồi. Cố Tịch Nhan trợ lý Tiểu Nha nói. Cố Tịch Nhan đã dừng lại trong tay công tác, nàng gần đây thật giống như không có mua thứ gì à, vì sao lại có chuyển phát nhanh đây. Cố Tịch Nhan rất là tò mò, đột nhiên nghĩ, có phải hay không là Chu Hạo cho chính mình kinh hỉ à được. Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cố Tịch Nhan ra vẻ chấn định nói, nhưng là chút nào không che giấu được nụ cười của mình. Chờ Tiểu Nhã vừa đi, Cố Tịch Nhan liền vội vàng theo băng ghế đứng lên, chuẩn bị mở ra. Nhìn thấy gửi cái người quả nhiên là viết Chu Hạo, Cố Tịch Nhan trong lòng càng vui vẻ hơn rồi, cùng ăn mật một dạng ngọt, thật không biết hắn sẽ chuẩn bị cho chính mình cái gì kinh hỉ đây. Cố Tịch Nhan đã không kềm chế được chính mình nội tâm mong đợi. Vội vàng cầm lên tiểu đao bắt đầu mở ra, nhưng là mở ra thời điểm, cũng không có nhận được trong dự liệu vui sướng, đập vào mi mắt là mấy tờ tài liệu giấy. Cố Tịch Nhan vô cùng không hiểu, Chu Hạo cho nàng những thứ này làm gì, vốn là cho là sẽ là một ít gì vật thú vị, cho nên bây giờ nhìn thấy không khỏi có chút thất vọng. Cố Tịch Nhan ôm lấy nhìn một chút tâm tính lấy ra trong đó một trang giấy. Phía trên bất ngờ mấy cái đánh chữ thiếu chút nữa sợ ngây người. Cố Tịch Nhan cổ quyền chuyển nhượng sách, Cố Tịch Nhan rõ ràng nhìn thấy cái này là của nàng Cố Thị tập đoàn. Tại sao hắn sẽ có những thứ này đây, hơn nữa còn là Cố Thị tập đoàn 50% cổ phần, chính nàng liền chỉ có 20%, đoạn thời gian trước còn luôn lo lắng có người sẽ không có ý tốt tới cướp lấy nàng tổng giám đốc vị. Nhưng là nàng chẳng qua là cho Chu Hạo nói một chút mà thôi. Vạn vạn không nghĩ tới Chu Hạo lại đem lưu lạc bên ngoài cổ phần tất cả đều sửa sang lại với nhau, hơn nữa còn toàn bộ đưa cho nàng. Cố Tịch Nhan hiện tại hoàn toàn bị ngây ngẩn. Cái này 50% cổ phần, dù thế nào không bao nhiêu tiền cũng phải có mấy tỷ tả hữu, nàng căn bản không nghĩ tới Chu Hạo rốt cuộc có bao nhiêu lớn thực lực kinh tế mới có thể làm được. Hiện tại không khỏi đối với Chu Hạo thân phận hoài nghi, nguyên lai hắn đã sớm nắm giữ công ty bọn họ tin tức, mới có thể tại thời khắc mấu chốt để cho cổ phần không rơi vào người cố ý tay. Không trách đoạn thời gian trước Chu Hạo tổng là để cho nàng không nên quá tuyệt vọng, nguyên lai đã sớm nắm trong tay hết thảy các thứ này. Nhưng là suy nghĩ một chút, tại sao nắm giữ 50% cổ phần lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới thay thế nàng đây, thật chẳng lẽ là bởi vì hắn đối với nàng canh giữ sao? Chương 2096, cổ phần chuyển nhượng. Nhưng là nàng chẳng qua là cho Chu Hạo nói một chút mà thôi. Vạn vạn không nghĩ tới Chu Hạo lại đem lưu lạc bên ngoài cổ phần tất cả đều sửa sang lại với nhau, hơn nữa còn toàn bộ đưa cho nàng, Cố Tịch Nhan hiện tại hoàn toàn bị ngây ngẩn. Cái này 50% cổ phần, dù thế nào không bao nhiêu tiền cũng phải có mấy tỷ tả hữu, nàng căn bản không nghĩ tới Chu Hạo rốt cuộc có bao nhiêu lớn thực lực kinh tế mới có thể làm được. Hiện tại không khỏi đối với Chu Hạo thân phận hoài nghi, nguyên lai hắn đã sớm nắm giữ công ty bọn họ tin tức. Mới có thể tại thời khắc mấu chốt để cho cổ phần không rơi vào người cố ý tay, không trách đoạn thời gian trước Chu Hạo tổng là để cho nàng không nên quá tuyệt vọng, nguyên lai đã sớm nắm trong tay hết thảy các thứ này. Nhưng là suy nghĩ một chút, tại sao nắm giữ 50% cổ phần lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới thay thế nàng đây, thật chẳng lẽ là bởi vì hắn đối với nàng canh giữ sao? Nghĩ đến Chu Minh tại bên cạnh mình khoảng thời gian này, cho tới bây giờ cũng chưa từng có cái gì khác ý đồ. Hơn nữa lần trước vì để cho chính mình tín nhiệm hắn, hắn nói nhảy liền nhảy, không có một chút do dự, trong lòng không khỏi một hồi cảm động. Bất quá cái này cổ quyền chuyển nhượng sách rốt cuộc là làm sao có được đây, khi đó nàng còn không nhận biết Chu Hạo à, chẳng lẽ hắn có dự kiến trước, đã sớm đoán được Cố Thị tập đoàn có nguy hiểm? Nhìn thấy chuyển nhượng dưới sách mặt đã ký Chu Hạo tên, Cố Tịch Nhan nhìn lấy hai chữ này, không kiềm hãm được muốn sờ một cái. Nếu như không phải là bởi vì Chu Hạo hiện tại có chuyện, khoảng thời gian này đều không thể tới gặp lời của nàng, nàng nhất định lập tức đem hắn kêu qua tới hỏi rõ ràng. Nhưng là trong tay hắn vì sao lại có 50% đây, cho dù siêu tầm lưu lạc bên ngoài tất cả tán cổ, nhưng là mình nà mở giữ 20%, công ty nhân viên nà mở giữ 40%, tổng cộng chính là 60% rồi, nói cách khác tán cổ nhiều nhất 40%. Những thứ này suy nghĩ, Cố Tịch Nhan cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, trước một mực chưa kiểm tra lần trước công ty nguy cơ rốt cuộc là như thế nào tạo thành, bây giờ nhìn lại đã rõ ràng rồi nội bộ công ty người có vấn đề, không biết sẽ là ai phản bội công ty, dám gạt nàng ở trong đấy lòng mua 3N công ty cổ phiếu, Cố Tịch Nhan không khỏi có chút lòng nguội lạnh. Dù nói thế nào, công ty cũng là những người này cùng nhau đánh xuống, tại sao những người này trong lòng cũng chỉ có lợi ích? Tại nguy nan trước mắt nghĩ tới là từng người bay. Đột nhiên, cánh cửa có một trận tiếng ồn ào, trợ lý Tiểu Nhã hốt hoảng vào nói, Tổng Giám Đốc, công ty rất nhiều cổ đông phải gặp ngài, hình như là lai giả bất thiện, có muốn hay không ta giúp ngài ngăn cản đi qua. 8. Không cần rồi, cái gì tới sẽ tới, để cho bọn họ vào đi. Ta không đi tìm bọn họ ngược lại vẫn trước tới tìm ta. Cố Tịch Nhan khinh miệt cười một tiếng. Tiểu Nhã không hiểu Cố Tịch Nhan ý tứ trong lời nói cùng với sau cùng nụ cười, nhưng nhìn đến Tổng Giám Đốc một bộ không sợ hãi bộ dáng, hơn nữa nếu ra lệnh, không thể làm gì khác hơn là phục tùng, vì vậy mở cửa, bên ngoài tất cả đều như ong vỡ tổ tiến vào. Tổng Giám Đốc, ta tin tưởng ngài rất nhanh không phải là chúng ta tổng tài chứ từng cái là muốn tạo phản rồi sao? Nếu như các ngươi gây rối nữa, ta bảo đảm các ngươi cuối năm mỗi một người đều không có tiền thưởng. Cố Tịch Nhan cố gắng thuyết phục bọn họ. Dù sao còn không nguyện ý ầm ĩ lưới rách cá chết tình cảnh. Chúng ta đã nghe ngóng, bây giờ công ty lớn nhất cổ đông là một cái tên là Chu Hạo người, chúng ta thương lượng một chút, nhất trí quyết định ủng lập hắn làm tổng giám đốc. Đúng vậy, trong tay ngươi bất quá 20%, còn có tư cách gì chiếm đoạt ở trên vị trí này không phải là muốn đổi sao? Có thể, công ty chúng ta quy củ không thể xấu, từ trước đến giờ là dân chủ bỏ phiếu, nắm giữ mấy phần trăm cổ quyền liền đầu mấy phiếu. Cố Tịch Nhan không đổi không chấm nói. Những lao gia hỏa này liền là ưa thích qua cầu rút ván. Lần này cảnh tượng không khỏi để cho Cố Tịch Nhan không kiểm hãm được nhớ lại lần trước công ty xuất hiện nguy cơ thời điểm. Từng cái không biết nghĩ biện pháp, mà vì lợi ích của mình đến cho nàng làm áp lực, lấy mua ban nở cổ quyền uy hiếp nàng, nhưng là vẫn cảm thấy những người này đều là công ty lão nhân rồi, vì vậy nhìn tại giao tiền phần trên, sau chuyện này cũng không có gây sự với bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa là liền sẽ quên, không nghĩ tới lúc này mới quá lâu dài, những người này liền lại không ở không được rồi. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không tâm từ thủ nhẫn rồi, công ty cũng nên rót vào một chút mới mẻ huyết dịch. Cố Tịch Nhan khỏe miệng không khỏi nâng lên một tia cười lạnh, binh đến tướng ăn, nước đến đất chặn. Được, bỏ phiếu liền bỏ phiếu, ta tới trước, ta có công ty 2% cổ phần, ta cái này 2 phiếu liền bỏ cho Chu Hạo rồi. Trong đó một cái đối với cô Tịch Nhan một mực rất không hài lòng cổ đông bắt đầu dẫn đầu nói, hơn nữa thoạt nhìn biểu tình rất bất thiện. Ta cũng có 2 phiếu, tất cả đều bỏ cho Chu Hạo đi. Có 2 người dẫn đầu sau, người phía dưới càng thêm không có sợ hãi rồi, vì vậy bắt đầu theo gió nói, ta có 3 phiếu, bỏ cho Chu Hạo đi. Còn có ta 4 phiếu, cho Chu Hạo. Cố Tịch Nhan một mực đang tại cạnh vừa nhìn những người này biểu diễn, nàng căn bản một chút cũng không để ở trong lòng, nếu như không phải là Chu Hạo đã đem cổ quyền cho nàng, hoặc có lẽ bây giờ nàng còn có một tia khủng hoảng, nhưng là bây giờ, nàng không có cảm giác chút nào. Nghe mọi người đều bỏ phiếu cho Chu Hạo, lại không có một người đứng ở nàng bên này, không khỏi có chút lòng nguội lạnh, chính mình một lòng một dạ vì công ty nhiều năm như vậy, bình thường đối với công nhân viên mà cờ du so xa nhờ lại so với nghiêm khắc, nhưng là nên có khen thưởng cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu. Huống chi Chu Hạo là hạng người gì, bọn họ đều chưa từng hiểu qua, tại sao lại như vậy đi ủng lập một người mới. Cô Tịch Nhan trong lòng vô cùng không hiểu, nhưng là nếu bọn họ làm như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không mặt mũi. Cuối cùng Tiểu Nhã run run nói, Trung Quy, Tổng Giám Đốc, Chu Hạo đã lấy được 35 phiếu, mà ngài đừng nóng, không phải là vẫn chưa xong sao, còn có người không có đầu đây. Thời khắc này Cố Tịch Nhan nghiễm nhiên một bộ mắt lạnh biểu tình lãnh đạo, nhìn lấy phát sinh hết thệ các thứ này, lúc này ánh mắt lại rơi vào công ty cao tầng Lý Thúc trên người. Lý Thúc chú ý tới Cố Tịch Nhan ánh mắt nóng bỏng, vốn là muốn trốn tránh, giờ phút này xem ra phải nói 2 câu rồi. Mới vừa một mực do dự, không biết nên bỏ cho ai được, bây giờ là phải làm ra quyết định thời điểm rồi. Ta không phải không đầu đi, công ty ai làm chủ đều giống nhau, huống chi Cố lao gia tử cùng ta có chút giao tiền, công ty này sớm muộn là những người tuổi trẻ các ngươi, ta liền không xen vào rồi. Lý Thúc không dám nhìn Cố Tịch Nhan ánh mắt, lúc trước Cố lao gia tử cùng Lý Thúc giao tình rất tốt, cho nên bình thường đối với Cố Tịch Nhan một mực cũng rất giúp đỡ có thừa. Nhưng là bây giờ cũng không cần tùy tiện làm ra kết luận, dù sao người của công ty đều nghiêng về Chu Hạo. Lý Thúc, ý của ngươi là muốn bỏ quyền sao? Cố Tịch Nhan lạnh lùng hỏi, nàng thật ra thì không nghĩ tới, nàng luôn luôn kính yêu Lý Thúc cũng sẽ chọn trốn tránh, mà không ở thời khắc nguy cấp giúp nàng một tay, trong lòng không khỏi có chút lòng nguội lạnh. Chương 2097, Thủy Lạc Thạch Xuất. Ta không phải không đầu đi, công ty ai làm chủ đều giống nhau. Húng chi Cố lao gia tử cùng ta có chút giao tiền, công ty này sớm muộn là những người tuổi trẻ các ngươi, ta liền không xen vào rồi. Lý Thúc không dám nhìn Cố Tịch Nhan ánh mắt, lúc trước Cố lao gia tử cùng Lý Thúc giao tình rất tốt, cho nên bình thường đối với Cố Tịch Nhan một mực cũng rất giúp đỡ có thừa. Nhưng là bây giờ cũng không cần tùy tiện làm ra kết luận, dù sao người của công ty đều nghiêng về Chu Hạo. Lý Thúc, ý của ngươi là muốn bỏ quyền sao? Cố Tịch Nhan lạnh lùng hỏi. Nàng thật ra thì không nghĩ tới, nàng luôn luôn kính yêu Lý Thúc cũng sẽ chọn trốn tránh, mà không ở thời khắc nguy cấp giúp nàng một tay, trong lòng không khỏi có chút lòng nguội lạnh. Lý Thúc gật đầu một cái, giờ phút này Cố Tịch Nhan là linh phiếu, mà Chu Hạo là 36 phiếu. Những thứ này các cổ đông mỗi cái năm chắc phần thắng bộ dáng, cho dù Cố Tịch Nhan đem mình 20 phiếu đều bỏ cho chính mình, cũng nhất định phải thua, mọi người cũng chờ nhìn chuyện cười của nàng. Cố Tổng, lần này chính ngươi thấy chưa, lòng dân hướng, xin lỗi một cái lá gan tương đối lớn. Công ty cổ đông mở miệng nói. Thật sự là như vậy phải không? Cố Tịch Nhan không giận hỏi ngược lại, nàng không có chút sợ hãi nào, đợi một hồi có bọn họ khóc thời điểm. Động đầu góc của các ngươi, hiện tại trong tay các ngươi tổng cộng có 40% cổ phần có đúng hay không? Trong tay của ta 20%, Chu Hạo trong tay lại có 50%, ta muốn hỏi một chút. Là như vậy phải không? Cố Tịch Nhan mở miệng hỏi. Mọi người yên lặng một hồi, có người lên tiếng, thật giống như không đúng, như vậy cộng lại không là vượt qua 100 sao, cái này là chuyện gì xảy ra, chính phải chính phải, trong này có vấn đề a. Rất nhiều người bắt đầu phụ họa nói, thật ra thì mọi người đều là theo dõi tới, căn bản không có một chút chính mình tự hỏi. Cố Tịch Nhan nói, cái này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, trong tay các ngươi căn bản không có 40% cổ phần, có mấy người nhất định là bí mật đem cổ phần bán hết, mà đưa đến Chu Hạo có thể thu mua 50% cổ phần. Hừ, Cố Tịch Nhan, ngươi dựa vào cái gì như vậy bêu xấu chúng ta đây vẫn là có thể nói ngươi Cố Tịch Nhan trong tay có lẽ sớm đã không còn 20% cổ phần. Tên kia gan lớn cổ đông tiếp tục nói, hôm nay hắn chính là liều chết tới trước, không đạt mục đích, thấy không bỏ qua. Đúng vậy, nếu như Cố Tổng trong tay không có 20% cổ phần, vậy càng nói rõ Cố Tổng đã bán đứng công ty, càng không xứng ngồi ở vị trí này rồi. Trung gian có người hợp lại nói, Cố Tổng, trừ phi ngươi đem cổ phần rơi ra tới để cho chúng ta nhìn một cái kết quả, chúng ta đây liền tin tưởng lời của ngươi nói, nếu không lời một bên của ngươi khó mà chặn lại ung dung miệng ai nhìn lấy bọn họ cái này một sướng một họa. Cố Tịch Nhan không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu muốn diễn xuất, vậy dĩ nhiên muốn diễn đặc sắc một chút, nếu không làm sao không phụ lòng bọn họ như vậy lao sư động chúng đây ta coi như công ty lớn nhất cổ đông, dựa vào cái gì đem cổ phần cho các ngươi nhìn. Ý gì theo công ty quy củ, chắc cũng là trước theo cổ phần thiếu điều tra đi, cổ phần nhiều thỉnh thoảng mua 3N một chút cũng là không có vấn đề. Cố Tịch Nhan cố ý cùng bọn họ vòng vo, chính là muốn nhìn nhìn mặt mũi thật của bọn họ. Như vậy đi, ta tới với các ngươi đánh cược, như là ta thắng, trong tay các ngươi cổ phần tất cả đều giá thấp bán cho ta, ta cũng sẽ không quá thấp, một cái bình thường giới, 10 khối như thế nào đây. Cố Tịch Nhan quyết định trêu chọc một chút bọn họ. Các cổ đông bắt đầu thương lượng, không phải là quan hệ đến ích lợi của bọn họ, lúc này từng cái một bắt đầu trầm mặc. Tên kia gan lớn nam tử nhìn một chút mọi người, vì vậy lớn tiếng nói, nhưng nếu là ngươi thua đây thua. Ta đem mình 20% lưu lại, cuốn chăn đệm rời đi, mảy may cũng không muốn. Cố thị tập đoàn sau đó liền không có quan hệ gì với ta rồi. Cố Tịch Nhan hung hăng nói, không lưu cho mình một tia đường sống, bởi vì nàng rõ ràng, nếu như không đem mồi câu phóng đại chút ít, cá thì sẽ không mắc câu. Được, vậy ngươi nói chính là, đánh như thế nào đánh cược người kia nghe được Cố Tịch Nhan xuống lớn như vậy tiền đặt cuộc, trong lòng có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Có thể đem Cố Tịch Nhan ép xuống đài, tự nhiên không thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Được, hiện tại chúng ta tới đánh cuộc một lần, nếu như nói điện thoại di động ta còn ở chưa hoàn chỉnh 20% cổ phần, vậy liền coi như ta thua, nếu như trong tay các ngươi không có 40% 30 cổ phần, vậy liền coi như các ngươi thua, như thế nào đây. Cố Tịch Nhan tự nhiên không có nói 40%, nếu không Chu Hạo trong tay 50% sẽ không vô căn cứ mà tới. Mọi người thấy Cố Tịch Nhan đã nhượng bộ đem bọn họ tiêu chuẩn định ở 30%, chứ bình thường bán một chút tiểu cổ, cộng lại cũng còn là có 30%, đây là đại đa số cổ đông ý tưởng. Nhưng là trong đó mấy cái cổ đông có chút không kiềm chế được, nếu như Cố Tịch Nhan thật sự như nàng từng nói, trong tay mình cổ phần không động, vậy bọn họ há chẳng phải là nhất định phải thua, hơn nữa bình thường bọn họ bán một chút tiểu cổ cũng rất có thể tại Cố Tịch Nhan trong tay, để cho an toàn. Một tên cổ đông nói, như vậy không công bằng, ta cho là cổ phần của ngươi nhất định phải đạt tới 25% trở lên. Được, ngươi nói cái gì thì là cái đấy, bây giờ có thể đánh cược rồi sao. Cố Tịch Nhan vô bàn một cái, bất ngờ hỏi. Cá thì cá tiểu nhã, đi nhanh bên ngoài rời mấy đài máy tính đi vào, ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay rốt cuộc là ai tại giờ trò bị bợm. Cố Tịch Nhan nhìn trước mắt từng cái, ăn mặc đường đường chính chính. Không nghĩ tới bọn chúng đều là bụng chứa dao găm. Lập tức liền có thể bắt được phản bội người của công ty rồi, Cố Tịch Nhan đã không kịp đợi chờ lấy nhìn chuyện cười của bọn họ. Tiểu Nhã rất nhanh liền ôm lấy hai đài máy tính đặt ở trên bàn làm việc, phòng tài chính nhân viên làm việc cũng tới rồi, bắt đầu tiến hành sưu tầm. Cố Tịch Nhan mệnh lệnh tất cả cổ đông qua tới trình cổ phần của bọn hắn, lấy được xác nhận sau mới đổi đến cái kế tiếp. Cuối cùng tất cả cổ đông đều tiến hành sưu tầm xác nhận. Trừ trong đó hai người một chút cổ phần cũng không coi ở ngoài, những người còn lại vẫn là đại không kém kém. Sau đó Cố Tịch Nhan điều tra cổ phần của mình, khoe miệng cười khinh bỉ, các ngươi tốt nhất tới xem một chút rõ ràng, trong tay của ta có bao nhiêu cổ phần. Bất ngờ 70% dọi vào mọi người mi mắt, nhất thời tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới bọn họ lợi dụng Chu Hạo,

biết không Chu Minh ca ca cùng ngươi bảo đảm, nhất định đem anh ngươi bình an mang tới trước mặt ngươi, có được hay không? Chu Minh lời nói thành khẩn khuyên Ngọt. Ngọt trầm mặc một hồi, không nói gì, chính nàng cũng biết, cái gì cũng không biết, nếu như đi theo đi, nhất định là gánh nặng, ngược lại có thể sẽ hại ca ca. Nhưng là vừa nghĩ tới nếu như ca ca xảy ra chuyện rồi, đây chẳng phải là liền cuối cùng một mặt cũng không thấy rồi hả? Cho nên Ngọt đang tại quân quýt, ôm thật chặt Chu Minh, giờ phút này rất sợ hắn rời đi. Trong cũng biết tiểu nha đầu này giờ phút này nội tâm bất lực cùng khủng hoảng, đột nhiên lúc này má Ngô hoang mang rối loạn bận rộn ta chạy vào, mệt mỏi thở không ra hơi. Chu Minh nhìn thấy sau vội hỏi, má Ngô, thế nào tiểu thư? Tiểu thư nàng má Ngô giờ phút này đã gấp đến độ không nói ra lời. Chương 2100, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hấp dẫn đề cử, thuần văn tự đọc online buồn trạm tên miền điện thoại di động đồng bộ mời đọc phỏng vấn dọc theo đường đi một mực tập trung sự chú ý cảm giác cô tịch nhan tồn tại, một mực lái đến bờ biển, cách xa thành phố, nhưng là vẫn không thể cảm giác được nàng. Chu Minh trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng, không biết nên làm sao bây giờ. Lần này Chu Minh là hoàn toàn thất vọng. Nếu như tối nay trên không tìm được Cố Tịch Nhan mà nói, cái kia rất có thể nàng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như chờ đến ngày mai tên bắt cóc thông báo nói, hắn có 60-70 nắm chặt, Cố Tịch Nhan không có khả năng vẫn là hoàn chỉnh. Chu Minh đến bờ biển, không biết lần này nên làm cái gì, xác nhận con đường của mình không có đi sai, nhưng là vì cái gì thì là không thể biết Cố Tịch Nhan vị trí, đang chuẩn bị đi trở về, muốn lại tự học kiểm tra một lần. Nhưng là đột nhiên phát hiện, bên cạnh không phải là còn có đường sao, dọc theo bờ biển còn có đường xa như vậy, Cố Tịch Nhan rất có thể ở bên kia đây. Chu Minh hiện tại liền mảy may hy vọng cũng không muốn bỏ qua cho, vì vậy mau lên xe dọc theo đường ven biển một mực đi. Đột nhiên đến một cái địa phương nào đó thời điểm, đại não có một trận dòng điện xuyên qua, Chu Minh rốt cuộc hơi hơi đã thả lỏng một chút. Rốt cuộc có thể cảm giác được Cố Tịch Nhan rồi, lần này biết vị trí của nàng. Chu Minh phỏng đoán nơi này cách Cố Tịch Nhan nơi ấy còn có khoảng 100 dặm, nhất định phải lập tức chạy tới. Chu Minh bằng đại tốc độ chạy như điên, bởi vì hắn có thể cảm giác được Cố Tịch Nhan thời khắc này lo lắng sợ hãi, hắn không hy vọng nàng làm bất kỳ chuyện ngốc nghếch. Mà giờ khắc này Cố Tịch Nhan bên này, ánh mắt bị che, loáng thoáng có thể nghe được có lãng thao đập âm thanh, Cố Tịch Nhan đoán được đây là bờ biển. Nhưng là mình trên người cũng không có điện thoại. Nếu không thì có thể làm cho người khác tới cứu mình rồi. Muốn đánh mới vừa chính chuẩn bị khi về nhà, lại bị hai cái đại hán vạm vỡ cho dám nhét vào trong xe, hơn nữa bị phong bế miệng, dọc theo đường đi không cách nào kêu cứu. Cố Tịch Nhan trong lòng rất là bất đắc dĩ, vì sao chuyện tốt như vậy luôn là để cho nàng đụng phải. Lúc này mới mấy ngày, đã xảy ra hai lần rồi, lần đầu tiên bởi vì có Chu Hạo xuất hiện, mới may mắn thoát khỏi với khó. Lần này đây, Chu Hạo, ngươi đang ở đâu? Cố Tịch Nhan có thể nghe đến hai người bên ngoài nói chuyện, trong đó một người nói lão đại, nữ nhân này sống xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là Cố Thị tập đoàn tổng giám đốc, tại cửa biển thành phố có thế là bao nhiêu nam nhân tình nhân. Trong ngộng đây tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, có lời nói mau, có dám mau thả? Trong đó vị kia lão đại âm thanh cực kỳ tục tàng, hướng về phía một người khác nói. Chương 2101, Bình An trở về. Thấy không có trả lời, lão đại biết sự tình có cái gì không đúng, nếu như là thủ hạ của chính mình, vậy nhất định sẽ trả lời lời của mình rồi. Tệ hại, lão đại xoay người, lại nên đón một cước, hung hăng ngã xuống tại đối diện trên tường. Cố Tịch Nhan thấy là Chu Hạo tới rồi, quả nhiên lại là hắn, giờ phút này tất cả kiên cường ở trước mặt hắn sụp đổ, khóc lớn lên. Chu Hạo nhìn thấy Cố Tịch Nhan cái bộ dáng này, cũng còn khá tự mình tiến tới đến tương đối kịp thời. Nếu không hậu quả là như thế nào, đều thiết tưởng không chịu nổi. Chu Minh chạy tới đem Cố Tịch Nhan ôm vào trong ngực, thở ra nàng dây thừng, Cố Tịch Nhan ôm thật chặt hắn, phảng phất tại kể lể ủy khuất của mình. Ngươi làm sao không tới sớm một chút, ngươi có biết hay không, nếu như ngươi đến chậm một bước nữa, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta rồi. Cố Tịch Nhan khóc dùng tay nện Chu Minh, trong nội tâm nàng mới vừa thật sự rất sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ta biết, thật xin lỗi. Sau đó cũng sẽ không nữa, ngươi chờ ta một hồi, ta đi giúp ngươi báo thủ. Chu Hạo buông xuống Cố Tịch Nhan, xoay người đi tới cái đó đại hán vạm vỡ bên cạnh. Là ngươi đại hán vạm vỡ lúc này mới ý thức được lần trước bắt cóc cũng là người này, hơn nữa còn giết chết thủ hạ của chính mình. Lần này nếu đã tới, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt rồi đi đúng vậy, lần trước xem ra các ngươi còn không có giải giáo huấn, cái này là người của ta, các ngươi đều cảm giác dám động, ta xem là chán sống. Chu Hạo trợn tròn đôi mắt, nhìn lấy đại hán vạm vỡ ánh mắt ta, nói có phần nói tới quá sớm đi, lần trước hư rồi chuyện tốt của chúng ta, lần này lại tới, vậy cũng đừng nghĩ sống rời đi. Đại hán vạm vỡ mở miệng nói, dù sao bọn họ nhiều người, mà hắn chỉ có một, dù thế nào cũng chiếm ưu thế đi, vì vậy mở miệng hướng ngoài cửa hét, người đâu, nhưng là ngoài cửa cũng không có động tĩnh. Đại hán vạm vỡ cho là chính mình âm thanh quá nhỏ, mở miệng lần nữa gọi tới, người đâu, nhưng là vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi nói là người bên ngoài sao, có muốn hay không ta đi giúp ngươi gọi? Chu Minh khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, ngược lại đi ra phía ngoài, tiện tay ném một người tiến vào, vững vững vàng vàng rơi vào đại hán vạm vỡ bên cạnh, nhìn lấy thủ hạ bị chết đau khổ, đại hán vạm vỡ không khỏi hơi sợ. Thủ hạ của chính mình đều bị giết, vậy tiểu tử kia sợ rằng có chút đưa tay, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, nhưng là giờ phút này hại sợ cũng là vô ích, đại hán vạm vỡ cố gắng cất giấu chính mình sợ hãi trong lòng. Được, cái kia ta ngày hôm nay liền liều mạng với ngươi, cũng coi là cho ta huynh đệ đã chết môn báo thù. Đại hán vạm vỡ nói xong cũng hướng Chu Hạo vọt tới, chuẩn bị một quyền va chạm bụng của hắn. Nhưng là còn chưa đến được, Chu Hạo chân vừa nhấc, chợt duỗi một cái đem đại hán vạm vỡ một lần nữa đá trên tường, cả nhà bắt đầu lảo đảo muốn ngã, dù sao cũng là đầu gô đặt được, bị như vậy đụng hai cái, đã sớm không bền chắc. Vị kia đại hán vạm vỡ thấy không đánh lại, chuẩn bị theo bên cạnh một cái khe nhỏ chạy trốn, nhưng là Chu Hạo làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn, dám khi dễ hắn nữ nhân, chỉ có một con đường chết. Huống chi lần trước đã cảnh cáo bọn họ, vẫn là như vậy không biết sống chết. Vì vậy tiện tay nhặt lên trên đất một cây gậy gỗ, dùng sức ném qua, giờ phút này gậy gỗ như là mũi tên bắn qua, cắm thẳng vào đại hán vạm vỡ phần lưng, vì vậy toàn bộ người liền như vậy nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Chu Hạo xử lý xong sau, ngược lại giống như Cố Tịch Nhan đi tới, ngồi chồm hổm xuống ôm nàng, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Nhìn thấy Cố Tịch Nhan cổ tay cùng cổ chân chỗ đều có một ít vết thương, lộ ra tia máu, Chu Hạo trong lòng rất khó chịu. Không có việc gì, cảm ơn ngươi, một lần nữa đã cứu ta. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Hạo ánh mắt nói, giờ phút này tâm tình cũng không kém chấn định rất nhiều. Hai người hướng về nhà gỗ nhỏ đi ra bên ngoài, Chu Hạo mở miệng nói, ta đưa ngươi về nhà đi. Cố Tịch Nhan gật đầu một cái, ra hiệu chính mình muốn xuống đi bộ, như vậy một mực ôm lấy thật giống như có chút không được tự nhiên. Chu Minh liền đem Cố Tịch Nhan để xuống, hai người tay nắm tay. Cố Tịch Nhan thật chặt dắt Chu Hạo tay, không dám buông ra, phảng phất sợ hai hắn một lần nữa rời đi chính mình, mới vừa lúc sắp chết, ở trong đầu của nàng nghĩ tất cả đều là hắn, nàng cũng hiểu được, mình là sâu sâu ỉ lại trên người đàn ông này rồi. Giờ phút này gió biển từ từ thổi ở trên mặt, cảm giác hết sức mặt mát mẻ, bên cạnh còn có sóng biển từng tầng một lăn lộn âm thanh, đẹp như vậy ý cảnh, chỉ còn lại hai người bọn họ, tại trên bờ cắt lưu lại từng chuỗi dấu chân. Chu Hạo đột nhiên mở miệng nói, Tịch Nhan, ta không có khả năng liền như vậy một mực bảo vệ ngươi, vạn nhất ta đi ngươi làm sao bây giờ, dù sao mình lập tức thì đi căn cứ, nếu như không ở Cố Tịch Nhan bên người, rất khó tưởng tượng người nào sẽ làm sao đối phó hắn. Vậy ngươi không đi được không? Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, động tình nói. Chu Minh rơi vào trầm mặc, không nói gì, vì vậy vấn đề không cần nói cũng biết, hắn lo lắng Cố Tịch Nhan. Nhưng là căn cứ bên kia các anh em cũng là mạng của hắn, hắn không có khả năng bất kể. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh trầm mặc, lập tức bắt đầu cười nói, ta đùa giỡn, thật xin lỗi để cho ngươi lo lắng, ta đã biết chủ sự sau màn là ai, ngươi yên tâm, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Đối với Dương Kiệt, Cố Tịch Nhan trong ánh mắt thoáng qua vẻ hàn quang, nàng tuyệt đối sẽ không để cho người này tốt hơn, ba lần bốn lượt bắt cóc nàng, hừ, nàng tuyệt đối sẽ báo thù. Xem ra công ty của hắn là thời điểm nên biến mất rồi, Cố Tịch Nhan trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chu Hạo nhìn lấy Cố Tịch Nhan trong mắt tắc lận, liền chỉ biết nàng hiện tại nhất định có kế hoạch của mình, cũng không có mở miệng hỏi, hắn tin tưởng Cố Tịch Nhan nhất định có thể làm xong chuyện này. Ta liền không cùng ngươi cùng nhau trở về, phía trước có một chiếc xe, là ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi đi về trước đi, trên đường cẩn thận một chút. Chu Hạo nói, chính mình còn muốn đi mở chiếc kia vổn vổ ít cờ 60 đây, tự nhiên muốn để cho Cố Tịch Nhan đi trước. Ngươi không theo ta sao? đưa ta trở về đi thôi, ta không muốn một người trở về. Cố Tịch Nhan ủy khuất nói. Tại sao dù sao đó là người nhà A Chu Hạo làm bộ rất đúng đắn nói, hắn không biết Cố Tịch Nhan làm sao đột nhiên đáng ghét như vậy về nhà. Cố Tịch Nhan một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, vẫn là quyết định nói ra, dùng cực kỳ thấp kém âm thanh nói, ta nghe Má Ngô nói, trong nhà tới một nữ nhân, là Chu Minh mang về, ta không phản đối hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân, nhưng là mang đến trong nhà ta không chịu nổi. Hơn nữa Hoàn Mỹ Kỳ danh viết là muội muội của hắn, ai không nhìn ra là nàng ở bên ngoài nữ nhân. Nguyên lai là như vậy, tại sao ngươi không tin hắn đây? Chu Hạo nhìn thấy Cố Tịch Nhan có chút khó vì tình bộ dáng. Tin tưởng hắn ngươi không biết sao hắn cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, có thể có cái gì muội muội? Hơn nữa trong nhà hắn sớm đã không có thân nhân, không phải là bên ngoài tiểu tam là cái gì, ngươi nói hắn làm như vậy, đem ta đưa ở chỗ nào? Cố Tịch Nhan nói. Chương 2102, Đại chiến tức phát. Cố Tịch Nhan một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, vẫn là quyết định nói ra, dùng cực kỳ thấp kém âm thanh nói, ta nghe Má Ngô nói, trong nhà tới một nữ nhân, là Chu Minh mang về, ta không phản đối hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân, nhưng là mang đến trong nhà ta không chịu nổi. Hơn nữa Hoàn Mỹ Kỳ danh viết là muội muội của hắn, ai không nhìn ra là nàng ở bên ngoài nữ nhân. Nguyên lai là như vậy, tại sao ngươi không tin hắn đây? Chu Hạo nhìn thấy Cố Tịch Nhan có chút khó vì tình bộ dáng. Tin tưởng hắn ngươi không biết sao hắn cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, có thể có cái gì muội muội? Hơn nữa trong nhà hắn sớm đã không có thân nhân, không phải là bên ngoài tiểu tam là cái gì, ngươi nói hắn làm như vậy, đem ta đưa ở chỗ nào? Cố Tịch Nhan nói. Chu Hạo không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì nàng trong miệng oán trách đối tượng liền lên giờ học chính mình, không thể làm gì khác hơn là vội vàng tránh khai thoại đề. Ta còn có việc, ngươi nhanh về nhà đi, ta nhìn vào ngươi đi ta lại đi. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Cố Tịch Nhan cũng không nói tiếp thêm nữa, vì vậy liền lên trước Chu Hạo sắp xếp chiếc xe kia, mặc dù không kịp xe của mình được, nhưng là giờ phút này có thể chấp nhận một cái cũng coi là không tệ. Cố Tịch Nhan đi sau, Chu Minh xác nhận nàng đã mở rất xa, vì vậy mới lại trong bụi cỏ bên cạnh khai ra chính mình chiếc xe kia, cũng còn khá mới vừa đem nó giấu đi, nếu như là Cố Tịch Nhan nhìn thấy, mình chính là không giải thích rõ ràng rồi. Vì vậy Chu Minh cũng mau lên xe, dọc theo đường đi theo Cố Tịch Nhan phía sau, nhưng là duy trì một đoạn không dễ bị phát hiện khoảng cách. Cố Tịch Nhan cũng vẫn không có hoài nghi phía sau có người theo dõi. Liên như vậy Cố Tịch Nhan mở ra xe van về tới thành phố, đến Cố thị tập đoàn dưới lầu, nhìn thấy xe của mình đậu ở chỗ đó, mới nhớ tới khi đó thật giống như không có lấy chìa khóa cùng điện thoại di động, lần này có thế làm sao bây giờ? Trong lúc Cố Tịch Nhan lúc gấp, lại phát hiện mình chiếc xe này kế bên tài xế để chìa khóa cùng điện thoại di động, nguyên lai Chu Hạo cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, Cố Tịch Nhan cười một tiếng. Vì vậy cầm chìa khóa xuống xe sau, liền tiến vào chính mình chiếc xe kia, chiếc xe này cũng không để ý, mặc nó dừng ở chỗ này, liền lái xe về nhà. Về đến nhà sau, xa xa đã nhìn thấy Má Ngô ở cửa chờ mình, Cố Tịch Nhan đậu xe xong liền hướng Má Ngô đi tới. Má Ngô, thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng trở về là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Má Ngô nhìn thấy Cố Tịch Nhan bình an trở lại, trong lòng cục đá cũng rơi xuống đất, trước nghe được điện thoại đột nhiên cắt đứt thời điểm, thật sự cho chính mình dọa gần chết. Đúng rồi, trước có người gọi điện thoại tới, nói ngươi đã bình an, sắp đến nhà, cho nên ta mới tới cửa tới chờ. Má Ngô tiếp tục nói. Những lời này ngược lại là đưa tới Cố Tịch Nhan chú ý, chẳng lẽ là Chu Hạo đánh tới? Cố Tịch Nhan liền vội vàng hỏi, Má Ngô, số điện thoại kia có ở đây không, cho ta nhìn xem một chút đi. Tiểu thư, ngươi xem đi, chính là cái này. Má Ngô điều tra ghi chép cho Cố Tịch Nhan nhìn, đích xác là một cái số xa lạ, nhưng là Cố Tịch Nhan vẫn là thuận tiện ghi nhớ. Cố Tịch Nhan chuẩn bị vào trong, Má Ngô lại mở miệng nói, tiểu thư, cô ra muội muội tới rồi, ngươi muốn không phải đi chiêu đãi một chút? Cố Tịch Nhan một nghe được câu này, giận không chỗ phát tiết, chính mình thiếu chút nữa chết rồi, hắn còn có tâm tư cùng nữ nhân khác ân ân ái ái, còn dám mang về nhà. Lại nói, nơi nào có cái gì muội muội? Người nhà của hắn đã sớm không coi ở đây, đây là ông nội nói với nàng đây chiêu đãi cái gì, chính nàng không biết sao. Cố Tịch Nhan bỏ lại một câu nói, liền chuẩn bị đi lên lầu. Má Ngô nhìn lấy tiểu thư có vẻ tức giận, trong lòng cũng vì Cố Tịch Nhan bất bình, cô ra cả ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tiểu thư không chỉ không có nói qua hắn, ngược lại hắn còn được voi đòi tiền, khó trách tiểu thư sẽ tức giận. Mã Ngô đang chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Chu Minh cũng quay về rồi, đang chuẩn bị đi vào, nhìn thấy Mã Ngô đứng ở cửa, nói, Mã Ngô, tiểu thư trở lại chưa trở về rồi, vừa mới lên lầu. Mã Ngô còn rất nghi ngờ, Chu Minh không phải là đi ra ngoài cứu tiểu thư đi rồi sao, làm sao liên y y phục còn đổi một thân, không khỏi cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa còn không biết tiểu thư trở về tới rồi. Chu Hạo trở lại liền đi tiến vào gian phòng của mình, nhìn thấy Ngọt vẫn duy trì cái tư thế kia, liên động cũng không có nhúc nhích, cứng ngắc ngồi, mắt nhìn trước mặt. Đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như thế. Chu Minh mở miệng hỏi, vào cửa trong nháy mắt liền đóng cửa lại. Ngọt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai là Chu Minh trở về tới rồi. Ngọt lập tức liền nhào tới trong ngực của hắn, bản thân một người mới vừa ở chỗ này suy nghĩ rất nhiều, đều là dự tính xấu nhất. Chu Minh ca ca, ngươi liền mang ta đi, bất kể nguy hiểm cỡ nào, ta đều phải đi gặp anh ta. Ngọt nói như đinh chém sát, nhưng là nước mắt vẫn là không nhịn được đi ra ngoài tuôn. Rúc vào Chu Minh trong ngực, Chu Minh đang chuẩn bị an ủi nàng, lúc này cửa được mở ra, nhìn thấy bên trong hai người ôm ở chung một chỗ, Cố Tịch Nhan trong nháy mắt liền nổi giận, Chu Minh, ngươi điên rồi, còn giả mù sa mưa nói cái gì muội muội, đem nữ nhân đều mang vào nhà. Thật coi ta không tồn tại sao lão bà, ngươi làm sao tiến vào. Chu Minh xoay qua chỗ khác, nhưng là không có một ti chuẩn dạng. Đúng vậy, ta không nên tới, là ta quấy rầy các ngươi đúng không? Các ngươi tiếp tục. Cố Tịch Nhan đang chuẩn bị đóng cửa, Chu Minh lại cướp trước một bước đem cửa ngăn lại. Chu Minh mở miệng cười nói, lão bà, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ, nàng thật sự là muội muội của ta, ta chẳng qua là đang an ủi nàng mà thôi. Hừ. An ủi yêu cầu ôm chặt như vậy sao, đợi một hồi có phải hay không là còn muốn ở trên giường đi an ủi đây. Cô Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, đối với Chu Minh là hoàn toàn thất vọng, lại ở trước mặt nàng làm chuyện như vậy. Cố Tịch Nhan dừng một chút, vì vậy nói, được rồi, Chu Minh, ngày mai chúng ta liền đi ly dị, đến lúc đó bất kể ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ ta cũng sẽ không xen vào nữa một cái, lần này coi như là ông nội tơ ý cầu tình, ta cũng sẽ không đáp ứng. Cố Tịch Nhan nói xong trực tiếp đem cánh cửa quăng tới. Chu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi về tới, cũng không có lập tức liền đuổi theo. Bởi vì hắn biết Cố Tịch Nhan hiện tại đang bực bội, là không thể đi cứng trọi cứng. Chu Minh ca ca, thật xin lỗi, hình như là ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Ngọt cúi đầu nói. Chu Minh sờ Ngọt ngào đầu, ôn hòa nói, nào có, là nàng hiểu lầm rồi, bất kể chuyện của ngươi. Nói thật, Chu Minh ca ca. Ngươi có thể vào tay như vậy có thể làm lao bà thật là của ngươi phúc phận. Ngươi nhìn chị dâu vừa đẹp đẽ lại có năng lực, ta nói có đúng hay không. Ngọt dự định an ủi Chu Minh. Ý của ngươi là nói ta liền không đủ ưu tú sao. Chu Minh nhìn lấy Ngọt hỏi ngược lại. Ngọt cười một tiếng, nhìn lấy Chu Minh ghen bộ dáng nói, không có à, ngươi cũng là rất ưu tú, ở trong mắt ta, ngươi cùng Tịch Nhan tỷ tỷ chính là tuyệt phối mà. Chương 2103, ly dị. Chu Minh ca ca, thật xin lỗi, hình như là ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Ngọt cúi đầu nói. Chu Minh sờ Ngọt ngào đầu, ôn hòa nói, nào có, là nàng hiểu lầm rồi, bất kể chuyện của ngươi. Nói thật, Chu Minh ca ca, ngươi có thể vào tay như vậy có thể làm lao bà thật là của ngươi phúc phận. Ngươi nhìn chị dâu vừa đẹp đẽ lại có năng lực, ta nói có đúng hay không. Ngọt dự định an ủi Chu Minh. Ý của ngươi là nói ta liền không đủ ưu tú sao. Chu Minh nhìn lấy Ngọt hỏi ngược lại. Ngọt cười một tiếng, nhìn lấy Chu Minh ghen bộ dáng nói, không có à, ngươi cũng là rất ưu tú, ở trong mắt ta, ngươi cùng Tịch Nhan tỷ tỷ chính là tuyệt phối mà được. Nếu ngươi nói như vậy, ta còn là đi tìm nàng nói một chút đi, tránh cho nàng thật sự hiểu lầm, muốn ly hôn với ta nữa nha. Chu Minh nói lấy chuẩn bị hướng bên ngoài đi. Đến Cố Tịch Nhan cửa gian phòng. Chu Minh một mực do dự rốt cuộc có muốn hay không gõ cửa, bên trong không có một tia âm thanh, Chu Minh vẫn là quyết định gõ cửa một cái. Ngươi cút xa một chút cho ta, đừng có lại chọc ta. Cố Tịch Nhan ở bên trong phòng hét lớn. Chu Minh rõ ràng bị bất thình lình gầm một tiếng hù dọa ngây ngẩn, nhưng là lập tức mở miệng nói, lão bà, ta muốn nói với ngươi một chút. Ngươi thấy đến giữa chúng ta còn có chuyện gì đáng nói. Cố Tịch Nhan hỏi ngược lại, quả thực ở trong lòng của nàng. Chu Minh đã không có bất kỳ địa vị. Nhìn trước mắt giấy ly dị, Cố Tịch Nhan không chút do dự dắt lên tên của mình, đi tới cửa, theo trong khe cửa đưa ra ngoài. Chu Minh nhìn thấy giấy ly dị vài cái chữ to, lại nhìn thấy dưới góc phải có Cố Tịch Nhan trước mặt của, trong lòng phảng phất bị cái gì nhói một cái, vốn cho là Cố Tịch Nhan chẳng qua là nói chơi, không nghĩ tới lại lần này thật sự quyết tâm. Cố Tịch Nhan đang chuẩn bị đóng cửa, Chu Minh dám mở cửa ra, chen vào. Cố Tịch Nhan thật cũng không quản hắn, đi vào liền vào đi, ngược lại nên nói rõ ràng cùng nhau nói rõ cũng tốt. Lão bà, ngươi thật muốn cùng ta ly dị sao? Chu Minh hỏi. Nếu không đây, giữa chúng ta vốn cũng không có tình yêu có thể nói. Cố Tịch Nhan không có nhìn Chu Minh, mà là nhìn lấy một bên khác. Nhưng là, ông nội bên kia ngươi phải trả lời thế nào? Ông nội bên kia ta sẽ tự đi nói. Ngươi ký tên đi. Cố Tịch Nhan trong ánh mắt tiết lộ ra dứt khoát. Chu Minh nhìn một chút Cố Tịch Nhan, xem ra phải khiến cho ra bản thân đòn sát thủ lợi hại rồi. Cái này giấy ly dị ta sẽ không ký. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Minh, ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, không có công tác ta có thể nhịn, ta nuôi lên ngươi, nhưng là ta tuyệt không cho phép nhịn ngươi cầm tiền của ta đi bên ngoài nuôi đàn bà. Mặc dù hai chúng ta không có tình cảm vợ chồng, nhưng là phải làm dáng một chút cũng được. Chu Minh, ngươi quá khinh người quá đáng rồi. Cố Tịch Nhan hướng Chu Minh hô lên những lời này. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Là ngươi không có kết thúc một cái làm nghĩa vụ thê tử. Nếu ngươi không thể thỏa mãn ta, ta chỉ có thể đi bên ngoài tìm nữ nhân. Chu Minh nói tới chuyện đương nhiên. Vâng, ngươi nói đúng, một điểm này là trách nhiệm của ta, nhưng là đừng cho ta mang về nhà. Ta lệnh cho ngươi, bây giờ lập tức đem nàng mang cho ta đi, ngươi cũng vậy, lập tức theo nhà ta biến mất, lập tức ngươi để cho ta hiện tại đi đâu đi. Thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Cái gọi là một ngày vợ chồng bách nhật ân, có thể hay không ngày mai lại đi? Chu Minh vẫn là một mặt vô lại bộ dáng. Cố Tịch Nhan nhìn thấy hắn cái dáng vẻ kia còn tức, đâu còn nghe lọt những lời đó. Không được, ngươi bây giờ liền mang theo nàng cút ra khỏi nhà ta, chúng ta từ nay tái vô quan hệ. Ta trước cũng đã nói, để cho ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc hai nữ nhân kia, nhưng là ngươi có nghe qua ta mà nói sao? Ngươi đem ta thả ở nơi nào lão bà, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm như vậy đây, ngươi luôn miệng nói cái kia là nữ nhân của ta cho ngươi biết, nàng rốt cuộc là ai, nàng là ta một cái huynh đệ muội muội, một mực ký thác ta chiếu cố, bởi vì ta huynh đệ xảy ra chuyện, cho nên nàng bi thương quá độ, ta mới mang nàng về nhà tới chiếu cố. Chu Minh ra vẻ tức giận nói, Cố Tịch Nhan không nghĩ tới hắn cùng hai nữ nhân kia lại sẽ là quan hệ như vậy, biết chính mình trách lầm hắn. Trong lúc nhất thời cũng bất giận không ít, vì vậy thấp giọng nói, thật xin lỗi. Cuối cùng, ngươi cũng không có nhìn tới ta, trong mắt ngươi, ta cái gì cũng không phải, mà ngươi là đường đường Cố Thị tập đoàn tổng giám đốc, cao quý như vậy thân phận, làm sao có thể để ý ta ư? Lúc trước ta còn vẫn cho là, chỉ cần thời gian dài ngươi đối với ta sẽ có cảm giác. Còn ngươi nữa nói ta ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, vậy chính ngươi đây, ngươi liền không có ngồi qua có lỗi với ta chuyện, vậy ngươi nói à? Ngươi ở bên ngoài không có tìm qua nam nhân khác, cả ngày cùng người ta nồng tình mật ý, ngươi dựa vào cái gì nói ta ngươi biết, biết rồi hả? Cố Tịch Nhan biết hắn nói là Chu Hạo, nhưng là không biết hắn là từ nơi nào nghe được, cho nên trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Chu Minh tiếp tục nói, có một số việc, ta chẳng qua là không nói mà thôi, cho nên chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hiện tại, ta lập tức liền mang theo nàng rời đi, ngươi không nên tức giận. Huynh đệ ngươi xảy ra chuyện gì, ta có thể giúp được một tay sao? Cố Tịch Nhan ôn tồn mà hỏi y, phảng phất mới vừa nổi giận cũng không phải là chính mình. Chu Minh cũng không để ý tới nàng, mà là nói, không cần rồi, ta sẽ chính mình đi giải quyết, những thứ này bận rộn, ngươi căn bản là không giúp được. Cố Tịch Nhan thấy Chu Minh thật phải đi, trong lúc nhất thời lại có chút hối hận, mới vừa tự trách mình quá mức cuống cuồng, mới có thể hiểu lầm hắn, đều đã trễ thế này. Ngươi có thể đi nơi nào không có việc gì, ta tự có đi chỗ. Chu Minh xoay người liền rời đi Cố Tịch Nhan phòng ngủ. Tại ra cửa một khắc kia, Chu Minh thả lỏng một chút, khỏe miệng mang theo một chút nụ cười. Trở lại gian phòng của mình, Ngọt nhìn thấy Chu Minh trở về tới rồi, liền vội vàng hỏi, thế nào, Tịch Nhan tỷ tỷ tha thứ ngươi rồi sao? Ngươi nói sao, nàng làm sao có thể không tha thứ ta, không tha thứ nói liền ly dị tốt rồi. Chu Minh một cái đắc ý nói, dù sao tại trước mặt muội muội có chút mặt mũi vẫn là nhất định phải. Hoa, Chu Minh ca ca, ngươi thật là lợi hại, lại có thể dỗ tốt Tịch Nhan tỷ tỷ a. Nếu như là nam nhân khác biết rồi, khẳng định tranh nhau đến tìm ngươi bái sư học nghệ. Ngọt trong đôi mắt tiết lộ ra ánh mắt sùng bái. Thật ra thì chỉ có Chu Minh trong lòng hiểu được, Cố Tịch Nhan nói những lời đó thời điểm, trong lòng mình là như thế nào khó chịu, mặc dù đạt được mục tiêu, nhưng là cũng để cho mình thấy được hắn tại Cố Tịch Nhan trong lòng hình tượng. Chu Minh bắt đầu thu dọn đồ đạc, nước Mỹ bên kia chính mình phải mau nhanh lên đường, nếu không thời gian chậm liền thật sự không còn kịp rồi. Chu Minh ca ca, ngươi làm sao hiện tại bắt đầu thu dọn đồ đạc nữa a, vậy tối nay phải đi sao, ngươi có thể hay không mang ta lên, ta bảo đảm sẽ không cho ngươi thêm loạn. Ngọt nhìn thấy Chu Minh bận rộn bộ dáng. Chu Minh nói, thu thập đến đuổi sắp tới rồi, ta phải đi xem một chút ca ca ngươi bọn họ có sao không. Chương 2104, rời đi Cố gia. Thật ra thì chỉ có Chu Minh trong lòng hiểu được, Cố Tịch Nhan nói những lời đó thời điểm, trong lòng mình là như thế nào khó chịu, mặc dù đạt được mục tiêu, nhưng là cũng để cho mình thấy được hắn tại Cố Tịch Nhan trong lòng hình tượng. Chu Minh bắt đầu thu dọn đồ đạc, nước Mỹ bên kia chính mình phải mau nhanh lên đường, nếu không thời gian chậm liền thật sự không còn kịp rồi. Chu Minh ca ca, ngươi làm sao hiện tại bắt đầu thu dọn đồ đạc nữa a, vậy tối nay phải đi sao, ngươi có thể hay không mang ta lên, ta bảo đảm sẽ không cho ngươi thêm loạn. Ngọt nhìn thấy Chu Minh bận rộn bộ dáng. Chu Minh nói, thu thập đến đuổi mau đi qua, ta phải đi xem một chút ca ca ngươi bọn họ có sao không. Tối nay là nhất định phải đi, như vậy đi, ngươi trước theo ta ra ngoài lại nói. Chu Minh mang theo một cái dương mang theo Ngọt đi ra ngoài cửa, ở phòng khách đúng dịp thấy Cố Tịch Nhan ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ là đang chờ hắn xuống. Nhìn thấy Chu Minh xuống sau, Cố Tịch Nhan vẫn là không có liếc mắt nhìn, Chu Minh cũng không có ý định lại chào hỏi, mà là trực tiếp theo bên người nàng đi ngang qua, không có để lại bất kỳ lời nói. Thật phải đi sao, Cố Tịch Nhan vẫn là không nhịn được la lên, chẳng biết tại sao, rõ ràng là chính mình người đáng ghét, giờ phút này phải rời khỏi mình hẳn rất vui mừng mới là, có thế là vì cái gì ư, nhất định phải đi. Chu Minh mặt không cảm giác nói, cùng với như vậy lưu luyến không rời, còn không bằng dứt khoát một chút, tránh cho ngày sau lại lẫn nhau nhớ mong. Cố Tịch Nhan lại mở miệng hỏi, cái kia ngươi có thể nói cho ta làm sao đi tìm người sao? Cố Tịch Nhan chính mình cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ như vậy, trong lòng chính là có chút ít không thoải mái. Không cần rồi, ta đi địa phương ngươi cả đời cũng không muốn tới. Chu Minh nói xong cũng đi ra ngoài cửa, trong lòng đồng dạng cũng là không thôi, nhưng là như vậy có thể làm sao? Lần đi đường xá vô cùng hung hiểm, chẳng bằng cái gì nhớ nhung đều không nên để lại. Liên như vậy, Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh rời đi bóng lưng, mặc dù giữa hai người không có cái gì bình thường giữa phu thê cảm tình, nhưng là chẳng biết tại sao, chung sống lâu như vậy, sớm thành thói quen Chu Minh cái kia một mặt vô lại bộ dáng, thích nhìn chính mình ăn cơm, thích kể một ít lộ liêu nói, mũi lại có một chút ghế ẩm. Cũng không biết lần sau gặp lại là lúc nào rồi, Cố Tịch Nhan trong lòng nghĩ như thế, vì vậy chậm rãi đi lên lầu, Má Ngô nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Nhìn lấy bộ dáng hai người trong lòng đều rất không thôi. Cố Tịch Nhan không tự chủ được hướng Chu Minh phòng ngủ đi tới, vừa vào cửa chính là một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá, lúc trước lại cho tới bây giờ không có nhận ra được qua, nguyên lai mùi thuốc lá cũng là tốt như vậy nghe. Cố Tịch Nhan nhìn thấy đồ vật trong phòng bày ra đến thật chỉnh tề, phảng phất theo mở cũng không có người đến ở qua mở dạng, tới cũng vội vã, đi vậy vội vã. Cố Tịch Nhan nhìn thấy trên bàn trà để chìa khóa biệt thự cùng với chìa khóa xe. Nguyên lai nơi này hết thảy hắn cũng không chịu mang đi, thật sự tuyệt tình như vậy sao, sau đó đều sẽ không trở về rồi đi, nếu không làm sao có thể cái chìa khóa lưu lại. Cố Tịch Nhan cầm lên chìa khóa, hơi hơi cảm giác được mặt trên còn có Chu Minh hơi ấm còn dư lại, nhưng là rất nhanh, cái gì cũng không có. Cái này to lớn nhà ở sau đó lại cũng không nghe được Chu Minh thanh âm. Vì cảm giác gì tâm như vậy vắng vẻ, rõ ràng trong lòng mình liền không quan tâm hắn, chính mình quan tâm là Chu Hạo mới đúng, nhưng là bên kia Chu Minh mang theo Ngọt sau khi ra ngoài, bởi vì không có xe, cho nên chỉ có thể tự đón xe, đi một đoạn đường sau, Chu Minh tiện tay tại ven đường đón một chiếc xe liền lên rồi. Xe lái thẳng đến éo lì quán rượu cánh cửa, quả thực tối nay trên không có chỗ có thể đi, không thể làm gì khác hơn là tới nơi này tạm một đêm. Chu Minh cùng Ngọt trực tiếp lên khách sạn lầu cuối, để cho Tần Vườn an bài cho mình một căn phòng. Tần Vườn rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi, vì vậy Chu Minh cầm lấy vật đi vào sắp xếp cẩn thận. Tần Vườn xoay người đi liền bận rộn chuyện khác, lúc này trong phòng chỉ còn lại Ngọt cùng Chu Minh hai người. Chu Minh có chút không ngủ được, vì vậy đối với Ngọt nói, có muốn hay không theo ta đi ra ngoài đi một chút. Ngọt dĩ nhiên là hết sức vui vẻ, vì vậy hai người đi tới khách sạn Hậu Hoa Viên tới đi tản bộ một chút. Thật ra thì Chu Minh muốn để cho Ngọt hiểu được, chỗ đó không phải là nàng muốn đến thì đến, nàng hoàn toàn không cách nào suy nghĩ một chút đến chỗ đó nguy hiểm cỡ nào, hắn là người từng trải, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện cả đời đều không quay về. Ngọt, ngươi biết ta địa phương muốn đi là dạng gì sao? Chu Minh mắt nhìn phía trước, ánh mắt hơi lộ ra đau buồn. Giờ phút này gió nhẹ từ từ, trong hoa viên lá cây phát ra tiếng vang xào xạc, mà Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan xe xuyên toa tại bụi hoa trong lúc đó. Ngọt nghe được Chu Minh hỏi chính mình cái vấn đề này, vì vậy trả lời, biết đại khái đi, chính là địa phương rất nguy hiểm. Ngọt, ngươi quá trẻ tuổi, nếu như nói thật chặt chẳng qua là nguy hiểm vậy còn được, còn có càng Đỗ Khang ngươi không tưởng tượng nổi, đáng sợ hơn đồ vật tràn ngập ở nơi đó. Chu Minh nói, âm thanh hơi có chút trầm thấp. Chu Minh nghĩ đến hoàn cảnh nơi đây, đầy trời hoàng sa tùy ý bay múa, còn thỉnh thoảng tới một cuộc chiến tranh. Mưa bom báo đạn bên trong không thấy rõ bất luận kẻ nào mặt, khi đó ngươi chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình, bất kỳ xuất hiện người đều phải chết, chỉ có như vậy ngươi mới có thể sống sót. Hơn nữa thường xuyên đối mặt thức ăn thiếu hụt tình huống, tất cả bọn họ liền thịt người đều ăn qua, vô luận là địch nhân, còn là người mình, thật sự là đói bụng đến không chịu nổi, còn phải thời khắc tăng cao cảnh giác, nhìn có hay không có người xâm phạm. Ở nơi đó luôn là qua một ngày tính một ngày. Không có người có thể dự đoán được mình có thể sống bao lâu, rất có thể một giây trước ngươi còn đang chiến đấu, một giây kế tiếp ngươi cũng đã bị xảy ra bất ngờ một viên đạn đại bác nổ hồn phi phách tán. Nơi đó viên đạn như mưa xuyên qua, nơi đó chỉ có tàn nhẫn, cho tới bây giờ cũng không có nhân từ cùng đồng cảm, là một cái cá lớn nuốt cá bé xã hội nguyên thủy, sống sót liền là cường giả. Đây cũng là ta tại sao không dẫn ngươi đi nguyên nhân, nếu như nói ngươi đi nơi nào. Đầu tiên ta không có thể bảo đảm an toàn của ngươi, rất có thể ta ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi chăn chối sao, bởi vì tự ta tính mạng còn không giữ nổi. Chu Minh từng chữ từng câu nói, những thứ này cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là trên chiến trường tình huống thật. Lúc trước ta cùng ca ca ngươi quyết định một cái ước định, bất kể ở trên chiến trường ai ngã xuống, một người khác đều không có thể đi trở về cứu đối phương. Bởi vì cứu về độ khả thi rất nhỏ, càng có thể sẽ tạo thành càng thêm thê thảm thương vong. Chu Minh tiếp tục giảng thuật trên chiến trường hết thảy. Cùng Ngọt nói những thứ này dằn xuống đáy lòng rất lâu nói, cảm giác giống như là từng tầng một mổ xẻ vết thương của mình, có một chút làm đau. Những lời này hắn cho tới bây giờ không có cùng những người khác nói qua, bởi vì Ngọt là muội muội của hắn, cho nên hôm nay tại trước mặt nàng mở rộng ra cánh cửa lòng. Vậy ngươi tại sao lần này còn muốn đi cứu anh ta đây? Các ngươi không phải là từng có ước định sao? Ngọt không hiểu hỏi. Chương 2105, ta dẫn ngươi đi. Lúc trước ta cùng ca ca ngươi quyết định một cái ước định, bất kể ở trên chiến trường ai ngã xuống, một người khác đều không có thể đi trở về cứu đối phương. Bởi vì cứu về độ khả thi rất nhỏ, càng có thể sẽ tạo thành càng thêm thê thảm thương vong. Chu Minh tiếp tục giảng thuật trên chiến trường hết thảy. Cùng Ngọt nói những thứ này dằn xuống đáy lòng rất lâu nói. Cảm giác giống như là từng tầng một mổ xẻ vết thương của mình, có một chút làm đau. Những lời này hắn cho tới bây giờ không có cùng những người khác nói qua, bởi vì Ngọt là muội muội của hắn, cho nên hôm nay tại trước mặt nàng mở rộng ra cánh cửa lòng. Vậy ngươi tại sao lần này còn muốn đi cứu anh ta đây? Các ngươi không phải là từng có ước định sao? Ngọt không hiểu hỏi. Chu Minh lập tức trả lời, ngươi chẳng lẽ tin tưởng ngươi ca ca lại chết như vậy sao? Ta sẽ không tin. Cho nên lần này đi ta là vì tìm tòi kết quả, hay là vì càng hiểu rõ sâu hơn hiện ở căn cứ tình huống. Thật ra thì lúc trước đội chúng ta người càng nhiều hơn, nhưng là rất nhiều người cũng dần dần chết ở trên chiến trường. Có lúc người bên cạnh cứ như vậy lặng yên không tiếng động ngã xuống, nhìn lấy nằm trong vũng máu thi thể, những thứ kia là huynh đệ của mình chị em gái, nhưng là chính mình lại không thể ra sức. Ngươi biết loại cảm giác đó nhiều thống khổ sao? Chu Minh giọng nói có chút nghẹn ngào. Nghe được Chu Minh nói nhiều như thế, Ngọt lúc này mới hoàn toàn bị dao động kinh động, bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt nguy hiểm như vậy, có thế là ca ca của mình nhưng xưa nay đều không để cập qua, ngược lại mỗi lần đều cười hì hì an ủi nàng, nói là công tác rất dễ dàng các loại. Ngọt, lần này ngươi hiểu chưa? Không phải là ta không muốn mang ngươi qua bên kia, thật sự là bên kia quá mức nguy hiểm, tại không có thể bảo đảm ngươi an toàn tính mạng dưới tình huống, ta nhất định phải tự mình đi trước. Chu Minh giải thích. Nhưng là, Chu Minh ca ca, ngươi biết tại sao tại chưa từng thấy tình huống của ngươi xuống, ta vẫn có thể một cái nhận ra ngươi ngọt hỏi. Bởi vì ta ở trong điện thoại nói cho ngươi ta ở đằng kia chờ ngươi A Chu Minh như nói thật nói, hắn cũng cho là thì hẳn là như vậy. Thật ra thì cũng không phải là, theo ý ta đến ngươi mới nhìn thời điểm, ngươi liền cho ta một loại cảm giác, khiến cho người ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn, rất muốn đi ỉ lại, cùng anh ta cho ta cảm giác là giống nhau. Ta bình thường sẽ không cùng cái khác nam sinh quá đáng thân cận, nhưng là đối với ngươi, ta lại không cố kỵ chút nào, cũng là bởi vì ta đem ngươi trở thành thành ca ca của ta. Ngọt nhìn trước mắt róc rách tiếng nước chảy, vô cùng động tình nói. Hai người tựa vào bên cạnh hàng rào, cộng tố cánh cửa lòng, đem trong lòng mà nói toàn bộ nói hết ra trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều. Lúc trước bởi vì gia đình của mình, Ngọt luôn là chịu hết bạn cùng lứa tuổi cười nhạo, hài tử khác đều có cha mẹ thương yêu, mà nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hâm mộ. Chỉ có nàng tự mình biết, nhìn lấy người khác hài tử đều có cha mẹ thương yêu, ngày nghỉ thời điểm có thể cùng cha mẹ cùng đi công viên chơi đùa xe cắp treo, chơi đùa quay ngửa gô vân vân, mà nàng chỉ có thể trốn ở góc phòng khóc nhẹ. Cho tới bây giờ đối với cha mẹ của mình đều không có ấn tượng gì, mà duy nhất nhớ liền là ca ca của mình. Nàng vẫn cho là ca ca của mình đa tư lâu chết rồi, nếu không làm sao sẽ nhẫn tâm như vậy không muốn nàng. Khi đó nàng cho là mình liền không nên tới đến trên cái thế giới này, nếu không tại sao tất cả mọi người đều muốn vứt bỏ nàng. Dù sao hắn là anh nàng, lúc trước luôn là đối với hắn một mực ôm hy vọng, cho là một ngày nào đó hắn sẽ trở lại gặp nàng, sau đó giống như cái khác nhà mở dạng, tràn đầy ôn hình, cũng có thể thật tốt thương yêu nàng. Cho tới bây giờ đều thiếu hụt cha mẹ yêu mến Ngọt, trong lòng đối với ca ca có thể trở về chấp niệm sâu hơn. Nhưng là lần lượt kỳ vọng đổi lấy là lần lượt thất vọng. Thế cho nên qua nhiều năm như vậy, Ngọt một lần cũng chưa thấy qua ca ca của mình, dần dần chờ lấy cũng thành thói quen, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ vô cùng nhớ hắn. Trong lòng kết, chỉ có trải qua thời gian lắng đọng mới có thể cởi ra, Chu Minh hy vọng Ngọt có thể sớm ngày đi ra, thành là một cái càng thêm hoạt bát tiểu cô nương khả ái. Ta phải đi, ta cũng có lý do của ta, cho dù anh ta hắn thật sự xảy ra chuyện rồi, ta cũng phải đi, nếu không cả đời cũng sẽ không an lòng, dù là thấy được chỉ có một nắm cắt vàng, ta cũng muốn đích thân đem nó mang về. Ngọt âm thanh cũng có chút nghẹn ngào. Chu Minh nhìn lấy cái này tiểu nha đầu, trong lòng cũng có một chút đau lòng, vì vậy đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói một câu, Ngọt. Ta đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi tìm ca ca ngươi. Ngọt nghe được Chu Minh đáp ứng, trong nháy mắt vui vẻ đến giống như một cái tiểu hải tử. Nàng đã vài chục năm chưa từng thấy qua ca ca rồi, không có ai biết nàng có bao nhiêu nhớ hắn, tại bao nhiêu cái trong giấc ngộng bị sợ tỉnh, nằm mơ thấy đều là ca ca của mình xảy ra chuyện rồi. Mà mỗi lần nhìn lấy cái khác tiểu nữ hải từng tiếng kêu ca ca thời điểm, nàng chỉ có thể cười khổ, nàng còn không có kêu lên mấy tiếng đây. Ca ca liền đã đi rồi. Hai người tay nắm tay đi về phòng ngủ đi, Tân Vườn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì, vì vậy đem Ngọt kéo đi qua, chuẩn bị đi ngủ. Ngọt nhìn Chu Minh một cái, vì vậy xoay người tiến vào phòng ngủ, Chu Minh cũng theo re vào phòng ngủ của mình. Vào phòng ngủ sau, lập tức bắt đầu gọi điện thoại, phải bắt đầu liên lạc một số người rồi. Alo, giúp ta mua 2 tờ đi Libya vé phi cơ, đúng. Càng nhanh càng tốt. Chu Minh trụ sở của bọn họ ngay ta y Libya bên kia, nơi đó thường xuyên chiến sự liên tục, khói lửa chiến tranh theo chưa tắt qua, được một số người gọi là vùng đất tử vong, mà Chu Minh lần này cần mang theo Ngọt đi nơi đó, không làm không được tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn nhớ tới tối ngày hôm qua nằm mơ, trong mơ chính là ở đó cái đầy trời hoàng sa chiến trường, hình như là Cố Tịch Nhan xảy ra chuyện rồi, nằm trên đất, Chu Minh từng lần một la lên nàng. Khi đó trong lòng vô cùng đau đớn chính là như vậy ngộng, để cho Chu Minh không dám mang Ngọt đi nơi đó, nhưng là đối mặt Ngọt ngào giữ vững, cũng có chút không đành lòng, cho nên mới đáp ứng phải dẫn nàng đi chỗ đó. Dù sao hắn không thể tước đoạt nàng thấy A lớn một lần cuối quyền lợi. Đều vài chục năm không gặp, Ngọt nhất định vô cùng nhớ A lớn, về tình về lý, Chu Minh đều phải mang nàng đi. Chỉ có thể dùng tánh mạng của mình đi che chở Ngọt an toàn. Mà bên kia Tần Vườn sắp xếp cẩn thận ngọt sau, liền thức dậy tiếp tục xử lý công tác của mình. Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, nhưng là Tần Vườn vẫn là phải tiếp tục công việc. Cái này to lớn ẻo lì tập đoàn không phải nói lớn mạnh liền có thể lớn mạnh. Không có ai biết nàng vì thế bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, có người sẽ nói này nói kia, cho là nàng không có bản lãnh, nhưng là nàng lại phản bác không có bản lãnh người sẽ công tác đến tối 2-3 điểm sao mà giờ khắc này Cố Gia biệt thự bên kia. Cố Tịch Nhan nằm ở trên giường cũng vẫn không có ngủ, hồi tưởng toàn bộ là mới vừa Chu Minh ra cửa bóng lưng, lộ ra là cô đơn như vậy cô đơn. Nếu như nàng có thể không vọng động như vậy, có phải hay không là liền sẽ không tạo thành như bây giờ vì vậy Cố Tịch Nhan lăn qua lộn lại nằm không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy tựa vào trước giường. Chương 2106, người đi phòng không. Không có ai biết nàng vì thế bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, có người sẽ nói này nói kia, cho là nàng không có bản lãnh. Nhưng là nàng lại phản bác không có bản lãnh người sẽ công tác đến tối 2-3 điểm sao mà giờ khắc này Cố Gia biệt thự bên kia. Cố Tịch Nhan nằm ở trên giường cũng vẫn không có ngủ, hồi tưởng toàn bộ là mới vừa Chu Minh ra cửa bóng lưng, lộ ra là cô đơn như vậy cô đơn. Nếu như nàng có thể không vọng động như vậy, có phải hay không là liền sẽ không tạo thành như bây giờ vì vậy Cố Tịch Nhan lăn qua lộn lại nằm không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy tựa vào trước giường. Lại không tự chủ được thức dậy hướng Chu Minh phòng ngủ đi tới, nàng rất ít tới phòng của hắn. Lúc trước Chu Minh ở thời điểm, Cố Tịch Nhan thậm chí liền thấy cũng không muốn nhìn thấy hắn, chớ nói chi là chủ động tới phòng ngủ của hắn rồi. Đến phòng ngủ sau, Cố Tịch Nhan nhìn chung quanh một lần, căn phòng vẫn là lúc đi bộ dáng, Cố Tịch Nhan để cho má ngô không cần quét dọn gian phòng này. Nhưng là nhìn quanh bốn phía một cái, lại phát hiện thuộc về Chu Minh đồ vật, nơi này một cái cũng không có. Còn lại đều là nguyên bản cái này nhà thì có, Cố Tịch Nhan trong lòng dâng lên một trận khổ sở, thật sự tuyệt tình như vậy sao một chút nhớ nhung đều không để lại cho ta. Cố Tịch Nhan ngồi ở trên giường, tưởng tượng Chu Minh mỗi ngày ngủ ở trên giường này, rốt cuộc là thế nào cảm giác, Cố Tịch Nhan cũng nằm xuống, cảm thụ Chu Minh lưu lại hơi ấm còn dư lại. Nguyên lai cho dù có như vậy không quan tâm, chán ghét như vậy, nhưng là chân chính đến người rời đi thời điểm. Lại sẽ không tự chủ được nhớ nhung rồi đi, Cố Tịch Nhan hiện tại chính là cái loại này cảm thụ. Đột nhiên, Cố Tịch Nhan từ trên giường nhảy cất lên, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó lục tung, đem tất cả ngăn kéo đều thấy một lần, cuối cùng tại tầng dưới chốt trong ngăn kéo thấy được cái đó màu đỏ sách vở. Đây chính là nàng thứ muốn tìm, thật sự ngay cả kết hôn chứng cũng không cần, liền như vậy tay không mà đi, Cố Tịch Nhan lúc trước hy vọng hắn có một ngày cứ như vậy đi liền như vậy. Coi như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nhìn lấy màu đỏ sách vở, thận trọng mở ra, nhìn thấy bên trong trục trùng, đây là bọn hắn duy nhất một chút đồng thời xuất hiện, phía trên Chu Minh lộ ra một cái hạnh phúc, mà chính mình nhưng là mày trao mặt ủ, trong lòng có chút lòng chua xót. Đi cũng được, đỡ cho sau đó lại cãi nhau, vốn là không có cảm tình hai người dám buộc chung một chỗ, đối với hai người đều không công bằng, như vậy cũng coi là giải thoát đi. Nhưng là vì sao trong lòng mình khó thụ như vậy đây Cố Tịch Nhan cố gắng tìm kiếm một chút xíu cùng Chu Minh vật có liên quan, trừ giấy kết hôn, còn có cái gì đây, thật chẳng lẽ chỉ coi người này chưa bao giờ xuất hiện sao thật ra thì bây giờ nhớ lại, Chu Minh thật giống như cũng không phải là chán ghét như vậy, chính mình luôn nói hắn ăn chơi đàng điếm, mà hắn cũng giải thích qua rồi, hai nữ nhân kia cùng hắn chỉ là bằng hữu quan hệ, tự mình nói hắn nhất sự vô thành. Nhưng là hắn vẫn nhớ kỹ mỗi ngày phải cho nàng đưa cơm, hơn nữa luôn là nghĩ biện pháp trêu chọc nàng vui vẻ. Chẳng qua chỉ là bởi vì từ đối với người chán ghét, Cố Tịch Nhan cho tới bây giờ không có cho hắn sắc mặt tốt. Quả thực, mình không phải là một cái tốt thê tử, theo kết hôn tới nay, liền không có kết thúc một kia thê tử nên phải tờ ơn lờ trách nhiệm, mỗi ngày đem mình chôn trong công việc trong đống, cho tới bây giờ không có chủ động quan tâm tới Chu Minh. Hiện ở nơi này nhà đã thanh tịnh, không có Chu Minh cãi nhau, sinh hoạt cũng nên trở lại quỹ đạo chính đi, nếu duyên phận đã hết, vậy thì hai cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Cố Tịch Nhan nhắm mắt lại, chẳng biết lúc nào khỏe mắt lại rơi xuống hai giọt nước mắt. Đang chuẩn bị đi ra thời điểm, đột nhiên chú ý tới màn ảnh máy vi tính còn đang lấp lánh, có thể là Chu Minh đi quá mức vội vàng, còn chưa kịp quan đi. Cố Tịch Nhan xuất phát từ hiếu kỳ liền chuẩn bị đi qua nhìn một chút, mở máy vi tính ra. Phát hiện có tin tức nhắc nhở nhận được một phong email, nếu Chu Minh đều đã đi rồi, tự nhìn nhìn cũng không sao, nếu như là tin tức trọng yếu gì vẫn có thể kịp thời nói cho hắn biết. Vì vậy ngồi ở máy vi tính mập, dùng con chuột nhẹ nhàng điểm một cái đọc email, vì vậy email liền được mở ra, nhưng là phía trên ngôn ngữ cô Tịch Nhan không quen biết bất cứ ai, hơn nữa cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua. Nguyên lai Chu Minh còn có thể xem hiểu loại ngôn ngữ này, hắn không phải nói mấy năm nay một mực đang tại nước Mỹ sao sinh hoạt trải qua cũng rất lác đác, nhưng là bây giờ phong điện thơ này lại là chuyện gì xảy ra. Cô Tịch Nhan dự định đi trang web trên tra văn kiện một cái ngôn ngữ rốt cuộc đến từ quốc gia nào, rốt cuộc phát hiện chỉ có tiếng Y cùng cái đó văn tự hình vẽ tương đối giống in, vì vậy từ trong chọn lựa mấy cái trọng yếu từ ngữ đi tra cứu. Điều tra ra từ ngữ là cái gì, quốc tế sát thủ chiến trường tổ chức vân vân, những thứ này vô cùng bén nhạy từ ngữ. Cố Tịch Nhan không khỏi đối với Chu Minh thân phận tỏ vẻ hoài nghi, đây tuyệt đối không phải là một người bình thường có thể tiếp xúc được. Cố Tịch Nhan tiếp tục nhìn xuống, cố gắng tìm kiếm một chút trọng yếu đầu mối. Chính mình lúc trước liền ở trên mạng điều tra qua Chu Minh, tuy nhiên lại không có có một tí liên quan với tư liệu của hắn, khi đó Cố Tịch Nhan cũng không để ý. Dù sao bình thường tiếp xúc lên, Chu Minh cũng không phải là người đặc biệt cỡ nào, chẳng qua chỉ là một cái tham đùa bỡn chuyện đùa nam nhân mà thôi. Mà bây giờ nhìn lại, chính mình đối với hắn ấn tượng có sai lầm, theo trong máy vi tính nhất định có thể tra ra một chút liên quan với thân phận của hắn tài liệu. Cố Tịch Nhan mở ra hắn bình thường đi qua trang web, phát hiện một cái dài nhất đi trang web, đồng dạng trang web tên nàng cũng không nhận ra. Cố Tịch Nhan không dám trực tiếp vào trong, mà là lập tức bấm một số điện thoại, có lẽ hắn có thể giúp được một tay, Cố Tịch Nhan nghĩ như vậy. Alo, Tịch Nhan, có phải hay không muốn ta nư a a? Đúng vậy, ta lập tức chạy về bên cạnh ngươi. Bên kia thanh âm của một nam nhân hơi hơi mang theo nụ cười. Đừng làm rộn, ta lần này gọi điện thoại cho ngươi là hỏi ngươi một ít chuyện đấy, Cố Tịch Nhan trực tiếp làm nói. Cố Tịch Nhan liền chỉ biết hắn sẽ là giọng nói như vậy. Nghe Cố Tịch Nhan giọng, bên kia chát lơ cũng không nói đùa nữa. Liền hỏi, thế nào, có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao? Là như vậy, ta gần đây đã lấy được một cái địa chỉ trang web, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc là ý gì, ngươi giúp ta tra một chút nhìn, tra được nói cho ta biết. Cố Tịch Nhan vừa nói vừa đem địa chỉ trang web phát cho Chatler. Chatler vốn là người Trung Quốc, tại mấy năm trước nhận thức Cố Tịch Nhan, liền đối với nàng vừa thấy đã yêu, không biết sao Cố Tịch Nhan cho tới bây giờ không có tiếp thụ qua hắn bày tỏ. Nhưng là hắn cũng cho tới bây giờ cũng không muốn buông tha, quyết định yên lặng canh giữ ở bên cạnh hắn. Cố Tịch Nhan vì vậy liền đem hắn rơi đến nước Mỹ chi nhánh công ty đi công tác, bên người cũng thanh tịnh một viết. Đúng lúc khi đó nước Mỹ bên kia công ty cực kỳ không ổn định, chắc lơ nhìn thấy Cố Tịch Nhan cả ngày như vậy mày cho mặt ủ, vì vậy chủ động xin đi phát triển bên kia công ty. Liền như vậy đi một lần chính là mấy năm, có đến vài lần hắn đều nghĩ sa thải bên kia chức vụ. Nhưng Cố Tịch Nhan lấy không có so với hắn càng nhân tài ưu tú đi thay thế vị trí của hắn làm lý do, nhiều lần cự tuyệt hắn xin. Thứ nhất là không muốn để cho quan hệ của bọn họ quá khó xử, thứ hai Cố Tịch Nhan cũng không hy vọng mất đi như vậy một cái ưu tú đồng bạn hợp tác. Chương 2107, đột phá khẩu. Cố Tịch Nhan vì vậy liền đem hắn rơi đến nước Mỹ chi nhánh công ty đi công tác, bên người cũng thanh tịnh một viết. Đúng lúc khi đó nước Mỹ bên kia công ty cực kỳ không ổn định, Chatler nhìn thấy Cố Tịch Nhan cả ngày như vậy mày cho mặt ủ, vì vậy chủ động xin đi phát triển bên kia công ty. Liên như vậy đi một lần chính là mấy năm, có đến vài lần hắn đều nghĩ sa thải bên kia chức vụ, nhưng Cố Tịch Nhan lấy không có so với hắn càng nhân tài ưu tú đi thay thế vị trí của hắn làm lý do, nhiều lần cự tuyệt hắn xin. Thứ nhất là không muốn để cho quan hệ của bọn họ quá khó xử. Thứ hai Cố Tịch Nhan cũng không hy vọng mất đi như vậy một cái ưu tú đồng bạn hợp tác. Nước Mỹ bên kia công ty cùng Cố Tịch Nhan công ty là độc lập tồn tại, mặc dù bên kia công ty chưa đủ bên này khổng lồ, nhưng là mấy năm này phát triển cũng rất là nhanh chóng, Cố Tịch Nhan cũng là nhìn trong mắt. Đối với Chatler cũng chỉ có lòng cảm kích, không có tình cảm của nó. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, quyết định đem mình đã kết hôn tin tức nói cho hắn biết, để cho nàng chết sớm một chút tâm. Tìm tới thật chính thích hợp bản thân người. Tịch Nhan, ta tra xét một cái lưới này đứng tên là quốc tế sát thủ lưới, người bình thường đều là không vào được, thế nào, ngươi gần đây chọc phải chuyện gì sao? Chatler vô cùng ân cần hỏi. Ồ hát, biết rồi, không có việc gì, vậy ngươi biết phải làm như thế nào vào trong sao? Cô Tịch Nhan trong lòng mơ hồ suy đoán, Chu Minh làm sao sẽ thường xuyên đi trang web này đây? Chẳng lẽ hắn bình thường đang làm một chút ít chuyện nguy hiểm, có thể hay không quốc tế phạm tội? Cố Tịch Nhan thật sự không nghĩ tới thoạt nhìn như thế bình thường Chu Minh sẽ có như vậy bộ mặt đáng sợ, chỉ là nhìn thấy những tin tức này cũng đủ để cho nàng run sợ trong lòng rồi. Nếu như nói hắn là một sát thủ, vậy hắn tại sao phải che giấu mình Tịch Nhan? Trang web này phải ghi danh trước một cái số tài khoản mới có thể đi vào, ngươi vào trong làm gì? Ghi danh một cái số tài khoản liền muốn mấy triệu, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. A chát lơ như nói thật nói, cái gì chỉ là một cái số tài khoản liền muốn nhiều tiền như vậy? Cái kia Chu Minh lại không có công tác, hơn nữa ở nhà dùng đều là của nàng tiền, từ đâu tới nhiều tiền như vậy vào trang web này? Cố Tịch Nhan đối với thân phận của hắn càng ngày càng hoài nghi. Được, ta biết rồi. Đúng rồi, ta phải nói cho ngươi một chuyện, sau đó không muốn lại đối với lòng ta tồn ảo tưởng. Ta đã kết hôn Zoe. Cố Tịch Nhan mặc dù không biết nàng và Chu Minh dạng này tính không tính là đã ly dị, nhưng là nếu không có đi chân chính trên ý nghĩa ly dị, cũng vẫn tính là vợ chồng, chỉ cần có thể để cho Chát Lơ từ bỏ ý định là được. Tịch Nhan, ngươi nói đùa ta đi, lúc này mới thời gian bao lâu? Hơn nữa ta cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngươi có người thích ngươi, không phải là gạt ta chứ? Chát Lơ nghe được Cố Tịch Nhan nói tin tức này, giống như sét đánh ngang tai. Ngươi biết ta không cần thiết lừa ngươi. Cố Tịch Nhan nói tới không có chút rung động nào, phảng phất là đang trần thuật một chuyện rất bình thường. Chát Lơ rất bị thương nói, ta như vậy thích ngươi, vì giúp ngươi, ta có thể nhịn thụ mấy năm đều không thấy được ngươi, nhưng là ngươi tại sao chính là không thích ta? Không có vì cái gì. Không thích chính là không thích. Cô Tịch Nhan cố gắng càng lạnh nhạt, để cho Chát Lơ chết sớm một chút tâm. Người nam nhân kia kết quả điểm nào so với ta tốt? Chát Lơ hơi bình phục một hạ tâm tình hỏi. Cố Tịch Nhan cười một tiếng, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta nếu cùng hắn kết hôn rồi, liền là thích hắn hết thảy, hiểu không? Nói xong Cố Tịch Nhan liền cúp điện thoại, bởi vì nói ra câu nói này thời điểm, liền chính nàng cũng không tin, chẳng qua chỉ là bị buộc cưới mà thôi. Từ xưa có quyền thế gia đình, cái đó con gái đã từng tình yêu chân chính, không phải là yêu cầu môn đăng hộ đối, chính là cái đó thông gia từ bé. Cố Tịch Nhan lúc trước một mực nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ thật sự tiếp xúc lâu như vậy, vẫn còn có chút không nỡ bỏ. Cố Tịch Nhan hơi chậm thần, vì vậy mở ra sát thủ lưới tổ chức, quả thực thấy được đăng nhập nhắc nhở, vì vậy Cố Tịch Nhan ôm lấy thử một lần tâm tính điểm một cái. Lập tức dưới góc phải xuất hiện ghi danh. Cố Tịch Nhan nhanh chóng ghi danh một cái số tài khoản, dùng 10 triệu, chỉ vì biết Chu Minh thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì. Sau khi đi vào, phát hiện văn tự trở nên bình thường, có đủ loại đủ kiểu nhiệm vụ. Cố Tịch Nhan loáng thoáng có thể nhìn ra phía trên này đều là phân phát nhiệm vụ đi giết chỉ định một người nào đó. Cố Tịch Nhan hoàn toàn bị ngây ngẩn, nguyên lai cái này cái gọi là và bình an ninh thế giới, vẫn tồn tại như vậy nhiều nguy hiểm. Cố Tịch Nhan nhìn thấy nhiệm vụ chia làm mỗi cái cấp bậc, phân biệt không có cùng treo giải thưởng số tiền, cao nhất tiền thưởng liền có mấy triệu. Cố Tịch Nhan xấu hổ, những thứ này cái gọi là sát thủ nhà nghề, chỉ yêu cầu tiếp một lần nhiệm vụ, liền có thể trong một đêm giàu đột ngột. Nhìn lấy phía trên nhiệm vụ, có chút biểu hiện chính là đã tiếp trạng thái, nói cách khác rất có thể một giây kế tiếp người đó liền không tồn tại ở trên cái thế giới này rồi. Nhớ lại mấy lần trước bắt cóc sự kiện, Cố Tịch Nhan muốn nhìn một chút phía trên này có hay không tên của mình, vì vậy một mực đi lên chân nhắn, rốt cuộc ở phía trên một cột trông thấy được tên của mình giết Cố Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Cố Tịch Nhan, treo giải thưởng 30 triệu bất ngờ vài cái chữ to. Cố Tịch Nhan nhìn thấy thời điểm không khỏi sợ hết hồn, nói cách khác thật sự có người đến từng giết chính mình, hơn nữa chính mình vị trí là cấp bậc cao nhất treo giải thưởng, mặc dù không cách nào nhìn thấy phát nhiệm vụ người. Cố Tịch Nhan cũng đích xác thụ địch quá nhiều, cho nên nhất thời cũng không đoán ra được là ai làm. Nhưng là tại sao nhiệm vụ chưa hoàn thành rồi, dám nhận nhiệm vụ này nhất định không phải là người bình thường. Cố Tịch Nhan xem đến phần sau nhắc nhở nhiệm vụ thất bại, bắt đền 3 tỷ, nói cách khác nếu như không làm được nhiệm vụ cũng chỉ có thể bồi thường treo tiền thưởng gấp trăm lần cho nguyên người phát. Cố Tịch Nhan cố gắng trở về suy nghĩ một chút, thật giống như không có người khác tới giết kinh nghiệm của mình. Nhiều nhất liền là bị người bắt cóc 2 lần, Cố Tịch Nhan cũng không hiểu kết quả là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Cố Tịch Nhan minh bạch một chuyện, tại sao Chu Minh rõ ràng xem qua cái tin tức này, nhưng xưa nay đều chưa nói với nàng. Biết rất rõ ràng nàng có nguy hiểm lại lựa chọn làm như không thấy, Cố Tịch Nhan cũng không có tiếp tục xem tiếp tâm tư, biết được đã quá nhiều. Hơn nữa còn minh bạch một cái chân tướng nguyên lai Chu Minh một mực đều hy vọng nàng chết, cho nên nhìn thấy sát thủ muốn giết nàng thời điểm, lựa chọn ngồi nhìn bất kể, như vậy cũng cùng hắn dính líu không tới không nổi. Cố Tịch Nhan lảo đảo nghiêng ngã trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi tin tức này, mặc dù giữa bọn họ không có tình yêu chân chính, nhưng là vì cái gì liền cứu một mạng cũng không muốn đây. Nàng trong lòng hắn đến tột cùng là cái gì? Cố Tịch Nhan từng lần một suy nghĩ lung tung, mình đã đi vào cái đó ngõ cụt không ra được, một lòng cho là Chu Minh chính là hận nàng hận đến muốn nàng chết. Cố Tịch Nhan tâm dần dần có chút tâm lạnh, nàng còn lo lắng như vậy hắn đi sau không có chỗ đi, lo lắng an nguy của hắn, nhưng là... Chương 2108, hỗn loạn tương bừng. Cố Tịch Nhan lảo đảo nghiêng ngã trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi tin tức này, mặc dù giữa bọn họ không có tình yêu chân chính, nhưng là vì cái gì liền cứu một mạng cũng không muốn đây. Nàng trong lòng hắn đến tột cùng là cái gì? Cố Tịch Nhan từng lần một suy nghĩ lung tung, mình đã đi vào cái đó ngõ cụt không ra được, một lòng cho là Chu Minh chính là hận nàng hận đến muốn nàng chết. Cố Tịch Nhan tâm dần dần có chút tâm lạnh, nàng còn lo lắng như vậy hắn đi sau không có chỗ đi, lo lắng an nguy của hắn, nhưng là bởi vì tối hôm qua ngủ rất khuya, cho nên Cố Tịch Nhan hiện tại cũng còn không có tỉnh, hôm nay là chủ nhật, cũng có thể trộm cái lười không cần đi đi làm. Cố Tịch Nhan hiện tại chính trong giấc ngộng, mặc dù đã buổi sáng 8 giờ chừng. Tiểu thư, có người tìm ngươi. Mã Ngô tại dưới lầu một mực kêu hô Cố Tịch Nhan, liền như vậy, thật tốt thấy chấm dứt. Cố Tịch Nhan ngồi dậy, nhìn một chút điện thoại di động phát hiện đã trễ thế này. Rốt cuộc ai sẽ sớm như vậy tìm đến mình đây? Cố Tịch Nhan tỏ vẻ thật tò mò, vì vậy trực tiếp mặc đồ ngủ liền đi ra phía ngoài, từ trên nhìn xuống. Một cái ăn mặc cảnh phục mỹ nữ ngồi ở trên ghế salon, vóc người lộ ra có lồi có lõm, hơn nữa cộng thêm cảnh phục nguyên nhân đặc biệt có khí chàng. Cố Tịch Nhan cười một tiếng, lập tức chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Mộng Kỳ, sao ngươi lại tới đây à? Cố Tịch Nhan trực tiếp ngồi vào Mộng Kỳ bên người, không chút nào không chú ý hình tượng của mình. Mộng Kỳ là chính mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn khuê mật, bởi vì mấy năm nay công việc khá bề bộn, cho nên cơ hội gặp mặt mới bất chút. Cái này đều mấy giờ rồi à, ngươi còn đang ngủ? Mộng Kỳ dùng điện thoại di động chọc chọc Cố Tịch Nhan cái chán, cười nói. Cố Tịch Nhan nũng nịu trả lời, buổi tối ngủ chậm nha, có biện pháp gì? Nói xong không tự chủ được ngáp một cái. À, đúng rồi, hôm nay ngươi tới có chuyện gì không? Cố Tịch Nhan lúc này mới nhớ tới hỏi Mộng Kỳ rốt cuộc mà tới mục đích, bởi vì nàng hiểu rõ Mộng Kỳ, nếu không phải là có chuyện, nhất định sẽ không gấp như vậy đến tìm nàng. Ô hát! Thiếu chút nữa đem chính sự quên rồi. Tối ngày hôm qua có một chiếc xe liên sấm mười mấy cái đèn đỏ, bị người đi đường vỗ tới, trải qua chúng ta nhân viên cảnh sát điều tra, thật giống như xe này là nhà của ngươi. Mộng Kỳ vừa nói vừa lấy ra ảnh chụp. Cố Tịch Nhan nhìn một chút, quả thật có chút giống như Chu Minh mở chiếc xe kia, nhưng cũng không thể bảo đảm rốt cuộc có phải hay không là, dù sao mình nhà để xe nghe rất nhiều chiếc xe, Cố Tịch Nhan chính mình cũng không phân rõ sở. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là kêu Má Ngô qua tới phân biệt một cái. So với nàng mà nói, Má Ngô đối với mấy cái này chuyện tương đối rõ ràng. Má Ngô, ngươi tới xem một chút, chiếc xe này là nhà chúng ta sao? Má Ngô đi tới, đến gần nhìn một cái, gật đầu một cái, mở miệng nói, đây không phải là cô gia bình thường thích mở một chiếc kia sao tiểu thư, là nhà chúng ta. Cố Tịch Nhan cũng lần nữa nhìn một chút ảnh chụp, hình này là ở trên đường bị vỗ xuống. Đủ để nhìn ra khi đó Chu Minh mở được bao nhiêu cuốn cuồng. Tối ngày hôm qua, không chính là mình bị bắt cóc buổi tối nha, lại nhìn một chút Chu Minh tấm hình này, đây chính là đi bờ biển con đường kia a. Cố Tịch Nhan cảm giác nghĩ đến cái gì đó, nhưng là giờ phút này trong đầu hỗn loạn tương bừng, quyết định tạm thời trước không thèm nghĩ nữa. Lỗ thai thính Mộng Kỳ không có chú ý tới câu nói này trọng điểm, ngược lại đem trung tâm yên tâm cô ra hai chữ phía trên. Vì vậy một mặt cười đếu nhìn lấy cô Tịch Nhan, Tịch Nhan, ngươi không phải đâu, hôm nay ngươi được cho ta thật tốt giải thích một chút, cô ra là chuyện gì xảy ra à? Nhìn lấy Mộng Kỳ một mặt bắt quái bộ dáng, cô Tịch Nhan không thể làm gì khác hơn là nói, đúng, ta trước đây không lâu kết hôn rồi được a ngươi, cô Tịch Nhan, chuyện lớn như vậy, ngươi đều không cho ta biết một tiếng, chúng ta phải hay không phải bạn? Mộng Kỳ làm bộ tức giận mắng cô Tịch Nhan. Được rồi. Chúng ta tương đối là ít nổi danh, liền không để cho mọi người biết, chẳng qua là lánh giấy hôn thú mà thôi. Cố Tịch Nhan mỉm cười nói, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cay đắng. Ngộng Kỳ nghe được là như vậy, mới không tức giận, chính mình chỉ có như vậy một cái khuê mật, nếu như nàng kết hôn cũng không có mà tới nói, vậy mình há chẳng phải là quá đau lòng rồi, Ngộng Kỳ cho nên mới có chút tức giận. Cái kia hắn ở đâu đây, sẽ không phải là tối hôm qua quá mức khổ cực, còn đang ngủ chứ? Ngộng Kỳ một bên cười hì hì nói lấy, vừa chỉ Cố Tịch Nhan phòng ngủ. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Ngộng Kỳ bộ dáng, rất không nói gì, không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi yên tâm, hắn không có ở, mấy ngày nay hắn có chuyện đi ra ngoài. Cố Tịch Nhan cũng không có hướng Ngộng Kỳ nói rõ chân tướng sự tình, cũng không có nói thật ra thì Chu Minh đã đi rồi, rất có thể đều không trở về nữa. Ta nói Cố Tịch Nhan, ngươi làm sao có thể như vậy qua loa liền đem mình cho gả ra ngoài, hơn nữa hiện tại lúc này mới kết hôn mấy ngày, hắn liền đem một mình ngươi phơi ở nhà. Ngươi tính khí lúc nào trở nên tốt như vậy? Ngộng Kỳ có chút thay Cố Tịch Nhan bất bình, nàng mới sẽ không để cho Cố Tịch Nhan bị ủy khuất gì. Cố Tịch Nhan tiếp tục đống mỉm cười nói, thật sự, hắn là có việc gấp mới đi, không trách hắn. Cố Tịch Nhan thật ra thì cũng không muốn để cho quan tâm chính mình người lo lắng, chỉ có thể như vậy an ủi bọn họ. Được rồi, chờ hắn trở lại ta sẽ giáo huấn hắn, chỉ cần hắn dám đối với ngươi không được, ta nhất định giúp ngươi hả giận. Ngộng Kỳ một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Nếu như là đã xác nhận cái kia xe là Cố Tịch Nhan, tự nhiên cũng không có chuyện gì rồi, vì vậy liền định đi. Cố Tịch Nhan nói, muốn không lưu lại tới ăn điểm tâm đi, sớm như vậy liền đi không được không được, ta còn có việc phải làm đây, qua một thời gian ngắn lại tới tìm ngươi chơi đùa. Ngộng Kỳ vừa nói vừa đi tới cửa. Đột nhiên lại ngược trở lại, kéo lấy Cố Tịch Nhan tay nói, Tịch Nhan, khoảng thời gian này ngươi mình nhất định phải cẩn thận một chút, mấy ngày trước chúng ta tại ngươi lầu đối diện trên phòng phát hiện một cỗ thi thể, xem bộ dáng là lai giả bất thiện, hơn nữa rất có thể là ghim ngươi. Ngộng Kỳ nghĩ tới đây sự kiện, nhắc nhở Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan nghe được chuyện này, ngược lại không phải là có bao nhiêu sợ hãi, càng nhiều hơn chính là nghi ngờ, cái này cũng quá trùng hợp rồi đi, tối hôm qua chính mình vẫn còn đang sát thủ trên web sẽ thấy được cái nhiệm vụ kia. Vẫn còn nghi ngờ vì sao sát thủ chậm chạp không có động thủ, chính mình cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Nghe Ngộng Kỳ nói như vậy sau, xem ra sát thủ đã chết rồi, đến tột cùng là ai có bản lĩnh lớn như vậy giết hắn, dù sao dám tiếp nhiệm vụ sát thủ không phải người bình thường. Cố Tịch Nhan đem thời gian đẩy trở lại đêm hôm đó, không phải là mới vừa lánh giấy hôn thú vào cái ngày đó sao? Buổi tối Chu Minh trả lại cho mình đưa qua cơm tối, hơn nữa chính mình đi ra công ty thời điểm cũng không có phát hiện dị thường gì. Hết lần này tới lần khác Chu Minh rõ ràng là nhìn rồi cái nhiệm vụ kia, mà sát thủ lại không giải thích được chết rồi, khi đó Cố Tịch Nhan còn không nhận biết Chu Hạo đây. Hết thệ các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói có người ở thầm điều khiển hết thệ các thứ này, chỉ bất quá vẫn không có để cho nàng phát hiện mà thôi. Cố Tịch Nhan lại không tự chủ được một nhớ lại Chu Minh, hắn rốt cuộc là thân phận gì? Chương 2109 Lòng nguội lạnh. Cố Tịch Nhan đem thời gian đẩy trở lại đêm hôm đó, không phải là mới vừa lánh giấy hôn thú vào cái ngày đó sao? Buổi tối Chu Minh trả lại cho mình đưa qua cơm tối, hơn nữa chính mình đi ra công ty thời điểm cũng không có phát hiện dị thường gì. Hết lần này tới lần khác Chu Minh rõ ràng là nhìn rồi cái nhiệm vụ kia, mà sát thủ lại không giải thích được chết rồi, khi đó Cố Tịch Nhan còn không nhận biết Chu Hạo đây. Hết thệ các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói có người ở thầm điều khiển hết thệ các thứ này, chỉ bất quá vẫn không có để cho nàng phát hiện mà thôi. Cố Tịch Nhan lại không tự chủ được một nhớ lại Chu Minh, hắn rốt cuộc là thân phận gì, đến tột cùng là ai ở sau lưng yên lặng giúp mình đây? Chẳng lẽ là Chu Hạo? Dù sao cái này mấy lần bắt cóc đều là bởi vì có sự xuất hiện của hắn mới không có chuyện gì. Cố Tịch Nhan trong đầu càng ngày càng hỗn loạn, hơn nữa phảng phất câu trả lời đang ở trước mắt, nhưng là luôn là lý không biết. Được, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Cố Tịch Nhan cười đối với Ngộng Kỳ nói, nhìn tới địch nhân của mình còn thật không ít. Ngộng Kỳ dặn dò xong sau rời đi, mà Cố Tịch Nhan vẫn là một mặt rất mệt bộ dáng, ngược lại hôm nay cũng không cần đi làm, dứt khoát sẽ trên giường ngủ tiếp sẽ tốt rồi. Má Ngô, ngươi không cần chuẩn bị ta bữa ăn sáng, ta lại đi lên mị một hồi, đến buổi trưa lại kêu ta đi, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một vòng cuối. Cố Tịch Nhan chạy lên lầu, chui vào chăn của mình. Mà lầu dưới Má Ngô đi đã đem thức ăn đều chuẩn bị xong, nhưng là người lại đều đi hết sạch, lần này chỉ có thể nàng một người tới ăn rồi, vì vậy thật sâu thở dài một cái. Mà Éo Lì tập đoàn bên kia, Chu Minh cũng là thật sớm rời khỏi giường, hôm nay liền phải chuẩn bị đi. Vì vậy thu thập sơ một chút đồ vật, chuẩn bị đi Ngọt ngào căn phòng gọi nàng. Đi thời điểm lại phát hiện Ngọt đã sớm rời giường, hơn nữa tại thu dọn đồ đạc rồi. Chu Minh hoàn toàn không nghĩ tới Ngọt sẽ dậy sớm như vậy, xem ra đi dục vọng thật sự là rất mãnh liệt. Ngọt, ngươi lên thật là chào buổi sáng á, Chu Minh cứng rắn nói một câu. Ngọt xoay đầu lại hướng Chu Minh khẽ mỉm cười, vì vậy nói lớn, Chu Minh ca ca, ta có thế chưa quên hôm nay phải đi nơi đó rồi, cho nên sáng sớm dậy chuẩn bị. Vậy ngươi dọn dẹp thế nào? Chu Minh nhìn thấy Ngọt vẫn còn đang bận trước bận sau tìm cái gì. Ngươi chờ ta một hồi đi, lập tức là tốt rồi. Ngọt không có nhìn lại Chu Minh, mà là nghiêm túc dọn dẹp đồ đạc của mình. Chu Minh thấy vậy cũng liền đi ra ngoài, dù sao cũng là một cô gái, chính mình luôn không khả năng một mực đứng ở cửa nhìn nàng thu thập đi, tóm lại có vẻ hơi lung túng. Vì vậy Chu Minh lại trở về phòng ngủ của mình, đứng ở trước cửa sổ, ngưng thần suy nghĩ, cũng không biết lần này sẽ đi bao lâu, nếu là thật không về được, không biết Cố Tịch Nhan có thể hay không nhớ hắn, cho dù là mảy may hắn đều thỏa mãn. Nhưng nhìn nàng chán ghét như vậy hắn, chắc là sẽ không đi, thật nên đem giấy ly dị ký, như vậy Cố Tịch Nhan cũng có thể tìm một người tới chiếu cố nàng. Giờ phút này, Chu Minh lại không tự chủ được nhớ lại Cố Tịch Nhan, chẳng biết tại sao, mỗi lần nhớ tới nàng, trong lòng đều có chút không thôi, mà khi hắn lấy Chu Hạo thân phận xuất hiện thời điểm, bọn họ chung đụng được đều rất khoái trá, thậm chí rất ôn hình. Đây cũng là hắn hướng tới cuộc sống vợ chồng, nhưng là bất đắc dĩ. Cố Tịch Nhan đối với hắn ấn tượng cho tới bây giờ cũng không có tốt hơn, làm sao có thể đạt tới hắn kỳ vọng loại trạng thái kia. Chu Minh ca ca, ta thu thập xong nương theo lấy một giọng nói ngọt ngào truyền lọt vào lỗ tai bên trong, đem Chu Minh suy nghĩ cho kéo trở lại, nguyên lai là Ngọt đứng ở cửa. Chu Minh nhìn thấy Ngọt chỉ lấy một cái cặp táp, không khỏi có chút hiếu kỳ, bọn họ đây chính là muốn đi xa. Một người nữ sinh làm sao có thể chỉ đem nhiều như vậy đồ đâu, nhớ tới lần trước cùng Cố Tịch Nhan đi ra ngoài giải sầu thời điểm. Bất quá vẹn vẹn hai ngày mà thôi, Cố Tịch Nhan liền mang theo một cái rất lớn cái dương, hơn nữa còn chứa đầy đủ loại đủ kiểu đồ vật. Chu Minh một mặt khó tin nhìn lấy Ngọt, Ngọt, chúng ta nhưng là phải đi ít nhất một tháng, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật đủ chưa đủ rồi à, Chu Minh ca ca, lại không phải đi chơi đùa. Mang như thế làm nhiều à? Ngọt vô cùng hiểu chuyện trả lời, nàng cũng hiểu được lần này qua bên kia nguy hiểm tính. Chu Minh cười một tiếng, hiếm có một lần nghe lời như vậy à, vì vậy nói, vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ lên đường, hẳn là tới kịp đuổi tơ ý 2 giờ chiều máy bay. Ân ân, vậy đi thôi, Ngọt trả lời. Chu Minh rất tự giác đề cập tới ngọt ngào cái dương, dù sao mình mang đồ vật đích sắc rất ít, cũng không nở tâm nhìn lấy như vậy một cái tiểu nha đầu cặp tử. Hai người đang chuẩn bị đi xuống lầu dưới thời điểm, Chu Minh bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì hỏi Ngọt, đúng rồi, chúng ta còn không có cho Tần Vườn nói một tiếng đây, có muốn hay không từ giả lại đi? Cô Tịch Nhan suy nghĩ một chút, không cần rồi, nàng hiện tại khẳng định bận bịu đây, hơn nữa ta tối hôm qua đã nói qua với nàng rồi, chúng ta đi nhanh đi, cũng không nên trễ mãi mọi người thời gian rồi. Chu Minh cảm thấy Ngọt nói rất có đạo lý. Vì vậy hai người liền thừa lúc dưới thang máy đi rồi, không chút nào chú ý tới phía sau có một ánh mắt một mực định tại trên người bọn họ. Nhìn lấy bọn họ bóng lưng rời đi, Tân Vườn đứng ở cửa sổ chỗ, vô hình có chút thương cảm, quả thực ly biệt là để cho người thương cảm rồi. Thời gian kế tiếp, liền Ngọt cũng sẽ không theo ở bên người, Tân Vườn cảm thấy hết sức thê lương cùng khổ sở. Mà ở nhà Cố Tịch Nhan trở lại trên giường làm thế nào cũng không ngủ được, nghĩ tới đây liên tiếp sự tình liền rất hỗn loạn. Chợt nhớ tới tối hôm qua Má Ngô nói có người gọi điện thoại tới báo bình an chuyện. Khi đó nàng cho là gọi điện thoại chính là Chu Hạo, nhưng là bây giờ lại không xác định rồi, bởi vì Chu Minh quả thực cũng lái xe đi nơi đó. Sáng sớm hôm nay ảnh chụp đã rõ ràng biểu hiện Chu Minh biết chuyện này. Có phải hay không là hắn gọi điện thoại đây? Vì vậy Cố Tịch Nhan liền lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, vẫn là quyết định đánh tới dò xét một cái. Cố Tịch Nhan tối hôm qua liền đem số điện thoại ghi tạc trong đầu của mình. Vì vậy trực tiếp gọi cho điện thoại, rất nhanh điện thoại liền đường dây được nối. Cố Tịch Nhan không nói gì, nghe được bên kia thanh âm của trong nháy mắt, Cố Tịch Nhan đầu góc trống rỗng. Thật cùng nàng phỏng đoán giống nhau như lúc, truyền tới chính là Chu Minh âm thanh, Cố Tịch Nhan là không có khả năng nghe lầm. Nói cách khác tối hôm qua bắt cóc sự kiện, Chu Minh đều rõ như lòng bàn tay hơn nữa tham dự trong đó. Cố Tịch Nhan không khỏi có chút đau lòng, tại sao nếu biết nàng có nguy hiểm, lại có thể tụ thủ bên cạnh, bất chi bất giác chảy xuống hai giọt nước mắt. Dù nói thế nào bọn họ cũng là vợ chồng, tại sao có thể độc ác như vậy, làm được thấy chết mà không cứu. Nếu như không phải là Chu Hạo kịp thời chạy đến nói, chẳng lẽ Chu Minh cũng sẽ trơ mắt nhìn nàng bị những người đó lăng nhục đến chết sao? Cố Tịch Nhan trong lòng càng ngày càng đau lòng, mặc dù giữa bọn họ không có có cảm tình, nhưng là cơ bản nhất chính nghĩa cảm chung quy hẳn là phải có đi. Chương 2110, truy hỏi chỗ đi. Cố Tịch Nhan không khỏi có chút đau lòng, tại sao nếu biết nàng có nguy hiểm, lại có thể tụ thủ bên cạnh, bất chi bất giác chảy xuống hai giọt nước mắt. Dù nói thế nào bọn họ cũng là vợ chồng, tại sao có thể độc ác như vậy, làm được thấy chết mà không cứu. Nếu như không phải là Chu Hạo kịp thời chạy đến nói, chẳng lẽ Chu Minh cũng sẽ trơ mắt nhìn nàng bị những người đó lăng nhục đến chết sao? Cố Tịch Nhan trong lòng càng ngày càng đau lòng, mặc dù giữa bọn họ không có có cảm tình, nhưng là cơ bản nhất chính nghĩa cảm chung quy hẳn là phải có đi. Vì vậy Cố Tịch Nhan cũng không có tâm tư lại tiếp tục ngủ rồi, nàng nhất định phải đi tìm Chu Minh hỏi rõ. Mặc dù hắn không có tự nói với mình chỗ đi, nhưng là mình cũng có thể đoán được, tại trong thành phố này, trừ mình ra, hắn cũng liền chỉ nhận thức hai nữ nhân kia rồi. Vì vậy Cố Tịch Nhan từ trên giường bò dậy, thu thập sơ một chút, liền trực tiếp lái xe đi trước Éo Lì tập đoàn rồi. Những thứ này tất cả thắc mắc, chỉ có Chu Minh có thể cho nàng một cái đáp án. Cố Tịch Nhan hai tay nắm thật chặt tay lái, trong lòng cũng có chút lo âu. Sợ hãi hết thảy các thứ này thật cùng Chu Minh thoát không khỏi liên quan, nếu như nói hắn thật sự là mưu đồ đã lâu, mới có thể đi tới bên người nàng, nàng kia nên làm cái gì cuối cùng đã tới Éo Lì tập đoàn dưới lầu, dừng xe xong liền lập tức đi vào, nàng sợ muộn lập tức không thấy được Chu Minh rồi. Ý ho, làm sao Cố Tổng hôm nay có rảnh rỗi tới công ty chúng ta à? Có chuyện gì không? Tần Vườn vốn là ở đại sảnh sắp xếp công tác, lại đúng lúc nhìn thấy vội vã đi tới Cố Tịch Nhan. Vì vậy mở miệng hỏi. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Tần Vườn, tự nhiên cũng sẽ không lại khách sáo cái gì đó, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, Chu Minh tại ngươi nơi này sao? Quả nhiên không ra nàng dự liệu, Cố Tịch Nhan là tới tìm Chu Minh, nhưng là nàng cũng không muốn liền trực tiếp như vậy nói cho nàng biết, có lẽ là xuất phát từ tư tâm, làm sao hắn chính là lao công của ngươi, cớ gì đến nơi này của ta tìm người à? Cố Tịch Nhan hiện tại quản không được Tần Vườn châm trọc, nàng chỉ muốn biết Chu Minh chỗ đi, vì vậy tiếp tục. Mở miệng nói, ta thật sự có việc gấp tìm hắn, nếu như ngươi biết nói phiền toái nói cho ta biết. Tân Vương thấy Cố Tịch Nhan bộ dáng thật giống như đích xác là có chuyện gì khẩn yếu, vì vậy cũng không có ý định làm khó nàng. Mặc dù nàng đối với Cố Tịch Nhan thái độ không phải là rất tốt, nhưng là nàng vẫn có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Được rồi, hắn cùng Ngọt mới vừa đi, ngươi bây giờ đi có lẽ còn có thể đuổi theo hắn. Tân Vương mở miệng nói, nguyên lai hắn đã đi rồi, hơn nữa còn là hai người cùng đi, chẳng lẽ mình liền từ bỏ như vậy rồi sao? Không, tuyệt đối không được, nàng Cố Tịch Nhan cũng không phải là dễ dàng như vậy nhận thua. Cố Tịch Nhan lại một lần nữa mở miệng hỏi, xin ngươi nói cho ta biết hắn muốn đi nơi nào? Cố Tịch Nhan vẫn là quyết định đi xem một chút. Tân Vương trước dường như mơ hồ nghe được, các nàng thật giống như phải đi một cái tương đối nguy hiểm địa phương. Cũng liền trực tiếp liền nói cho nàng. Bọn hắn bây giờ đang tại đi sân bay trên đường, bất quá cuối cùng hình như là đi một cái gì căn cứ. Căn cứ Cố Tịch Nhan cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua chỗ như vậy, nguyên lai trên thế giới này còn có rất nhiều nàng không biết sự tình. Nhớ đến lúc trước thật giống như tại trên TV thấy qua căn cứ là cái loại này có tổ chức làm nhiệm vụ. Chu Minh đi nơi đó khả năng thật cùng Ngọt Ngào ca ca có liên quan, Cố Tịch Nhan đáy lòng suy đoán như vậy. Nếu không sẽ không mang theo Ngọt cùng nhau đi châu nguy hiểm như vậy. Cố Tịch Nhan nghe được mình muốn câu trả lời sau liền xoay người rời đi rồi. Tân Vườn ở phía sau nói một câu, Cố Tổng, mới vừa lời nói của ta có lẽ có chút mạo phạm, xin ngài tha thứ. Sau đó có ích lợi gì phải chỗ của ta, cứ việc mở miệng. Mà Chu Minh bên này, Ngọt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn thấy Chu Minh nhận một cú điện thoại, nhưng là còn chưa lên tiếng liền treo, tỏ vẻ rất kỳ quái. Chu Minh ca ca, đối phương là ai vậy, làm sao nhanh như vậy liền treo? Ta cũng không biết, đối phương cũng không nói lời nào, nghe được thanh âm của ta liền cút. Chu Minh cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng là cũng không có sâu cứu, có lẽ là ai không cẩn thận đánh lầm rồi đi, dù sao sai điện thoại cũng rất bình thường. Lúc trước số điện thoại của hắn đều là cẩn mật bảo vệ, bất kể là ai đánh tới đều sẽ trải qua nghiệm chứng, người bình thường căn bản không gọi được. Nhờ vào lần này muốn đi, cho nên mới đi đem điện thoại giải trừ cấm chế. Ngọt cũng không nói gì nữa rồi, mà là quay đầu đi một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, dường như một mực đang suy tư chuyện gì. Chu Minh biết nàng nhất định là đang ở lo lắng không biết trận này lữ đồ, nơi đó có nàng không biết một cái tàn bạo vô tình thế giới, nàng đồng dạng vẫn còn đang nhớ mong ca ca của nàng, cũng không biết bọn họ tình huống bây giờ thế nào. Chu Minh rút ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve một cái ngọt ngào vác, muốn an ủi nàng, ngọt cảm giác được sau xoay người lại, trong mắt lo âu cùng mở mịt một cái vọng tờ ân ở Chu Minh toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Dù sao nàng chẳng qua là một cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu, nếu như là A lớn thật đã chết rồi, cũng không biết nàng có thể hay không chịu nổi. Chu Minh trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, nếu như A lớn thật sự có gì ngoài ý muốn, sau đó hắn nhất định sẽ đem ngọt đặt ở vị thứ nhất, làm thành thân muội muội của mình một dạng, vĩnh viễn bảo vệ nàng, nhìn lấy nàng có một ngày đạt được tình yêu của mình. Chu Minh ca ca, ngươi nói chúng ta sau đó còn có thể nhìn thấy tòa thành thị này phồn hoa sao? Ngọt nhìn lấy Chu Minh rất chăm chú hỏi. Chu Minh nhìn một chút bên ngoài, quả thực, tòa thành thị này cũng coi là hắn một cái qua lại phong cảnh, tòa thành thị này còn có nàng, cùng với hắn những thời giờ kia cho hắn rất nhiều sung sướng, không biết sau đó có thể hay không trở lại. Nhớ đến đêm đó tại bờ biển, Cố Tịch Nhan nghiêm túc hỏi hắn, ngươi lần này cần đi bao lâu? Mặc dù là lấy Chu Hạo thân phận, nhưng là xác thực đều là chính bản thân hắn, cảm nhận được Cố Tịch Nhan đối với lo lắng của mình, với là đương thời nói với nàng là, rất nhanh, nhiều nhất một tháng trở về. Có thật không ngươi có hay không gạt ta? Cố Tịch Nhan sợ hai hắn liền đi như vậy lại cũng không về được, cái loại này vô tận thất vọng nàng không muốn đi thử nghiệm, nàng chỉ hy vọng Chu Hạo có thể vĩnh viễn canh giữ nàng, đúng như hắn đã từng đáp ứng như vậy. Thật ra thì Chu Minh chính mình cũng không xác định, trên chiến trường vốn là biến số liền lớn nhất, rất nhiều chuyện đều là có khả năng, nói không chừng một ngày kia liền thật sự ngược ở nơi đó, ở trên chiến trường qua vài chục năm thời gian, ngược lại không phải là sợ hãi run rẩy, mà là tận mắt thấy run rẩy cho mọi người mang tới thống khổ. Rất nhiều vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, chiến tranh mặc dù là vì bảo vệ quốc gia, nhưng là sau đó mà tới tác dụng phụ chính là nhân dân, bọn họ là vô tội nhất. Nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể chi phối. Hy vọng có một ngày thật có thể hòa bình thế giới, lại cũng không cần ra chiến trường. Ban đầu hắn rời đi chiến trường chính là muốn trở về qua mấy ngày ổn định sinh hoạt, hắn chán ghét nơi đó ánh đao kiếm ảnh. Hắn tại Cố Tịch Nhan trước mặt đã thề, nhất định sẽ bình an trở lại bên người nàng. Cố Tịch Nhan khi đó cũng không biết hắn là đi một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm, nếu không hẳn là sẽ không cho phép hắn đi. Chương 2111, mở trình. Rất nhiều vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, chiến tranh mặc dù là vì bảo vệ quốc gia, nhưng là sau đó mà tới tác dụng phụ chính là nhân dân, bọn họ là vô tội nhất, nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể chi phối. Hy vọng có một ngày thật có thể hòa bình thế giới, lại cũng không cần ra chiến trường. Ban đầu hắn rời đi chiến trường chính là muốn trở về qua mấy ngày ổn định sinh hoạt, hắn chán ghét nơi đó ánh đao kiếm ảnh. Hắn tại Cố Tịch Nhan trước mặt đã thề, nhất định sẽ bình an trở lại bên người nàng. Cố Tịch Nhan khi đó cũng không biết hắn là đi một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm, nếu không hẳn là sẽ không cho phép hắn đi đi. Cố Tịch Nhan theo kéo lì tập đoàn đi ra sau, đứng tại châu nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là hướng công ty của mình đi tới, nàng không có đi đuổi theo Chu Minh, một là cảm thấy rất có thể không còn kịp rồi, hai là không biết thật sự gặp mặt nên nói cái gì. Thật chẳng lẽ liền trực tiếp chất vấn hắn tại sao phải mai phục ở bên người nàng? Sao Cố Tịch Nhan không có dũng khí đó ở ngay trước mặt hắn hỏi lên? Cho nên quyết định chờ Chu Minh trở về sau lại nói. Cố thị trong tập đoàn, Cố Tịch Nhan ngồi ở trên ghế xử lý tài liệu, nàng cũng định đem Chu Minh tạm thời để ở một bên, sẽ không suy nghĩ tiếp liên quan với hắn những chuyện kia rồi. Mà nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là chuyên tâm đối phó Dương Kiệt. Lúc này có người gõ cửa, Cố Tịch Nhan nói một tiếng, đi vào. Tổng Giám Đốc, đây là văn kiện ngươi cần. Cố Tịch Nhan bí thư Tiểu Nhã vừa nói vừa cầm trên tay tài liệu đưa cho Cố Tịch Nhan. Nhận lấy đi sau nói, được, ngươi có thể đi ra ngoài. Cố Tịch Nhan hiện tại một lòng một dạ đem sự chú ý thả trong công việc bên trên, như vậy nàng liền sẽ không thời thời khắc khắc cũng nghĩ Chu Minh, nhớ hắn có phải là thật hay không có ý đồ. Hiện tại Chu Minh không ở, nàng cũng không chịu có thể liền như vậy trực tiếp cho nàng quyết định tội, hết thảy sự tình, chỉ có chờ Chu Minh trở lại mới có thể thủy lạc thạch xuất. Nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ trở lại, dù sao hai người bọn họ cũng không có thật sự ly dị, cho nên nàng sẽ chờ lấy hắn trở lại hỏi một chút kết quả. Tiểu Nhã chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên Cố Tịch Nhan ngẩng đầu lên gọi lại nàng, đúng rồi, Tiểu Nhã, ta để cho ngươi giúp ta tra sự tình thế nào. Cố Tịch Nhan đã chuẩn bị đối phó Thụy Gió công ty, cũng chính là Dương Kiệt công ty. Ô hát, Tổng Giám Đốc, ta đã điều tra qua, gần đây Thụy Gió tập đoàn đầu tư một cái đại hạng mục, ít nói cũng phải có 2 tỷ. Lại cộng thêm đoạn thời gian trước công ty bọn họ cùng nước ngoài một cái nào đó công ty nói thành một vụ giao dịch, nơi đó cũng dùng tiền không ít. Tiểu Nhã đúng sự thật báo cáo. Như vậy nói cách khác, công ty bọn họ vốn lưu động không nhiều lắm là như vậy, theo ta phỏng chừng, hẳn là nhiều nhất không cao hơn 300 triệu, dĩ nhiên cũng có thể chỉ có mấy triệu. Cố Tịch Nhan nhếch miệng lên một vệt đường cong, nhìn báo thù thời cơ tới rồi, Dương Kiệt hai lần nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết. Đều bị Chu Hạo cứu rút, nếu là mình không còn chọn lựa hành động, hiện tại Chu Hạo không ở bên người, luôn không khả năng chờ chết đi. Biện pháp duy nhất chính là tiên hạ thủ vi cường, tại bọn họ lần kế hành động trước hoàn toàn đánh sụp Thụy Gió công ty, để cho bọn họ vĩnh còn lâu mới có được xoay mình chi địa, nàng muốn để cho bọn họ biết, cùng nàng Cố Tịch Nhan đối nghịch kết quả. Mà bây giờ Chu Minh bên kia, hắn đã cùng ngọt tới cửa biển sân bay, Chu Minh nhìn đồng hồ. Hiện tại bất quá 1 giờ chiều, mà bọn họ máy bay là hơn 2 giờ, cho nên hai người đi ăn bữa cơm, sau đó không sai biệt lắm liền có thể trên máy bay rồi. Lúc ăn cơm, Ngọt nhìn lấy Chu Minh hỏi, chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy ta ca ca đây? Ngọt biết chính mình không nên hỏi cái vấn đề này, nhưng là nàng trong lòng bây giờ chính là rất bất an, hận không thể lập tức bay đến trước mặt anh. Nàng cũng biết bản đến chính mình theo tới cũng đã là cho Chu Minh thêm phiền toái. Nhưng là nghĩ đến ca ca của mình, nàng thì không khỏi không đồng thời đi theo tới, bất kể như thế nào, nàng cũng muốn đích thân nhìn thấy ca ca của mình. Chu Minh không biết trả lời như thế nào nàng, dù sao mình cũng không thể bảo đảm A lớn bọn họ vẫn là hoặc sống, suy nghĩ một chút vì vậy trả lời, rất nhanh, không sai biệt lắm ngồi 2 ngày máy bay liền có thể tới. Có thật không, vậy thì tốt quá. Cố Tịch Nhan giống như một cái tiểu hài tử một dạng vỗ tay một cái. Không ức chế được nội tâm vui sướng. Chu Minh nhìn lấy mặt tươi cười ngọt, hy vọng nhiều nàng có thể một mực đều như vậy, mãi mãi cũng sẽ không cảm giác được cái thế giới này tàn nhẫn. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mở miệng hỏi, ngọt, ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Ngươi phải biết, chúng ta lần này đi tuyệt đối không phải là cái gì non xanh nước biếc chi địa, mà là một cái khắp nơi lang yên hoang mạc. Nếu là ngươi hiện tại không muốn đi rồi, hối hận cũng còn kịp. Sau đó liền cùng Tần Vườn cùng nhau xử lý công ty, những thứ khác giao cho ta. Chu Minh ca ca, ngươi cảm thấy bộ dáng của ta không có trải qua thận trọng xem xét sao? Ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải gặp anh ta, bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, ta cũng sẽ không quay đầu. Ngọt ánh mắt kiên định nói ra những lời này. Chu Minh nhìn lấy Ngọt cái bộ dáng này, cũng không nói gì nữa, cũng không biết mình làm như vậy rốt cuộc có vừa hay không, để cho một cái gì cũng không biết. Không có có bất kỳ tự vệ năng lực nha đầu đi chỗ đó, có phần tàn nhẫn chút ít nhưng là so sánh với không để cho nàng đi thấy A lớn hơi hơi khá hơn một chút, A lớn là ca ca của nàng, bất kể như thế nào, đây cũng là nhóm người giải tình, hắn coi như A lớn huynh đệ, cũng không có tư cách tước đoạt ngọt ngào quyền lợi. Hai người không nói thêm gì nữa rồi, mà là yên lặng cơm nước xong. Nhìn thấy cửa sân bay bắt đầu xét vé. Vì vậy xách theo Dương hành lý hướng trong buồng phi cơ đi tới. Chỗ ngồi của bọn hắn mua chính là buồng hàng đầu, cái này dù sao không phải là vượng quý, lui tới cũng không có bao nhiêu người, thật sự nhẽ đi vào thời điểm, trong buồng phi cơ cũng không có người nào, rất nhiều vị trí đều là trống không. Chu Minh cẩn thận tìm kiếm hai người bọn họ chỗ ngồi, rốt cuộc tìm được. Vì vậy Chu Minh để cho Ngọt ngồi bên trong, chính mình là ngồi ở bên ngoài. Vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, còn mới có thể bảo vệ được Ngọt. Hai người sau khi ngồi xuống, Chu Minh đối với Ngọt nói, ngươi muốn không trước một lát thôi đi, chúng ta còn muốn ngồi 2 ngày máy bay, nhất định sẽ rất mệt mỏi, ta đến xem ngươi. Nhìn lấy như vậy quan tâm Chu Minh, Ngọt trong lòng hết sức ôn oán, hắn tuyệt đối là trừ ca ca trở ra đối với chính mình tốt nhất một cái nam nhân, không khỏi nghĩ tới cô Tịch Nhan, nàng thật là hạnh phúc, có thể gả cho Chu Minh làm thê tử. Chu Minh hình tượng tại Ngọt trong lòng càng ngày càng tốt, Ngọt gật đầu cười, vì vậy hãy ngoan ngoãn nhắm mắt lại, quả thực hẳn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút, cũng không biết tiếp đó sẽ đối mặt tình hình như thế nào. Nhưng là Chu Minh lại không có ngủ, hắn đang suy nghĩ sói hoang cho hắn phát cái kia phong email, trong thơ mơ hồ nhắc tới lần này căn cứ bị đánh nổ cùng những quân đoàn khác thoát không khỏi liên quan. Bọn họ Bạch Hổ quân đoàn ở căn cứ trong cũng không là lợi hại nhất, vẹn vẹn xếp hàng tên thứ tư mà thôi. Mà lần này tìm các nàng phiền toái chính là xếp hàng thứ 2 Kỳ Lân quân đoàn, cùng với xếp hàng thứ 3 Chu Tức binh đoàn, còn có một cái so với bọn hắn yếu xếp hàng thứ 6 Hắc Ưng binh đoàn. Chương 2112, đến trạm thứ nhất. Chu Minh hình tượng tại Ngọt trong lòng càng ngày càng tốt, Ngọt gật đầu cười, vì vậy hãy ngoan ngoãn nhắm mắt lại, quả thực hẳn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút, cũng không biết tiếp đó sẽ đối mặt tình hình như thế nào. Nhưng là Chu Minh lại không có ngủ. Hắn đang suy nghĩ sói hoang cho hắn phát cái kia phong email, trong thơ mơ hồ nhắc tới lần này căn cứ bị đánh nổ cùng những quân đoàn khác thoát không khỏi liên quan. Bọn họ Bạch Hổ quân đoàn ở căn cứ trong cũng không là lợi hại nhất, vẹn vẹn xếp hàng tên thứ tư mà thôi, mà lần này tìm các nàng phiền toái chính là xếp hàng thứ 2 Kỳ Lân quân đoàn, cùng với xếp hàng thứ 3 Chu Tức binh đoàn, còn có một cái so với bọn hắn yếu xếp hàng thứ 6 Hắc Ưng binh đoàn. Mà xếp hạng thứ nhất Thanh Long binh đoàn mới là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là cũng đặc biệt có tổ chức, chưa bao giờ sẽ đi loạn gây phiền toái. Bình thường mọi người đều là nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự. Chu Minh lúc trước cùng người ở bên trong từng giao thủ, đích xác là người mang tuyệt kỹ, bình thường cũng chỉ xuất hiện tại một chút cỡ lớn trường hợp bên trong, đều không thấy được bóng người của bọn hắn. Mà chính mình lần này đi Libya chính là bọn hắn quân đoàn nơi ở. Nếu như là có cơ hội, vẫn là muốn vào xem một chút bọn họ. Nơi đó còn có các huynh đệ của mình, cùng nhau chết sống có nhau người, suy nghĩ một chút cũng đã rất lâu chưa từng thấy qua bọn họ, vì vậy dự định trước đi xem bọn họ một chút lại đi. Libya cũng không phải là hắn trọng điểm, bởi vì A lớn bọn họ cũng không ở chỗ này, còn muốn đổi chuyến bay đi trước một địa phương khác, cho nên chẳng qua là hơi dừng lại, dù sao thời gian không đợi người. Cho nên đơn giản đi gặp một cái căn cứ các anh em, hàn huyên mấy câu liền muốn đi. Căn cứ người cũng không tiện lưu hắn, dù sao hắn không phải là bọn họ người của nơi này, hắn từ trước đến giờ là tới lui tự nhiên, không giống bọn họ, đã bị cột vào chỗ này. Chu Minh mang theo Ngọt đi đổi chuyến bay, lên máy bay sau, Ngọt một lần nữa chầm chầm đã ngủ, Chu Minh nhìn lấy đang ngủ say Ngọt, không khỏi có chút buồn cười. Đây là bao lâu không có ngủ qua nư á a? Vừa lên máy bay liền ngủ. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng vậy, dù sao mấy ngày nay bởi vì nàng ca ca chuyện cũng lo lắng hư rồi đi, tự nhiên không chỉ là trên thân thể mệt nhọc, còn có tâm mệt mỏi. Không biết lại qua bao lâu, Chu Minh một mực đang tại ngưng thần suy nghĩ, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là không có ngủ, thời khắc giữ cảnh giác là thói quen của hắn, huống chi hiện ở bên người còn có một cái trọng yếu người. Rốt cuộc đến nhanh. Trên phi cơ phát ra nhắc nhở tôn kính hành khách các ngươi khỏe, phía trước chính là lần này chuyến bay chặng cuối, xin quý khách môn chú ý cầm thứ tốt, có thứ tự xuống xe. Đến nơi này bên, trên căn bản nói chính là tiếng Anh rồi. Chu Minh từ từ mở mắt, dù sao ở nước ngoài sinh sống nhiều năm như vậy, tiếng Anh trình độ vẫn sẽ không kém, vì vậy đánh thức bên cạnh còn đang ngủ ngọn, nhanh thi nhờ rồi y, lập tức liền muốn xuống máy bay rồi. Hoa, làm sao nhanh như vậy? Ta cảm giác còn chưa ngủ một hồi lâu đây. Ngọt vừa nói vừa ngáp một cái, liền ánh mắt cũng còn rất mơ hồ, cảm giác một cái chớp mắt liền đã đến. Chu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo một chút cưng chịu giọng nói, nha đầu ngốc, ngươi buổi tối làm gì đi à? Vừa lên máy bay liền đi ngủ, ngủ cho tới bây giờ còn chưa ngủ đủ. Chu Minh quả thật có chút bội phục Ngọt ngào việc ngủ rồi. Ngọt le lưới một cái, quả thực tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc, một mực gặp ác ngộng. Nằm mơ thấy ca ca của mình bị lưu đạn đánh trúng, máu chảy đầm địa ngã vào bên chân mình, Ngọt bị sợ khóc ra thành tiếng, vì vậy thức tỉnh nhiều lần. À, ngươi lúc trước liền sinh sống ở nơi này sao? Thoạt nhìn cũng không phải là rất nguy hiểm a. Xuống máy bay sau, Chu Minh chỉ kéo lấy Ngọt ngào tay, dù sao nơi này nhiều người như thế, sợ hãi nàng một người lô mãng đi lạc. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản đi, chiến trường là cái bộ dáng này sao? Chu Minh thật không rõ ngọt trong đầu lắp đặt cái gì đó, căn bản cũng không có bất kỳ suy nghĩ hỏi lên những lời này, giống như một đại ngu ngốc một dạng. Ngọt cũng cảm thấy không phải là, bởi vì nơi này rất nhiều người, thoạt nhìn mỗi cái đều rất quen mặt, mang theo mỉm cười. Lúc trước nghe nói quốc gia này cùng quốc gia của mình quan hệ rất tốt, thuộc về huynh đệ quốc, xem ra đúng là như vậy. Ngọt vì vậy lại hỏi, chúng ta đây lúc nào mới có thể đến nơi đó đây? Dù sao giờ phút này trong lòng có chút thấp thỏm, bởi vì phải nhìn thấy ca ca của mình rồi, lại có chút sợ hãi. Các nàng đã vài chục năm không thấy, đối với ca ca bộ dáng đã kinh biến đến mức rất mơ hồ, nàng cố gắng nghĩ phải nhớ kỹ bộ dáng của hắn, nhưng là theo thời gian qua đi, chỉ có một tấm khi còn bé chụp chung, phía trên nàng cười rất là rực rỡ. Ngọt mỗi lần nhớ tới ca ca thời điểm, liền sẽ đem ảnh chụp lấy ra tới một người ngồi ở chỗ đó vừa ý rất lâu, từng lần một ảo tưởng ca ca của mình hiện tại biến thành hình dáng gì, nghĩ vô số cái bộ dáng đi ra, đều cảm thấy tựa như giống như không phải là giống như. Ca ca của nàng nhất định rất dũng cảm, hơn nữa nhìn đến nàng nhất định sẽ rất giật mình, có thể hay không qua tới ôm thật chặt nàng, sau đó không nhịn được lưu lại nước mắt nói với nàng, muội muội, thật xin lỗi, mấy năm nay ca ca không có chiếu cố thật tốt ngươi. Đây là nàng suy nghĩ rất lâu gặp lại cảnh tượng, từ nhỏ đến lớn, nàng một mực chờ đợi đợi gặp lại ngày hôm đó, hơn nữa ảo tưởng vô số lần cảnh tượng như vậy, cho nên hôm nay lần đầu tiên bên trong ca ca gần như vậy, trong lòng đột nhiên có chút không thích ứng. Trước không nóng nảy, nếu đến nơi này, chúng ta đi trước viếng thăm một người. Vì vậy tại ven đường cản lại một chiếc xe taxi, đem hành lý đặt ở phía sau, nói với tài xế, đi mặt trời vịnh. Tài xế ánh mắt hơi hơi thay đổi một cái, lại bị cơ trí Ngọt chú ý tới, nhưng là cũng không có lập tức hỏi, vẫn là quyết định sau đó mới hỏi, mặt trời vịnh đến tột cùng là cái địa phương nào xe một mực mở, không biết còn bao lâu mới đến. Ngọt ngồi hơi mệt chút rồi, hai người cũng không có nói, vì vậy Ngọt dứt khoát tựa vào Chu Minh trên bả vai lại híp mắt nghỉ ngơi một hồi. Chu Minh đưa tay ra nắm cả Ngọt, để cho nàng ngủ càng thêm thoải mái một chút, hiện tại Ngọt yêu cầu chính là yêu mến. Nếu A lớn không ở, chính mình liền hẳn là tờ N tốt một người ca ca trách nhiệm. Xe cách xa thành phố, mà không khí nơi này rõ ràng cảm giác muốn rõ ràng mới rất nhiều. Chu Minh hít một hơi thật sâu, nhìn lấy bên ngoài mênh mông bát ngát vùng quê, hết sức thích ý xem ra cuộc sống của hắn trải qua vẫn không tệ. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, nếu như có thể mà nói, chính mình cũng thật muốn ở tại nơi này sao một cái thế ngoại đào nguyên, có thế là thân phận của mình lại không cho phép mình làm như vậy. Cuối cùng đã tới, Chu Minh đánh thức Ngọt. Ngọt rủi mắt một cái, lại phát hiện bọn họ dừng ở một chỗ cửa trang viên, nhìn một chút Chu Minh, là đang cầu chứng bọn họ thật không có tới sai chỗ à? Nơi này giống như cùng trong TV hoàng gia trang viên một dạng, bên ngoài thoạt nhìn kim bích huy hoàng, từ đâu bên ngoài vọng vào trong, một cái không thấy được đầu, là rất xây thêm xây chồng lên nhau, phảng phất một cái to lớn hoàng cung, có 3 phòng lục viện. Chương 2113, viếng thăm người bí ẩn. Xem ra cuộc sống của hắn trải qua vẫn không tệ, Chu Minh trong lòng suy nghĩ, nếu như có thể mà nói, chính mình cũng thật muốn ở tại nơi này sao một cái thế ngoại đào nguyên, có thế là thân phận của mình lại không cho phép mình làm như vậy. Cuối cùng đã tới, Chu Minh đánh thức Ngọt. Ngọt rủi mắt một cái, lại phát hiện bọn họ dừng ở một chỗ cửa trang viên, nhìn một chút Chu Minh, là đang cầu chứng bọn họ thật không có tới sai chỗ à? Nơi này giống như cùng trong TV hoàng gia trang viên một dạng. Bên ngoài thoạt nhìn kim bích huy hoàng, từ đâu bên ngoài vọng vào trong, một cái không thấy được đầu, là rất xây thêm xây chồng lên nhau, phảng phất một cái to lớn hoàng cung, có 3 phòng lục viện. Chu Minh gật đầu một cái, mặc dù không biết tại sao phải ở chỗ này tới, nhưng là Chu Minh nhất định có đạo lý của hắn, cho nên Ngọt ngoan ngoan xuống xe, cuối cùng minh bạch tài xế trước đây ánh mắt, chung quanh đây cũng không có những thứ khác kiến trúc, chỉ có cái này to lớn trang viên sừng sững ở này. Lộ ra có một phong cách riêng. Chắc hẳn nhà này chủ nhân nhất định là mỗi một đại nhân vật, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Nguyên lai Chu Minh ca ca còn nhận biết bằng hữu như vậy, vì vậy cười với hắn cười. Chu Minh lấy ra dương hành lý liền tự mình đi về phía trước, Ngọt đứng tại chỗ không động, cho là Chu Minh quên trả tiền, vì vậy liền nhắc nhở hắn, Chu Minh ca ca, ngươi quên chuyện gì sao à? Chu Minh tự nhiên biết nàng là nói cái gì, cũng không trả lời nàng liền đi vào bên trong. Ngọt một người đứng tại chỗ. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, ngồi xe, không có khả năng liền đi như vậy rơi đi, nhưng là bây giờ trên người mình cũng không có tiền, ví tiền đều tại bên trong giường bị Chu Minh nói đi. Ngọt một người sốt ruột đứng tại chỗ thẳng dậm chân, tài xế cũng không có thúc giục nàng, trong lòng oán trách Chu Minh, chẳng lẽ muốn để cho nàng tới đỡ tiền sao, cũng quá không có đạo lý rồi đi. Không biết nếu như tài xế biết bọn họ ngồi lâu như vậy lại không có tiền sẽ như thế nào, sẽ không đánh nàng đi, Ngọt trong lòng có chút vô hình lo lắng. Nhưng là chính đang nàng chuẩn bị cho bác tài nói xin lỗi thời điểm, theo trong trang viên đi ra một người da đen, còn người mặc quần áo đen, tóc cũng kéo hết sức chỉnh tề, thoạt nhìn hết sức nghiêm túc. Ngọt nhìn thấy hắn mặt không cảm giác đi tới, vốn là đang chuẩn bị lấy dũng khí mở miệng tìm hắn vay tiền, không nghĩ tới hắn trực tiếp lướt qua chính mình hướng tài xế đi tới, sau đó mở miệng hỏi, bao nhiêu tiền vị kia tài xế báo giới sau, người da đen không chút do dự móc ra tiền đưa cho bác tài. Bác tài lấy được tiền, trên mặt cười mở nói, lúc gần đi trả lại cho Ngọt mỉm cười một cái. Ngọt chỉ tốt cười cười xấu hổ, nếu như sớm biết có người đến trả tiền, nàng đứng ở nơi này làm gấp làm gì đáng giận Chu Minh, đã sớm biết còn không nói cho nàng, khi dễ nàng chưa quen cuộc sống nơi đây đúng không. Vì vậy Ngọt giận dữ dẫm đạp giày cao gót đi vào bên trong đi, ở phía trước sảnh nhìn thấy Chu Minh cùng một người xa lạ ngồi ở trên ghế salon, Ngọt nhìn một chút Chu Minh, hung hăng vứt cho hắn hai cái liếc mắt, trực tiếp đi tới. Ngồi ở Chu Minh bên cạnh, Chu Minh cùng người xa lạ kia thật giống như nhận biết, Ngọt nhìn một chút người xa lạ kia, ăn mặc bạc màu quần jean, phía trên cũng là mặc một bộ màu trắng tay ngắn, thoạt nhìn còn không có mới vừa người da đen kia ăn mặc có khí chất. Ngọt vì vậy cũng không coi là chuyện đáng kể, trong lòng suy nghĩ nhà này chủ nhân thật đúng là ngạ mạn, có khách tới đều không ra nên đón. Ngọt tự mình đánh giá lấy cái này phòng khách hết thảy. Trang sức vô cùng sáng rỡ, phía trên thủy tinh đèn treo chiếu sáng cái toàn bộ phòng khách, mặc dù bây giờ là trạng vạng tối, nhưng là bên trong lại giống như ban ngày sáng ngời. Hơn nữa nhà này lầu tổng cộng có 3 tầng, còn không bao gồm ở bên ngoài thấy được phía sau những nhà kia, như vậy nhiều nhà ở xong sao. Ngọt trong lòng nghĩ như vậy nói. Tiểu tử ngươi rốt cuộc trở lại nư a a. Đã lâu không gặp người kia mở miệng nhìn lấy Chu Minh nói. Chu Minh cũng đi theo cười một tiếng nói, đúng vậy, ở bên ngoài kiếm miếng cơm ăn, không giống ngươi nuốt ở cái này phòng bên ngoài trong đào nguyên, cách xa phân tranh. Các ngươi binh đoàn chuyện ta cũng đều nghe nói, chắc hẳn ngươi lần này trở về chính là vì sự kiện kia chứ. Người kia hỏi. Ngọt ngồi ở một bên rất là lung túng, phảng phất một cái người trong suốt, một hồi nhìn một chút cái này, một hồi nhìn một chút cái đó. Chu Minh gật đầu một cái, nhìn thấy Ngọt ngào bộ dáng rất là buồn cười, thật ra thì mình chính là cố ý muốn trêu chọc nàng một phen, nhìn một chút ý định này đơn thuần tiểu nha đầu ngu ngốc bộ dáng. Đúng rồi, khuê nữ này là ai vậy, thoạt nhìn nhỏ như vậy. Người xa lạ kia chỉ ngọt hỏi. Chu Minh cười hai tiếng, làm bộ trách cứ, ngươi là không có đi bên ngoài, liền ánh mắt cũng không tốt khiến cho chứ ta còn trẻ như vậy, làm sao có thể có lớn như vậy một cái khuê nữ. Ngọt nghe được câu này, trong nháy mắt không vui, mặc dù biết Chu Minh đang nói đùa, bất quá bắt nàng tới trêu ghẹo cũng quá đáng rồi đi, huống chi vẫn là tại người xa lạ trước mặt, cái này làm cho thể diện của nàng hướng nơi nào thả. Ngọt tức đỏ mặt, Chu Minh nhìn lấy Ngọt bộ dáng tức giận, kéo lấy tay nàng, cười nói, được rồi, đùa giỡn, ta chính thức giới thiệu một chút đi, đây là muội muội của ta Ngọt. Vị kia người xa lạ sau khi nghe được, bận rộn có lễ phép trả lời. Nguyên lai là Chu Minh muội muội, mới vừa ngượng ngùng à, ta gọi Lý Dịch này, thật cao hứng trong trần thế đẹp đẽ đáng yêu Ngọt tiểu thư. Chu Minh không khỏi thật tò mò, cái tên này lúc nào đem tên đổi rồi, theo hắn biết hắn bắt đầu, hắn vẫn kêu Lý Biển Khơi, nhưng bây giờ tên gì dễ này, thật là không có chuyện làm mới đi đổi tên, vì vậy mở miệng hỏi, Biển Khơi, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra, đổi tên nhưng là phản bội tổ tông sự tình a. Ngươi một ngày là không có việc gì có thể làm quá thanh nhàn rồi đi. Chu Minh, ngươi có chỗ không biết, di dân nhất định phải đổi tên, ta có biện pháp gì, nhập gia tùy tục thôi, nhớ kỹ à, sau đó liền không nên gọi ta Đại Dương. Lý Dịch này cũng cảm thấy tên của mình rất tục khí, đổi cũng tốt. Ngọt nghe được câu này sau mới rõ ràng, trước mắt cái này nhìn như vất vả nam nhân lại là cái này trang viên chủ nhân. Cái này cũng quá lật đổ thế giới của nàng xem rồi đi, hiện tại phú hào đều thích giản dị rồi sao cũng còn khá mới vừa chính mình không có nói lời gì quá đáng, nếu không hắn hẳn là sẽ để cho mình ngủ ngoài đường đi, nhớ tới còn sợ. Cô em, ngươi sau đó có thể go y ta dễ tư ca ca, ngược lại ta cùng Chu Minh cũng là đồng bối. Lý Dịch này cười nói. Nhìn lấy hắn nếp nhăn trên mặt, ít nói cũng có 50 tuổi đi, đều đủ làm ba của nàng rồi, còn kêu ca ca đây, nghe lên thật không được tự nhiên. Bây giờ đang ở địa bàn của người ta, hết thể không do người A. Chương 2114, bạn tốt gặp lại. Ngọt nghe được câu này mới sao hiểu được, trước mắt cái này nhìn như vất vả nam nhân lại là cái này trang viên chủ nhân, cái này cũng quá lật đổ thế giới của nàng xem rồi đi. Hiện tại phú hào đều thích giản dị rồi sao cũng còn khá mới vừa chính mình không có nói lời gì quá đáng, nếu không hắn hẳn là sẽ để cho mình ngủ ngoài đường đi, nhớ tới còn sợ. Cô em, ngươi sau đó có thể go y ta dễ tư ca ca, ngược lại ta cùng Chu Minh cũng là đồng bối. Lý Dịch này cười nói. Nhìn lấy hắn nếp nhăn trên mặt, ít nói cũng có 50 tuổi đi, đều đủ làm ba của nàng rồi, còn kêu ca ca đây, nghe lên thật không được tự nhiên. Bây giờ đang ở địa bàn của người ta, hết thể không do người A. Chu Minh nhìn Lý Dịch này vừa nhắc tới tới liền lại nhảy không ngừng, làm bộ làm ra một bộ bất mãn hết sức bộ dáng. Khách nhân tới, ngươi cái này làm chủ nhân chẳng lẽ không nên mời ăn cơm sao? Lý Dịch này vốn là cùng Ngọt trò chuyện chính hăng say, đột nhiên bị đánh như vậy đứt đoạn mất, không tức giận nói, đã sớm chuẩn bị xong rồi, ngươi nhìn ngươi, gấp làm gì A, nếu chuẩn bị xong, cái kia còn dài dòng như vậy làm gì? Chu Minh cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, đều hơn 50 tuổi người rồi, nhìn thấy mỹ nữ vẫn là hai mắt sáng lên, không quên trêu đùa một phen. Lý Dịch này cũng không có lại cùng Chu Minh tiếp tục kéo xuống đi, bởi vì hắn biết hắn lần này tới là có trọng yếu nhiệm vụ, chính mình vẫn không thể trễ nải thời gian của hắn. Vì vậy Lý Dịch này liền dẫn Chu Minh bọn họ đi trước trang viên phòng bếp, Ngọt vốn là cho là lập tức liền có thể ăn đến cơm, bởi vì ngồi lâu như vậy máy bay cũng coi chút đói. Mới vừa Chu Minh nói ra thời điểm trong lòng còn hết sức cao hứng đây. Nhưng là tiếp theo Lý Dịch này cử động lại để cho hắn có chút không hiểu, tại sao đi ăn cơm, tuy nhiên lại là hướng ngoài cửa phương hướng đây. Ngọt nghĩ như vậy, chẳng lẽ nói cái này lớn như vậy trang viên, liền một chỗ ăn cơm cũng không có sao? Lý Dịch này mang theo bọn họ lên xe, Ngọt trong lòng hơi có chút than phiền, nhưng là cũng không dám biểu hiện ra, vì vậy làm bộ như rất khách khí mà hỏi, cái đó. Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào ăn cơm à? Dĩ nhiên là tại ta trong trang viên ăn rồi. Cô em, ngươi có vấn đề gì không? Lý Dịch này cười đối với Ngọt nói. Ngọt ngượng ngùng cười cười, vậy tại sao còn phải ngồi xe đây? Chỗ kỳ quái ở nơi này, chẳng lẽ ăn một bữa cơm còn muốn ngồi rất xa xe hay sao? Chu Minh ở một bên cũng không nói lời nào, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Ngọt. Chu Minh trong lòng không khỏi nghĩ, nha đầu này thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Chẳng lẽ còn sợ người khác đem nàng cầm đi bán không được? Cô em, ngươi lần đầu tiên tới, cho nên không biết, thật ra thì ta cái này trang viên phòng bếp ở trên núi, ta chẳng qua là ở phía dưới ở mà thôi, cái này khắp núi đều là của ta, ta muốn cùng với để đó không dùng, không bằng đem kiến trúc tu đến giải rác một chút, nhìn như vậy cũng không trở thành quá mức hoang vu. Lý Dịch này kiên nhẫn cho Ngọt giải thích. Ngọt nghe xong Lý Dịch này nói xong đều bị dao động kinh động. Đây mới thật là thổ hào đi, ngày trước cái kia cái gì đó đường chủ đều có thể quá hạn, người ta cái này nắm giữ chính là khắp núi. A Ngọt ngồi ở trong xe, lên núi nhìn lên đi, quả nhiên trừ phía dưới cái kia trang viên, mặt trên còn có chừng mấy tòa tương tự, quả thực là sáng mù ngọt ngào con mắt. Ngọt nhìn một chút Chu Minh, muốn chứng thực Lý Dịch này mà nói có phải là thật hay không, dù sao mình cũng coi là một cái công ty đại cổ đông, nhưng là cùng cái này so với, có phần chênh lệch cũng quá xa đi, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh liền đến trên đỉnh núi, bên trong đi ra một cái người giúp việc, thoạt nhìn cũng là hơn 50 tuổi, mặt nở nụ cười, vô cùng hòa ái, tiến lên nên tiếp bọn hắn. Chủ nhân, thức ăn đã chuẩn bị xong, xin mang các khách nhân vào đi thôi. Vị kia phu nhân ôn hòa nói, nhìn một cái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng. Người trước mang bọn họ tơ y đi, ta đi đổi bộ quần áo, chờ một chút liền qua tới. Lý Dịch này đối với phụ nhân kia nói. Vâng, chủ nhân. Vị kia phu nhân chuyển hướng Chu Minh bọn họ làm cái tư thế mời. Vì vậy Chu Minh nhìn một chút Lý Dịch này, liền đi theo người giúp việc tiến vào, trong phòng hoàn cảnh hết sức nhã trí, mặc dù là phòng bếp, nhưng nhìn lại hết sức sạch sẽ, hai người đi tới trước bàn ăn chuẩn bị ngồi xuống. Ngọt thấy được một bàn lớn thức ăn, trong đó không thiếu sơn chân hải vị cùng sơn thôn tiểu xào, đầy đủ mọi thứ. Vừa mới lên mà tới thời điểm Ngọt liền chú ý tới, chung quanh loại rất nhiều cây nông nghiệp còn có đủ loại đủ kiểu hoa cỏ. Chắc hẳn cái này thức ăn trên bàn đều là tay làm hàm nhai có được, khẳng định rất khỏe mạnh, hỏi đều có một mùi thơm vị. Ngọt nhìn lấy đầy bàn thức ăn, quả nhiên bụng bắt đầu kháng nghị rồi. Ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn lấy đầy bàn thức ăn lại không thể động, ai có thể hiểu được nội tâm nàng khổ a. Ngọt thỉnh thoảng hướng cánh cửa nhìn, thật hy vọng Lý Dịch này lập tức xuất hiện tại cánh cửa, nàng kia cũng không cần nhịn được khổ cực như vậy. Thiệt là, không phải là ăn một bữa cơm sao, về phần có ý tứ như vậy sao, còn phải đi đổi bộ quần áo, nhìn một chút ngồi bên cạnh Chu Minh, hắn ngược lại là khí định thần nhàn cực kỳ. Ngươi không đói bụng sao? Ngọt mở miệng hỏi, nàng vậy mới không tin Chu Minh không có cảm giác, dù sao bọn họ làm lâu như vậy máy bay, một giọt nước cũng không có uống, làm sao có thể không có đói đây, nhất định là giả vờ. Ta không đói bụng, Chu Minh vô cùng bình tĩnh trả lời. Quả thực người tu hành, cơm cũng không phải trọng yếu như thế, chỉ không để ý mấy bữa không ăn mà thôi, căn bản không có ảnh hưởng gì. Câu trả lời này đem Ngọt giận đến gần chết. Vì vậy tức giận mở miệng nói, vậy ngươi đợi một hồi không cho phép ăn rồi? Nàng cũng không tin Chu Minh mà nói, vì vậy cố ý nói như vậy. Chu Minh biết Ngọt nhất định là đói bụng lắm, mới có thể nôn nóng như vậy, xem ra đợi lát nữa nhất định định phải thật tốt nói một chút Lý Dịch này mới là, đem nha đầu này hành hạ đến thảm như vậy. Cô em, ngươi nói ai không cho phép ăn nư a a, sẽ không phải là nói ta chứ? Đột nhiên cánh cửa chuyển tới một trận âm thanh, Ngọt nghe được thanh âm này, thiếu chút nữa sợ đến từ trên ghế té xuống. Ngọt xoay qua chỗ khác nhìn thấy Lý Dịch này đổi một thân ạ mạ ni âu phục, cùng mới vừa lao già kia khí chất hoàn toàn không giống, lúc này cả người giống như một cái nhân sĩ thành công, nhìn đến Ngọt mắt long long, ngay cả lời đều quên nói. Chu Minh nhìn thấy Ngọt cái bộ dáng này, ở bên cạnh ho hai tiếng, coi như em gái của chính mình, thật mất thể diện đi, chỉ không để ý một ông già thì nhìn đến nhập thần như thế. Bên cạnh còn ngồi như vậy một cái đại soái ca đây. Ngọt lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt chất đầy nụ cười, Lý Dịch này tiên sinh, ngươi mặc quần áo này cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi. Chỉ có Ngọt trong lòng mình rõ ràng, quả nhiên người dựa vào ăn mặc, trước ăn mặc y phục rách dưới nàng còn tưởng rằng là cái này trang viên quét sân đây phải không, có thể được đến Ngọt cô em tán thưởng, ta hết sức vinh hạnh a. Lý Dịch này giống như một cái thân sĩ cười trả lời. Chu Minh ở một bên không nhịn được, vì vậy rốt cuộc mở miệng nói, ta nói các ngươi la không dài dòng, ăn cơm trước có được hay không?